Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01061. Ta ôm ập cho ngươi mở rộng. Đường Kim rất nhanh xuất môn, đi tới biệt thự cửa lớn. Sau đó thì có như vậy điểm phiền muộn. Nhấn chuông cửa cũng không phải cái kia đóa xinh đẹp dù nhân hỏa hoa hồng, mà là một cái lớn lên mắt nhỏ mũi to lớn lên còn có chút béo trung niên nam nhân. Ngươi ai à? Đường Kim cũng không còn mở rộng cửa, có chút khó chịu hỏi. Xin hỏi Hàn Tuyết Nhu tiểu thư có ở đây không? Trung niên nam nhân có chút khách khí hỏi. Ngươi tìm nàng chuyện gì? Đường Kim khẽ nhíu mày, lẽ nào này trung niên mập mạp là Hoắc Tâm Mân phái tới nhân? Là như thế này. Lão bản của chúng ta biết được Hàn tiểu thư vừa mua xuống biệt thự này. Nhưng lão bản của chúng ta kỳ thực vẫn đều rất muốn đem ở đây mua lại. Chỉ bất quá nguyên lai chủ nhân nói là từ lâu dự định đi ra ngoài. Chúng ta vô pháp từ nơi ấy mua qua đây. Hiện tại, chúng ta muốn cùng Hàn tiểu thư thương lượng một chút. Không biết Hàn tiểu thư có hay không có thể bỏ những thứ yêu thích. Đem biệt thự này chuyển nhượng cho chúng ta lão bản đâu. Trung niên nam nhân không chậm không vội nói rằng. Chúng ta không bán biệt thự, ngươi có thể đi. Đường Kim nói xong câu đó, xoay người rời đi. Hắn không có gì tâm tình cùng cái tên mập mạp này lời vô ích. Trung niên nam nhân khẽ nhíu mày. Nhưng là không nói gì. Chỉ là nhìn Đường Kim bóng lưng. Trên mặt lộ ra một tia không hờn giận vẻ mặt. Đường Kim trở lại bên cạnh bàn ăn vừa. Chờ vài phút. Hàn Tuyết Nhu theo phòng tắm đi tới. Bất quá cũng Đường Kim trong tưởng tượng trùm khăn tắm gợi cảm hình ảnh. Mà là đã ăn mặc chỉnh tề. Nhìn một thân quân lục sắc. Hiển nhiên nàng chuẩn bị cơm nước xong phải đi đón quân huấn. Mới vừa rồi là không phải có người nhấn chuông cửa à. Hàn Tuyết Nhu đi tới bên cạnh bàn ăn vừa ngồi xuống. Song song mở miệng hỏi một câu. Đúng vậy a, có một không nhận ra mập mạp, nói muốn mua chúng ta biệt thự này, bị ta đuổi đi. Đường Kim cũng không giấu riêng. Xem ra biệt thự này có rất nhiều người muốn a. Hàn Tuyết Nhu hì hì cười, bất quá chúng ta mới không bán cho bọn hắn đâu. Nơ, không để ý tới hắn, ăn cơm đi, ta biết ngươi khẳng định đã sớm đói. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, nờ, Hàn Tuyết Nhu ứng với một tiếng. Cầm lấy chiếc đũa thúc đẩy đứng lên. Nàng xác thực là thật đói. Tối hôm qua đến bây giờ chưa từng ăn đâu. Tối hôm qua tiêu hao hết nhiều lắm thể lực Hàn Tuyết Nhu sức ăn cũng có chút kinh người. Đương nhiên so sánh với Đường Kim mà nói hay là kém xa. Nói chung hai người hoa nửa giờ đêm này đầy bàn cơm nước tiêu diệt được sạch sẽ sau đó. Hàn Tuyết Nhu liền ly khai biệt thự. Đi trước quân huấn địa điểm. Ngươi đêm nay có ở nhà hay không ở đây à? Trước khi rời đi, Hàn Tuyết Nhu nhẹ giọng hỏi đến Đường Kim. Thân ái, đêm nay ta nhất định sẽ tại. Đường Kim lời thề son sắt hứa hẹn. Hàn Tuyết Nhu hài lòng rời đi. Mà Đường Kim lúc này đây cũng không có theo Hàn Tuyết Nhu. Hắn đi trước hàng xóm trong nhà xuyến cái môn. Đáng tiếc là, hắn chỉ thấy được đầy sân hoa hồng. Lại không nhìn thấy cái kia đóa xinh đẹp nhất hỏa mân côi. Sau đó, hắn thì một cái thuấn di. Trở lại Thiên Nam Đại học. Nói cho đúng là trở lại hắn phòng bếp bởi vì về tới đây không có người hoài nghi hắn đột nhiên xuất hiện. Bất quá Đường Kim lần này thật cũng không tại Tống Oanh ở đây đợi thật lâu. Hắn rất nhanh thì rời khỏi cái này Đường Kim phòng bếp. Sau đó không nhanh không chậm đi hướng Thiên Nam Đại học Đại Môn. Ngày hôm qua, toàn bộ Thiên Nam Đại học tựa hồ cũng tại yêu cầu khai trừ Đường Kim. Thậm chí còn có người ở trong sân trường thiếp quảng cáo. Nhưng ngày hôm nay, tất cả đều trở về tại nguyên dạng. Mà cái kia chen chúc mà đến ký giả, lúc này cũng đều không gặp hình bóng. Tất cả tựa hồ cũng đã quy về yên lặng. Về phần tại sao là như thế này, lại không phải người biết. Lấy điện thoại di động ra, Đường Kim bấm Mộc Vũ điện thoại. Cô nàng này tự nhiên vẫn không có gọi điện thoại cho hắn. Khiến hắn có như vậy điểm kinh ngạc. Phạm Tử Kiệt cùng Phạm Tử Tuấn Tử. Lẽ nào chưa cho nàng mang đến bất cứ phiền phức gì? Để làm chi? Điện thoại rất nhanh chuyển được. Một vũ thanh âm bất mãn theo bên kia truyền đến. Rõ ràng, cô nàng này hiện tại bình yên vô sự, còn có tâm tình phát giận. Không có gì, chỉ là muốn xác nhận ngươi có phải hay không còn sống. Đường Kim thuận miệng nói một câu như vậy, sau đó sẽ đem điện thoại cấp chết. Không được một giây, Mộc Vũ sẽ đem điện thoại trở về gọi qua đây. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Mộc Vũ đang ở đó vừa tức giận nhượng đứng lên. Này, ngươi có ý tứ? Cái gì gọi là xác nhận ta là không phải còn sống? Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta nói một bạn học, ta có thể đối với ngươi làm cái gì đấy? Ta ngủ ngươi một buổi tối đều cái gì cũng không còn làm đâu. Đường Kim lười biếng nói rằng, ngươi một cách lưu manh. Mộc Vũ ngữ khí có chút xấu hổ, hơi đừng một chút, Mộc Vũ rồi lại hỏi, này, ngươi ở đâu? Ở trường học chứ sao? Đường Kim hồi đáp, cụ thể điểm. Mộc Vũ tức giận nói rằng, Ngô, tối hôm qua chúng ta ngủ địa phương. Đường Kim hồi đáp, lưu manh. Mộc Vũ lại mắng một câu, sau đó thì tắt điện thoại. Đường Kim thu hồi mobifone, không nhanh không chậm hướng bên hồ đi đến. Chỉ là chờ hắn đi tới khuya ngày hôm trước ôm Mộc Vũ ngủ quá mặt cỏ thì lại phát hiện Mộc Vũ cư nhiên đã chờ ở tại đây. Ngươi một cách lừa đảo. Mộc Vũ vừa nhìn thấy Đường Kim thì thở phì phì mắng lên. Thân ái Mộc, ngươi muốn ta thì cứ nói thẳng đi, kỳ thực ta không ngại chủ động đi tìm ngươi. Đường Kim cũng hì hì cười. Sau đó ngay trên bãi cỏ nằm xuống, đồng thời còn hướng Mộc Vũ vẫy tay. Đến đây đi, ta ôm ập cho ngươi mở rộng ra. Này, ngươi có biết hay không ngươi đã thành toàn trường học công địch à nha? Mộc Vũ tức giận hỏi. Ngô, người này lớn lên quá đẹp trai, chính là bị người đố kỵ. Đường Kim cảm khái nói. Thì ngươi vẫn còn đẹp trai đâu. Mộc Vũ bĩu môi, ta nếu như nam, ta mới gọi đẹp trai. Thân ái Mộc, ngươi nếu như nam, ngươi cũng không phải đẹp trai, mà là ẻo lả. Đường Kim rất chân thành cải chính. Ngươi mới ẻo lả đâu? Mộc Vũ nhất thời buồn bực. Lại nói tiếp. Thân ái Mộc, ngày hôm qua cho tới hôm nay, không ai tới tìm ngươi hỏi cái kia đối với thùng cơm huyên để chết như thế nào. Đường Kim mở miệng hỏi. Không có. Mộc Vũ rốt cuộc tại Đường Kim bên cạnh ngồi xuống. Ta cũng vẫn lo lắng đâu rồi. Bất quá rất kỳ quái. Không ai tới tìm ta. Ngô, cũng tốt, xem ra là có người giúp ta đối phó. Đường Kim thì thảo tự nói. Hắn cũng không có tận lực đi biến mất Mộc Vũ xuất hiện vết tích. Nhưng rất hiển nhiên, nàng xuất hiện quá vết tích bị người khác cấp biến mất. Cho nên mới không ai tìm đến nàng. Chỉ là hiểu hiểu đối phó hay là tiềm long đám người kia đối phó đâu. Ngay Đường Kim có chút mê hoặc thời gian, Mộc Vũ mobifone hưởng. Này, vị nào, Mộc Vũ, nghe. Điện thoại bên kia, truyền đến một cái quái gì thanh âm, ta biết ngươi đã làm cái gì, nhìn ngươi hòm thư. Này, ngươi là ai à? Mộc Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhưng này lời nói còn không có hỏi xong, đối phương thì tắt điện thoại. Mộc Vũ vội vàng mở hòm thư. Phát hiện mình quả nhiên có một phong bưu kiện mới. Mà mở bưu kiện, phát hiện bên trong có một đoạn video. Video bên trong rõ ràng là nàng khuya ngày hôm trước xuất hiện tại Minh Hồ Sơn Trang khách sạn video. Theo trong video, có thể rõ ràng đã gặp nàng đi vào lục lẻ sáu gian phòng. Video kết thúc, sau đó trên tấm hình, nhưng xuất hiện một tờ hắc sắc võng. Sau đó còn có nhóm đỏ như máu đại tự. Ngươi đã ở trong lưới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01062. Ngươi muốn ta thế nào thẳng thắn? Thấy cuối cùng cái này hình ảnh cùng mấy cái tự, Đường Kim cũng không khỏi được khẽ nhíu mày. Sau đó thì thảo tự nói. Thật phiền phức. Lại là hắc võng. Hắc võng? Hắc võng là cái gì? Làm sao bây giờ? Người này nếu như đem video chia cảnh sát, ta khẳng định thoát mặc kệ hệ ta sẽ không ngồi tù à? Mộc Vũ lúc này có vẻ có chút kinh hoàng. Nàng dùng có chút bất lực ánh mắt nhìn Đường Kim. trực giác nói cho nàng biết. Trừ Đường Kim, không ai khả năng giúp đo nàng giải quyết trước mắt đại phiền toái. Đường Kim không có trả lời ngay Mộc Vũ vấn đề, mà là lấy điện thoại di động ra bấm Hiểu Hiểu điện thoại. Đại sắc lang, ta đã không để ý tới ngươi, ngươi làm gì thế trả lại cho ta gọi điện thoại. Hiểu Hiểu nghe, một bộ dạng mất hứng hình dạng. Tiểu nha đầu, Mộc Vũ vừa thu được một phong bưu kiện. Ngươi xem có thể hay không tra được là ai phát tới. Còn có, từ giờ trở đi, ngươi có thể quản chế nàng tất cả tình huống. Bởi vì hắc võng tìm tới nàng, có thể ngươi có thể tìm hiểu nguồn gốc đem hắc võng phía sau màn xào huyệt cấp đào. Đường Kim nhanh chóng nói xong đoạn văn này, sau đó sẽ đem điện thoại cấp chết, hắn biết Hiểu Hiểu đều nghe theo làm. Này, hắc võng rốt cuộc là cái gì à? Mộc Vũ lại hỏi. Hắc võng là cái tự xưng rất lợi hại tổ chức. Bọn họ chuyên môn tìm một ít nữ sinh viên giúp bọn hắn kiếm tiền. Ngô! Khả năng còn có thể làm một ít việc khác. Đại thể thượng cứ như vậy. Đường Kim thuận miệng hồi đáp, sau đó phản vấn một câu, ngươi nhớ ký một người tên là Phương Kha nữ sinh sao? Phương Kha! Mộc Vũ ngẩn ra, ngươi sẽ không nhận thức Phương Kha. Ta không nhận ra nàng, bất quá ta biết nàng, nàng có đúng hay không đã từng cho ngươi phát quá một cái danh sách. Đường Kim lười biếng hỏi. Đúng vậy a. Phương Kha vốn có cũng là tỷ muội chúng ta hội. Bất quá nàng nghỉ hè thời gian ra ngoại quốc. Nói đúng không hồi rồi trở về. Nàng trước khi rời đi, cho ta một cái danh sách. Nói ta có thể mời những người đó thêm vào tỷ muội hội. Ta lúc đó không có ở ý. Bất quá sau khi tựu trường, ta thử liên hệ Phương Kha. Nhưng thế nào cũng liên lạc không được. Mộc Vũ trên mặt xuất hiện một tia mê hoặc biểu tình. Sau đó ta nghĩ đến nàng cho ta cái kia danh sách. Ta thì thử liên hệ vài người. Muốn hỏi các nàng là không phải biết Phương Kha ở đâu. Chỉ bất quá. Đến bây giờ, ta chưa từng liên hệ với Phương Kha đâu. Nói đến đây, Mộc Vũ đừng một chút. Sau đó dùng không giải thích được ánh mắt nhìn Đường Kim. Phương Kha với ngươi theo như lời cái kia cái gì hắc võng. Có quan hệ gì? Nói đơn giản, Phương Kha là hắc võng nhân. Nàng cho ngươi cái kia phân danh sách. Mặt trên mỗi người đồng dạng đều là hắc võng thành viên. Mà ngươi sở dĩ thiếu chút nữa bị người giết, cũng là bởi vì cái kia phân danh sách duyên cớ. Đường Kim cũng rốt cuộc không hề giấu riêng. Cái kia đẩy ngươi xuống lầu nhân là Liễu Mai. Nàng cùng Hồ Nguyên Hải cũng đều là hắc võng nhân. Hiện tại, ngươi hiểu đi. Ta còn là không biết rõ, ngươi có thể nói hay không nói rõ ràng một điểm. Mộc Vũ nhất thời có chút nói lắp đứng lên. Đối với nàng mà nói, Đường Kim vừa nói ra tin tức tựa hồ nhiều lắm cũng quá khó tiếp thu một ít. Được rồi, ta đây thì tỉ mỉ nói cho ngươi biết. Đường Kim đánh cho ngáp, sau đó chậm rãi đem hắn biết rõ về hắc võng sự tình đều nói cho Mộc Vũ. Mà sau khi nghe xong, Mộc Vũ là triệt để ngu. Nàng thì như vậy ngơ ngác ngồi ở trên bãi cỏ. Khoảng chừng 3 phút, nàng một câu nói chưa từng nói. Thật đáng tiếc, hảo hảo một mỹ nữ tự nhiên biến ngu. Đường Kim lúc này ở bên cạnh cảm khái một câu. Ngươi nói, Phương Kha còn sống không? Mộc Vũ rốt cuộc có phản ứng, nàng xem thấy Đường Kim, cúi đầu hỏi. Ta nghĩ, nàng hẳn là còn sống đi, không phải lời nói, hắc võng nhân cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào ngươi. Đường Kim ngẫm lại nói rằng, ta vốn có cho rằng Liễu Mai cùng Hồ Nguyên Hải vừa chết, thì cơ bản không ai biết ngươi có cái kia phân danh sách. Như vậy lời nói, hắc võng hẳn là sẽ không tìm tới ngươi. Ngươi cũng thì an toàn. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ hay là nhìn chằm chằm vào ngươi. Ta đoán, hơn phân nửa là bọn họ phát hiện Liễu Mai cùng với khác nhân gặp chuyện không may. Sau đó liền theo Phương Kha nào biết ngươi nổi danh đơn. Ta thật không nghĩ tới, Liễu Mai cùng Hồ Nguyên Hải, tự nhiên đều là cái loại người này. Ta vẫn cho là bọn họ nhân tốt. Mộc Vũ vẻ mặt có chút cô đơn, vừa biết sự tình, tựa hồ đối với nàng có không nhỏ đả kích. Song song cũng làm cho nàng bắt đầu đối với thế giới này có một chút bất đồng nhận thức. Trên cái thế giới này, không phải mỗi người cũng giống như ta như nhau trước sau như một. Giống như ta vậy lớn lên giống người tốt, tâm địa cũng rất thiện lương. Thật không nhiều lắm. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Một Vũ lúc này đây nhưng không có mắng Đường Kim. Chỉ dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Kim. Quá thật lớn một hồi. Nàng mới gật đầu. Theo chân bọn họ so sánh với. Ngươi xác thực tính người tốt. Bữa, Mộc Vũ lại có chút mê man nhìn Đường Kim tiếp tục hỏi hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản. Nếu đối phương đến uy hiếp ngươi, đoán chừng là muốn cho ngươi giúp bọn hắn làm việc. Liễu Mai Tử, ta phỏng chừng bọn họ cần một cách mới chiêu mộ người. Mà ngươi dường như thích hợp. Ăn. Như vậy đi. Chờ lần sau bọn họ lại liên hệ ngươi. Ngươi thì chưa có chút khủng hoảng hình dạng. Cuối cùng đáp ứng. Ta vừa lúc lợi dụng cơ hội này. Điều tra thêm những người đó suốt cuộc cái gì đường về. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Như vậy có thể. Một Vũ thật là bất an. Không sai, như vậy là được. Đường Kim vẻ mặt dễ dàng hình dạng yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ rất an toàn. Có thể vạn nhất cảnh sát tới bắt ta làm sao bây giờ? Mộc Vũ hiển nhiên vẫn là không yên lòng. Ngô, rất đơn giản, có cảnh sát bắt ngươi lời nói, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Đường Kim hời hợt nói rằng, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào à? Mộc Vũ nhìn không được lần thứ hai hỏi. Thân ái Mộc, chờ ngươi hướng ta hoàn toàn thẳng thắn thời gian đâu rồi, ta cũng sẽ đối với ngươi hoàn toàn thẳng thắn. Đường Kim hì hì cười. Ngươi muốn ta thế nào thẳng thắn? Ngươi muốn biết chuyện gì à? Ta cũng không có gì bí mật. Mộc Vũ không khỏi hỏi. Đường Kim đột nhiên ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Mộc Vũ không rời mắt. Mộc Vũ bị nhìn thấy cả người không được tự nhiên, rốt cuộc nhìn không được lại hỏi, ngươi xem cái gì à? Thân ái một bạn học. Ta nhìn kỹ xem. Phát hiện trên người của ngươi bí mật hẳn là rất nhiều. Tỉ như ta hiện tại không biết ngươi nổi y là cái gì nhan sắc. Cũng không biết ngươi đâu chuẩn xác nhỏ cùng hình dạng. Cũng không biết trên người của ngươi khác địa phương có đúng hay không cũng có hồng nốt rồi các loại. Đường Kim chậm rãi mà nói. Đường Kim, ngươi chính là Lưu Manh. Một Vũ sắc mặt đỏ lên. Rốt cuộc nhìn không được cắt đứt hắn lời nói. Mà nàng lúc này cũng rốt cuộc hiểu. Lưu Manh này trong miệng thẳng thắn là có ý gì? Nữ nhân à? Chính là một loại lật lọng khẩu thị tâm phi sinh vật. Vừa còn nói ta là người tốt đâu rồi. Hiện tại đã nói ta là Lưu Manh. Đường Kim cảm khái đứng lên. Hắn chính cảm khái. Một Vũ mobifone rồi lại hưởng. Vừa nhìn dãy số. Một Vũ nhất thời khẩn trương lên. Lại là cái không biết dãy số. Cùng vừa cái kia như nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01063. Có một tin tức tốt. Ngươi tiếp đi, ta ngủ một hồi. Đường Kim một lần nữa nằm xuống đánh cho ngáp, sau đó thì nhắm mắt lại. Này, ngươi nói rõ ràng thế nào tiếp à? Một Vũ có chút lo lắng hỏi. Chỉ là lúc này đây, Đường Kim nhưng không có trả lời nàng. Lập tức nàng thậm chí nghe được rất nhỏ tiếng ngáy. Người kia tựa hồ thật sự như thế ngủ. Đây là heo a, thế nào rồi ngã xuống là có thể ngủ? Một Vũ căm giận oán giận một câu. Mobifone còn đang hưởng không ngừng. Một Vũ thật là thấp thỏm. Có thể tưởng tượng khởi cái kia đoạn video. Nàng rốt cuộc vẫn phải nghe. Trong giọng nói rõ ràng mang theo bất an. Này. Ai. Ai à. Video xem đi. Đầu bên kia điện thoại thanh âm vẫn như cũ rất quái dị. Có chút máy móc. Không có gì tình cảm. Như là máy vi tính đọc lên đến thanh âm như nhau. Chúng ta biết ngươi xảy ra lục lẻ sáu gian phòng. Chúng ta cũng biết lúc kia bên trong chuyện gì phát sinh. Chúng ta có thể giúp ngươi đem đi vào phòng vết tích lau. Cũng có thể đem vết tích phục hồi như cũ. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Một Vũ có chút nói lắp hỏi. Thứ nhất, chúng ta đem video giao cho cảnh sát. Ngươi sẽ rất nhanh bị nắm tiến cuộc cảnh sát. Chúng ta có thể bảo chứng ngươi trong thời gian ngắn nhất bị hình phạt, nhốt vào ngục giam. Mà khi ngươi tiến nhập ngục giam sau đó, chúng ta càng có thể bảo đảm ngươi trong tù trôi qua sống không bằng chết. Cảnh ngục hội hàng đêm đến thăm ngươi. Chúng ta thậm chí có thể làm cho ngươi không cẩn thận cùng nam phạm nhân giam chung một chỗ. Ngươi nhất định có thể tưởng tượng ra đó là một loại cái gì quang cảnh. Cái kia quái gì thanh âm nói xong cũng không nhanh. Mặc dù tựa hồ rất máy móc, không có bất kỳ cảm tình, nhưng này uy hiếp ý tứ hàm xúc vẫn là mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra. Cái kia, người lựa chọn đâu? Một Vũ liền vội vàng hỏi. Quái gì máy móc thanh âm lần thứ hai truyền đến. Người thứ hai lựa chọn. Thêm vào hắc võng. Trở thành chúng ta chiêu mộ người. Đem ngươi thu được cho ngươi giàu có suốt đời tiền tài. Ngươi còn có thể chính mình thường nhân không có được địa vị. Hắc võng rốt cuộc là cái gì? Một Vũ thoáng yên tĩnh một ít, mở miệng hỏi. Hắc võng chính là một tờ trải rộng hắc ám thế giới lưới lớn. Mặc dù thế giới đổ nát, hắc võng vẫn như cũ tồn tại. Chúng ta không gì làm không được. Cái kia máy móc thanh âm đột nhiên trở nên lớn hơn một chút. Vẫn còn tựa hồ có một chút cảm tình. Thuận ta thì sống, nhịp ta thì chết. Nhập ta hắc võng, độc bá nhất phương. Thế nhưng ta còn là không rõ hắc võng rốt cuộc là cái gì à? Một Vũ nhìn không được nói rằng. Ngươi có thể cảm giác được hắc ám, nhưng ngươi vĩnh viễn vô pháp nhìn thấu hắc ám. Hắc võng không chỗ nào không có, nhưng hắc võng cũng không thể nhận ra. Ngươi không cần biết hắc võng rốt cuộc là cái gì. Ngươi chỉ cần biết kế tiếp ngươi muốn làm gì là được. Cái thanh âm kia tăng thêm tốc độ. Ngươi hội thu được một phong bưu kiện. Bưu kiện bên trong hội chỉ đạo ngươi kế tiếp nên làm sự tình. Cái kia ta có thể không thể suy nghĩ một chút. Một Vũ vội vàng nói rằng. Đêm nay trước 12 giờ là ngươi cuối cùng kỳ hạn. Đối phương rất nhanh đáp lời. Ta đây thế nào liên hệ? Một Vũ lời này còn chưa nói xong đối phương cũng đã cúp điện thoại. Một Vũ nhất thời có chút lo lắng. Vội vàng mở hòm thư. Phát hiện bên trong quả nhiên nhiều một phong bưu kiện. Bưu kiện nội dung chính là hành động chiêu mộ người chức trách. Mà ở cuối cùng, bên trong nhưng cũng cung cấp một cách liên lạc phương thức. Không phải hòm thư địa chỉ, mà là một chiếc điện thoại dãy số. Này, ngươi tỉnh ta hiện tại làm như thế nào? Một Vũ giật nhẹ đang ngủ đường kim. Có thể làm cho nàng phiền muộn là đường kim tựa hồ ngủ được rất tử. Một điểm phản ứng cũng không có. Này, ngươi nếu không tỉnh ta đi a. Một Vũ có chút tức giận. Nàng cảm giác, cảm thấy người này hơn phân nửa là tại giả bộ ngủ. Không phải sao có thể ngủ được chết như vậy đâu. Đáng tiếc là, nàng uy hiếp không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Đường kim vẫn như cũ không có tỉnh. Nhìn hình dạng, không biết ngủ được nhiều hương đâu. Một Vũ nhất thời có chút căm tức. Thật đứng dậy đã đi. Đi hơn 10 mét. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện đường kim vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Thì triệt để phiền muộn. Sau đó thì cũng không quay đầu lại. Hướng ký túc xá phương hướng chạy đi. Nàng hiện tại đầu óc có chút loạn. Muốn dứt khoát trở về ngủ một giấc rồi hãy nói. Một Vũ không biết là. Nàng vừa rời khỏi. Đường kim mobifone thì hưởng. Đại sắc lang ngươi đừng giả bộ ngủ, Một Vũ đã đi, ngươi mau nghe. Hiểu hiểu cái kia tiêu chí tính tiếng chuông quả nhiên khiến đường kim lập tức mở mắt. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Nay điện thoại thật đúng là hiểu hiểu đánh qua đây. Tiểu nha đầu này nhất định là dùng vệ tinh đang giám thị ta. Đường kim thì thảo tự nói. Sau đó chuyển được điện thoại. Tiểu nha đầu. Ngươi có phải hay không tra được hắc võng cái gì tư liệu? Đại sắc lang. Ta hiện tại xác định hắc võng không phải cái gì tiểu tổ dệt. Đối phương làm việc rất sạch sẽ. Không có để lại bất luận cái gì đuôi. Ta thử truy tung bọn họ điện thoại cùng bưu kiện nơi phát ra. bất quá không thu hoạch được gì. Đối phương mỗi một lần điện thoại đều là bất đồng dãy số. Hơn nữa đều là duy nhất mobifone. Dùng thì ném. Hòm thư cũng là đến lúc đăng ký. Địa chỉ IP là wifi công cộng. Ta chỉ có thể xác định người kia tại New York. Cái gì khác cũng không biết á. Đầu bên kia điện thoại hiểu hiểu tựa hồ có chút nổi giận. Nhưng đến cuối cùng, nàng lại có chút hưng phấn lên. Bất quá đâu rồi? Có một tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Đường Kim thuận miệng hỏi. Ta mới vừa vào xâm đối phương hòm thư thời gian. Phát hiện đối phương có người ở phản truy tung ta. Ta có thể xác định đối phương trong tổ chức có một rất cao minh hacker. Ta chính cấp người này hạ mồi. Cố ý cho hắn một cái lỗ thủng. Khiến hắn đến xâm lấn ta máy vi tính. Sau đó ta có thể truy tung đến hắn vị trí. Thuận lợi lời nói. Chúng ta có thể đem cái này hacker cấp bắt được. Như vậy lời nói. Nói không chừng chúng ta là có thể biết hắc võng một ít bí mật. Hiểu hiểu có chút hưng phấn nói rằng. Đây cũng thật là tốt tin tức. Đường Kim cũng có chút vui vẻ. Tiểu nha đầu. Vậy ngươi tiếp tục nghĩ biện pháp chào cái kia hacker đi. Nếu như tìm được hắn vị trí. Ngươi có thể nói cho ta biết. Ta sẽ an bài người khác đi đem hắn chộp tới. Biết rồi, ta sẽ đem cái kia hacker tìm ra. Hiểu hiểu nói xong cũng lại tắt điện thoại. Đường Kim thì hơi thở phào, cuối cùng là có chút mặt mày. Tuyết Nhu còn không có quân huấn xong, ta còn là tiếp tục ngủ đi. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó thì lại nhắm mắt lại. Nằm không được 10 phút. Đường Kim lại đột nhiên mở mắt. Sau đó ngồi xuống. Nhìn về phía mấy trăm mét ngoại. Ở nơi này, có một với hắn mà nói tương đương thân ảnh quen thuộc. Đó là Tô Vân Phỉ. Mỗi lần đều cắt đứt Đường Kim điện thoại không chịu cùng hắn gặp mặt Tô Vân Phỉ. Bất quá cái này trường học cũng cứ như vậy đại. Hiện tại, nàng trong lúc vô ý thì xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Hơn 2 tháng không gặp. Tô Vân Phỉ nhìn qua biến hóa cũng không lớn. Bất quá trang điểm cùng trước đây không quá như nhau. Ngày trước Tô Vân Phỉ đều là một thân có vẻ thành thục đồ công sở. Mà bây giờ, Tô Vân Phỉ cũng một thân có vẻ càng trẻ tuổi càng nghỉ ngơi trang điểm. Thì ra là thường thấy nhất tê. Si áo sơ mi phối cao bồi. Bất quá này một thân trang điểm. Tuy rằng nhìn qua làm cho nàng tuổi tác có vẻ càng trẻ tuổi một ít. Nhưng làm cho nàng tư thái có vẻ càng thành thục. Càng mê người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01064. Ta hẳn là đối với ngươi phụ trách. Tô Vân Phỉ đang ở bên hồ chậm rãi đi tới. Chính hướng phía Đường Kim bên này phương hướng. Nhưng nàng lúc này lại cũng không là một người. Cùng nàng song song đi cùng nhau còn có cái thân hình cao lớn nam nhân. Hai người vừa đi một bên nói chuyện phiếm. Mà chính thì bởi vì nghe được nàng thanh âm. Đường Kim mới có thể biết nàng xuất hiện ở chỗ này. Tô Vân Phỉ. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi đây. Lại nói tiếp. Ta trước đây vẫn rất phản cảm hoa hậu giảng đường bằng các loại đồ vật. Nhưng lúc này đây. Ta còn thực sự cảm tạ cái kia hoa hậu giảng đường bảng. Mấy ngày nay trong trường học về hoa hậu giảng đường bảng sự tình huyên sôi sùng sục. Ta trong lúc vô ý cũng đi liếc mắt nhìn. Sau đó ta thì thấy ngươi tên. Cái kia cao to nam nhân hơi có chút cảm khái hình dạng. Ta vốn tưởng rằng là cùng tên cùng họ. Nhưng ta nhìn thấy ngươi ảnh chụp. Nhưng rốt cuộc hiểu. Thật là ngươi. Ta nghĩ chưa từng muốn. Thì lập tức tới ngay tìm ngươi. Thật sự là quá khéo. Đúng vậy a, xác thực rất xào. Ta cũng không nghĩ ra ngươi lại ở chỗ này. Trước đây ta nghe nói ngươi tại Thiên Phủ tỉnh bên kia lên đại học đâu. Tô Vân Phỉ trong giọng nói cũng có chút sợ hãi than. Ta khoa chính quy đúng là bên kia. Nhưng sau đó ta thì thi đậu bên này nghiên cứu sinh. Đón lại đang ở đây học bác sĩ. Cũng may là ta tiếp tục ở đây bên trong học bác. Không phải lời nói. Cũng gặp không được ngươi. Cao to nam nhân xem Tô Vân Phỉ liếc mắt. ánh mắt có chút nóng cháy. Năm đó học trung học thời gian, hắn không có thể đuổi theo này đóa hoa hậu giảng đường. Nghĩ không ra thì cách mấy năm sau đó, hắn cư nhiên một lần nữa thu được như vậy cơ hội. Hắn nghĩ, đây quả thực là thượng thiên ban ăn. Đúng vậy à, đúng Cao Thiên Tường, ta còn không có hỏi ngươi đâu rồi, ngươi bây giờ học cái gì chuyên nghiệp? Tô Vân Phỉ cũng không có thấy cao to nam sinh trong mắt nóng cháy. Ta học máy tính. Cao Thiên Tường hơi có chút kiêu ngạo hình dạng. Đây là cuối cùng một năm. Công tác không có gì vấn đề. Có mấy nhà công ty lớn đều nguyện ý muốn ta. Bất quá ta còn không có chọn xong. Ta dự định luận văn tốt nghiệp chuẩn bị cho tốt sau đó. Lại xác định một nhà thích hợp nhất công ty của ta. Cái kia rất không tồi a, trước chúc mừng ngươi. Tô Vân Phỉ mỉm cười. Ta phát hiện kỳ thực cũng là các ngươi như vậy tương đối tốt. Trực tiếp đọc được bác sĩ. Sau khi đi ra khởi điểm thì cao nhiều. Không giống ta. Giáo vài năm thư. Lại phải trở về đọc sách. Chờ ta lại tốt nghiệp. Hơn phân nửa cũng hay là tiếp tục làm lão sư. Làm lão sư cũng rất tốt. Hơn nữa ngươi nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau đó. Có thể làm đại học lão sư. So ngươi trước đây làm cao trung lão sư cần phải thật nhiều. Cao Thiên Tường cười cười, sau đó làm bộ vô ý hướng Tô Vân Phỉ thoáng tới gần một ít. Đúng lúc này, một thanh âm lại đột nhiên truyền vào hai người trong tai. Đại học lão sư cũng chưa chắc so cao trung lão sư tốt. Tựa như Tô lão sư, ngươi nếu không phải làm cao trung lão sư, làm sao có thể gặp phải như ta vậy đệ tử tốt đâu. Nghe thế cái thanh âm, Tô Vân Phỉ nhất thời sắc mặt biến. Đối với nàng mà nói, cái thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Nói là khắc cốt minh tâm cũng không quá đáng. Không cần ngẩng đầu, nàng cũng biết. Nàng rốt cuộc đụng tới cái này sợ nhất gặp phải nhân. Quá khứ 3 năm, đối với Tô Vân Phỉ mà nói, có không ít ký ức. Trong trí nhớ có tốt, cũng có hỏng. Nhưng không hề nghi ngờ là có người cho nàng ký ức là khắc sâu nhất. Mà người này chính là nàng quá khứ trong 3 năm gặp phải nhất cực phẩm học sinh Đường Kim. Trên thực tế, trong lúc nàng biết Đường Kim ghi danh Thiên Nam Đại học thời gian, trong nội tâm nàng thì có điểm bất an. Bởi vì lúc kia nàng đã thu được Thiên Nam Đại học nghiên cứu sinh trúng tuyển thư thông báo. Mà khi Đường Kim xác định bị Thiên Nam Đại học trúng tuyển thời gian, nàng thì càng lo lắng. Trong lúc nàng hay là Đường Kim lão sư thời gian, Đường Kim thì không kiêng nể gì cả đùa giỡn nàng. Chờ đến Thiên Nam Đại học, nàng trên danh nghĩa thành nàng học tỷ, vậy hắn chẳng phải là hội càng thêm muốn làm gì thì làm. Chính là bởi vì như vậy, trong lúc nàng hai lần nhận được Đường Kim điện thoại thì nàng đều lập tức thì tắt điện thoại. Cùng Đường Kim nhận thức 3 năm, nàng đối với Đường Kim hiểu cũng không thiếu. Nàng không vững tin mình có thể chống lại ở người học sinh này thế tiến công. Bởi vì nàng tận mắt thấy đám so nàng càng xuất sắc nữ nhân ở đây Đường Kim thế tiến công hạ rơi vào tay giặc. Nhưng mà hiện tại Đường Kim xuất hiện lần nữa, nàng thậm chí cảm thấy được Đường Kim quả thực chính là vẫn đang ngó chừng nàng. Không phải hắn làm sao lại gặp phải được khéo như vậy. Mỗi một lần nàng cùng cái nào đó nam nhân có vẻ hơi chút thân mật một điểm, Đường Kim tựa hồ luôn luôn gặp phải. Trước đây tại Chứ Sơn nhị trung thời gian là như vậy. Mỗi khi có nam nhân truy cầu nàng, Đường Kim thì xuất hiện. Hôm nay nàng vừa cùng bạn học cũ gặp mặt, chỉ là ở bên hồ đi một chút, người này cũng lập tức xuất hiện. Điều này thật sự là quá khéo một điểm. Ngẩng đầu nhìn đứng ở phía trước cách đó không xa Đường Kim, nhìn cái kia thân ảnh quen thuộc cùng quen thuộc lười nhác sáng tươi cười, Tô Vân Phỉ đầu óc có chút lộn xộn. Trong lúc nhất thời cư nhiên có vẻ có chút khẩn trương lên. Ngươi là? Cao Thiên Tường nhìn Đường Kim, hơi nhíu mày, trong lòng của hắn cũng có chút không hờn giận, người này đảo cái gì loạn đâu. Tô lão sư, đã lâu không gặp, ngươi muốn ta sao? Đường Kim lại không để ý tới Cao Thiên Tường, chỉ là hướng Tô Vân Phỉ sán lạn cười, kỳ thực, ta rất nhớ ngươi. Vân Phỉ, đây là ngươi học sinh. Cao Thiên Tường nhìn không được hỏi. Đồng thời còn sửa đối với Tô Vân Phỉ xưng hô. Cố ý gần hơn hắn và Tô Vân Phỉ trong lúc đó quan hệ. Đầu tiên đâu rồi? Ta xác thực là Tô lão sư học sinh. Thứ nhì đâu rồi? Vân Phỉ không phải ngươi có thể gọi. Sau đó thì sao? Ta không chỉ là Vân Phỉ học sinh. Ta còn là nàng bạn trai. Cuối cùng đâu rồi? Ta nghĩ nói cho ngươi biết. Ngươi có thể đi. Bạn gái của ta không phải người khác có thể phao. Đường Kim lấy nhanh chóng tốc độ nói một nhóm lớn. Cái gì? Ngươi là Vân Phỉ bạn trai. Cao Thiên Tường cả kinh. Này, đều bị ngươi đừng gọi Vân Phỉ, có tin ta hay không đánh ngươi. Đường Kim nhất thời bất mãn. Ngươi, Cao Thiên Tường căm tức Đường Kim. Tựa hồ muốn phát hỏa. Nhưng hắn hay là nhìn xuống đến. Chỉ là quay đầu nhìn Tô Vân Phỉ. Nhưng cũng rốt cuộc khôi phục trước xưng hô. Tô Vân Phỉ. Người này rốt cuộc là ai? Hắn theo như lời, là thật sao? Đường Kim bạn học, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta lúc nào thành bạn gái của ngươi? Tô Vân Phỉ có chút tức giận. Nàng sớm đoán được người này xuất hiện không có cái gì chuyện tốt. Có thể nàng hay là không có ngờ tới. Người này trực tiếp thì tuyên bố đối với nàng quyền sở hữu. Đường Kim. Cao Thiên Tường cũng ngẩn ra, ngươi là Đường Kim. Mộc Vũ người bạn trai kia Đường Kim. Cái kia được xưng là ngôi sao tai họa Đường Kim. Không sai, có chuyện sao? Đường Kim lười biếng hỏi. Ngươi nếu là Mộc Vũ bạn trai, rõ ràng còn muốn làm Tô Vân Phỉ bạn trai. Ngươi không cảm thấy ngươi quả thực chính là ý nghĩ gì lạ sao? Cao Thiên Tường trong giọng nói mơ hồ có phẫn nộ, này vương bát đản quá tham lam. Ta là phụ trách nhiệm nam nhân. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Tô lão sư, ta biết ngươi không muốn làm bạn gái của ta. Chỉ là đâu rồi? Ta cảm thấy được. Chúng ta nếu hôn quá ôm qua còn đang trên một cái giường ngủ quá. Ta hẳn là đối với ngươi phụ trách. Cho ngươi quang minh chính đại làm bạn gái của ta. Mà không phải khi ta bí mật tiểu tình nhân. Ngươi cứ nói đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01065. Ngươi sao có thể nhảy hồ đâu? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi không nên ở chỗ này bại hoại Tô Vân Phỉ danh dự. Cao Thiên Tường nổi giận nói. Ta luôn luôn đều rất thành thực. Tô lão sư, chúng ta là không phải hôn quá ôm qua đã ở cùng nhau ngủ quá. Đường Kim hì hì cười. Tô Vân Phỉ sắc mặt chứng hồng. Có chút xấu hổ cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nàng thật không có pháp phản bác. Hắn thật hôn quá nàng. Cũng ôm qua nàng. Cũng thật nằm ở bên người nàng ngủ như vậy một lát. Vấn đề là. Cái kia cũng không phải nàng chủ động a. Đều là này cực phẩm học sinh tiên trảm hậu tấu căn bản là không có trinh được nàng đồng ý. Thấy Tô Vân Phỉ bộ dạng này biểu tình. Cao Thiên Tường trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Tô Vân Phỉ. Ngươi thật cùng hắn. Cao Thiên Tường, không phải ngươi muốn như vậy. Tô Vân Phỉ có chút lo lắng không đủ giải thích một chút. Trong lòng nhưng dâng lên một cổ nói không nên lời bất đắc dĩ. Thậm chí có chút uể oải. Đường Kim quả thực chính là nàng mệnh trung chú định khắc tinh. 3 năm quá khứ. Nàng vẫn như cũ không có thể chạy ra nàng lòng bàn tay. Hắn luôn luôn tại thời khắc mấu chốt. Xuất hiện tại bên người nàng. Tô Vân Phỉ, ngươi có phải hay không có cái gì nỗi khổ tâm? Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Cao Thiên Tường nhìn Tô Vân Phỉ. Song song mắt lé đi Đường Kim. Nếu như hắn đối với ngươi dùng cái gì ám muội thủ đoạn, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nhượng cho hắn trả giá thật nhiều. Cao Thiên Tường cũng không phải như vậy. Tô Vân Phỉ lắc đầu. Nàng cùng Đường Kim trong lúc đó sự tình, thực sự là một lời khó nói hết. Cũng làm cho nàng không biết nên xử lý như thế nào. Thoáng chần chờ một chút, Tô Vân Phỉ nhìn Đường Kim, thấp giọng nói rằng, Cao Thiên Tường là ta cao trung bạn học. Chúng ta ngày hôm nay mới vừa vặn gặp lại. Giữa chúng ta không có đừng quan hệ. chính là bằng hữu bình thường. Ngươi có thể hay không đừng đến quấy rối. Lời này vừa ra, Tô Vân Phỉ lại có điểm hối hận. Bởi vì này quả thực hãy cùng giống như bạn trai giải thích như nhau. Này không, Cao Thiên Tường sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên có chút khó coi đứng lên. Hắn coi như là kẻ ngu si, cũng biết Tô Vân Phỉ cùng Đường Kim quan hệ không giống tầm thường. Tô lão sư, ta sớm đã nói với ngươi, bạn học cũ thật là không đáng tin cậy, tựa như cái kia Triệu Phong như nhau. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi biết một việc, sách này học được nhiều lắm nam nhân, cũng là không đáng tin cậy. Này học bác sĩ nam nhân, tuyệt đối là không thể nhận a. Đường Kim một bộ dạng lời nói thấm thía hình dạng. Cho nên đâu rồi? Ngươi hay là ngoan theo ta đi. Ta mới là trên đời này tối đáng tin cậy nam nhân. Ngươi đáng tin cậy. Ngươi cần nhờ phủ, một vũ có thể nhảy lầu. Cao Thiên Tường hiện tại trong lòng dị thường biệt khuất. Biết được Tô Vân Phỉ ở chỗ này thời gian, hắn quả thực chính là mừng rỡ muốn điên. Nhìn thấy Tô Vân Phỉ một khắc này, hắn càng dị thường hưng phấn. Bởi vì vài năm không gặp, Tô Vân Phỉ so với hắn trong trí nhớ càng xinh đẹp. Có thể hắn tài cao hưng không được một hồi, thì gặp phải Đường Kim, sau đó thì biệt khuất. Làm nửa ngày, Tô Vân Phỉ cư nhiên bị nàng một cách nam học sinh làm tới tay. Càng làm cho Cao Thiên Tường biệt khuất là, này Vương Bát Đản rõ ràng còn đang tại hắn mặt công kích hắn không đáng tin cậy. Bác sĩ thế nào? Bác sĩ làm sao lại không đáng tin cậy? Mộc Vũ hiện tại cũng vẫn còn theo ta, đã nói lên ta rất đáng tin cậy. Đường Kim lười biếng nói rằng. Sau đó tiếp tục nhìn Tô Vân Phỉ. Tô lão sư, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Ta như thế đáng tin cậy nam nhân rất đắt hàng. Nhanh tay có tay chậm vô a. Ngươi tái không hành động, của ngươi vị thì có thể lo a. Tô Vân Phỉ nhất thời không nói gì. Người này vẫn như cũ như thế tự kỷ. Nếu là người khác nói như vậy, nàng nhất định sẽ phát ra từ nội tâm khinh bỉ hắn. Vấn đề là, nàng nhưng không cách nào khinh bỉ Đường Kim. Người này tuy rằng tự kỷ, nhưng hắn thật cũng không tính khoác lác. Hắn thật rất đắt hàng. Không nói người khác, nàng chí ít biết, vô đi chính là đang suy nghĩ phương nghĩ cách câu dẫn hắn mà phải không? Mà nói điều kiện, vô đi thì thực so nàng còn mạnh hơn. Tô Vân Phỉ, ngươi nói câu cần ta giúp ngươi đánh đuổi hắn sao? Cao Thiên Tường nhìn không được lại hỏi. Chỉ muốn Tô Vân Phỉ mở miệng, hắn có thể nghĩa bất dung từ làm một lần hộ hoa sứ giả. Đánh đuổi Đường Kim tên Vương Bát Đản này song song, hắn cũng hơn nửa là có thể ôm mỹ nhân về. Đánh đuổi hắn, Tô Vân Phỉ cười khổ. Nàng rất rõ ràng, Cao Thiên Tường không có khả năng đuổi được đi Đường Kim. Nếu là Đường Kim dễ dàng đối phó như vậy lời nói, nàng cũng sẽ không phiền não như vậy. Này, ta nhẫn ngươi thật lâu a. Đường Kim lúc này cũng không đầy. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, ngươi có thể lăn. Không phải lời nói, ta sẽ đem ngươi ném vào trong hồ cho cá ăn. Ai cho cá ăn còn không nhất định đâu. Cao Thiên Tường cười lạnh một tiếng, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Ta còn thật không đi. Ngươi tới động thủ thử xem. Cao Thiên Tường mặc dù là máy tính bác sĩ, nhưng cũng không phải bình thường lý công kỹ thuật chỗ ở như vậy đơn bạc. Hắn thân hình cao lớn, cũng là bóng rổ cao thủ. Mà Đường Kim thoạt nhìn tương đối đơn bạc. Này đây Cao Thiên Tường tự nhiên là rất có lòng tin. Hắn chẳng qua là không muốn động thủ trước mà thôi. Chỉ chờ Đường Kim động thủ trước, hắn thì có đầy đủ phản kích lý do. Đừng động thủ. Tô Vân Phỉ vừa nhìn không đúng, vội vã hô. Chỉ là, nàng hiển nhiên kêu được hay là tối nay. Này không, nàng thanh âm chưa dứt, Cao Thiên Tường thân thể thì bay lên. Rầm. Cao Thiên Tường không hề lo lắng rơi vào trong hồ. Tô Vân Phỉ nhất thời nghĩ có chút đau đầu, này tính chuyện gì a? Đường Kim, ngươi có thể hay không không muốn ồn ào? Tô Vân Phỉ nhất thời có loại cảm giác vô lực. Tô lão sư, ta sớm nói qua, thân là một cái đệ tử tốt, ta có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, thấy Tô Vân Phỉ nhìn về phía trong hồ. Đường Kim lại bổ sung nói, Tô lão sư, kỳ thực ngươi không cần lo lắng. Hắn chắc chắn sẽ không bị cá ăn tươi. Ngươi là nói hắn biết bơi sao? Tô Vân Phỉ xem trong hồ đang ở phịch Cao Thiên Tường liếc mắt. Nhất thời có chút khó hiểu. Cao Thiên Tường thoạt nhìn tựa hồ không biết bơi lặn a. Úp không phải. Đường Kim hì hì cười, trên thực tế đâu rồi, này trong hồ không có cá. Người cứu mạng. Người cứu mạng a. Bên kia Cao Thiên Tường đã bắt đầu kêu cứu. Ngươi có thể hay không đem hắn cứu lên đến? Tô Vân Phỉ dùng thương lượng ngữ khí cùng Đường Kim nói rằng, hắn là ta cao trung bạn học. Tô lão sư, hắn là ngươi bạn học, không phải bạn học ta, cho nên đâu rồi, ta không cứu. Đường Kim hì hì cười. Sau đó lời nói đề vừa chuyển. Đúng. Tô lão sư, ngươi biết ngươi bây giờ là Thiên Nam Đại học Hoa hậu giảng đường một trong sao? Ngươi nghe nói qua cái kia Hoa hậu giảng đường nguyền rủa sao? Ta cảm thấy cho ngươi hiện tại thật rất không an toàn. Cho nên, ta quyết định, sau đó muốn dùng nhiều chút thời gian bảo hộ ngươi. Ta suy nghĩ á, nếu không, Tô lão sư, chúng ta ngủ cùng chỗ. Ta cảm thấy được chúng ta làm 3 năm hàng xóm, hiện tại nên ở chung. Ách, Tô lão sư, ngươi đừng nhảy hồ a. Rầm, Tô Vân Phỉ nhảy xuống hồ, hướng Cao Thiên Tường chỗ phương hướng bơi đi. Chỉ là mới du không được một thước xa, nàng cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó liền phát hiện mình đã lên bờ. Hơn nữa cả người đều bị Đường Kim cấp ôm vào trong ngực. Tô lão sư, ngươi sao có thể nhảy hồ đâu? Nhảy hồ là không đúng. Sinh mệnh như vậy đáng quý, ngươi thế nào có thể lãng phí? Mỹ nữ như vậy khó có được, ngươi thế nào có thể tùy tiện nhảy hồ? Đường Kim tại nơi nói không ngừng. Ta là đi cứu người. Tô Vân Phỉ thiếu chút nữa tan vỡ hạ gục. Người này tuyệt đối là cố ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường. Chương 1066. Chúng ta bây giờ đi khách sạn. Cứu người. Tô lão sư, không ai cần cứu a. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc hình dạng. Ngươi là nói Cao Thiên Tường sao? Ngươi xem, đã có người ở cứu hắn đâu. Tô Vân Phỉ xem trong hồ liếc mắt, phát hiện xác thực có 2 người nam sinh đã bơi tới Cao Thiên Tường bên người, chính cùng nhau lôi kéo hắn hướng bên hồ bơi lại. Buông, ta phải về ký túc xá thay quần áo. Tô Vân Phỉ đấu tranh đứng lên, người này ôm nàng thắt lưng còn không có buông tay đâu. Tô lão sư, quần áo ngươi kỳ thực rất phiêu lượng, không cần cho ta trở về thay quần áo. Đường Kim nhưng không có buông ra Tô Vân Phỉ, mà là rất chân thành nói rằng. Tô Vân Phỉ lần thứ 2 không nói gì, người này có thể hay không muốn như thế tự kỷ. Y phục của ta ướt nhẹp cần đổi, không phải vì ngươi thay quần áo. Tô Vân Phỉ cắn răng nói rằng, đối với cái này đã từng học sinh, nàng thực sự là một chút biện pháp cũng không có. Cái này a, Tô lão sư, nơi này cách ký túc xá rất xa. Chờ ngươi đi trở về ký túc xá, ngươi nói bất định đều bởi vì quần áo ướt sũng mà cảm mạo. Cho nên đâu rồi, ta cảm thấy được, ta hẳn là lập tức đem quần áo ngươi làm. Ngươi không có ý kiến đi? Đường Kim nhanh chóng hỏi. Khí trời có thể cảm mạo. Tô Vân Phỉ ở trong lòng oán thầm đi Đường Kim, nhưng vẫn là gật đầu. Ngươi nếu là thật sự có thể đem y phục của ta lập tức làm, ta tự nhiên không có ý kiến. Ngô, không có ý kiến 3 chữ mới ra khẩu, Tô Vân Phỉ môi đã bị ngăn chặn. Trong nháy mắt, Tô Vân Phỉ đại não lần thứ 2 trống sống. Một người duy nhất ý niệm trong đầu chính là, người này quả nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả. Cách đó không xa, thật vất vả được cứu lên bờ Cao Thiên Tường, nhất thời thì có lại nhảy đi xuống xung động. Bởi vì hắn thấy Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ không chỉ có thân mật cùng nhau, hơn nữa Đường Kim 2 tay còn đang Tô Vân Phỉ trên người không kiêng nể gì cả sờ loạn. Vốn có muốn cùng Đường Kim tính toán sổ sách Cao Thiên Tường, thấy như vậy một màn, đột nhiên nghĩ nản lòng thoái chí. Không còn có cùng Đường Kim tranh giành cường đấu thắng tâm tư. Hắn rất nhanh xoay người. Yên lặng rời đi. Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ lại như cũ hôn đến hừng hực khí thế. Mà bọn họ cũng rất nhanh thì khiến cho những người khác chú ý. Không có một hồi. Đã có người tuôn ra nói tục. Dơ. Cả. Mơ. Đây không phải là Đường Kim sao? Di thực sự là Đường Kim đâu? Cái kia nữa ai à? Ngược lại chính là không phải Mộc Vũ. Cũng không phải Lạc Phi Phi. Ta xác định không phải cái kia nữ cảnh sát. Mẹ, đó là Tô Vân Phỉ, hoa hậu giảng đường trên bảng Tô Vân Phỉ. Dơ, dơ, quy, quy, s, cơ, mơ, a, thằng này còn không có bị khai trừ. Thực sự là không có thiên lý a. H-T-T-B. Tại mọi người nghị luận trong, Đường Kim rốt cuộc buông ra Tô Vân Phỉ môi. Một đôi tay nhưng còn không có rời khỏi thân thể nàng. Tuy rằng đình chỉ sờ loạn, nhưng một tay ôm nàng vòng eo. Tay kia nhưng dừng lại tại nàng trên mông lớn. Đường Kim, ngươi quá phận. Tô Vân Phỉ đôi mắt đẹp ửng đỏ, có chút tức giận, rất có chút ủy khuất. Tô lão sư, là ngươi để cho ta đem ngươi y phục làm a. Đường Kim vẻ mặt vô tội, ta vừa chính là tại đem ngươi y phục làm mà thôi. Ngươi, Tô Vân Phỉ buồn bực không ngớt. Có thể lập tức nàng liền phát hiện. Nàng y phục tóc xác thực đều làm. Điều này làm cho nàng càng ảo não. Người này chiếm nàng tiện nghi. Rõ ràng còn có thể tìm quang minh chính đại mượn cớ. Khẽ cắn môi, Tô Vân Phỉ có chút tức giận hỏi Đường Kim, ngươi nhiều như vậy bạn gái đều là như thế đuổi theo sao? Tô lão sư, ngươi là không giống người thường. Đường Kim hì hì cười. Đừng gọi ta là lão sư. Tô Vân Phỉ căm giận nói rằng. Người này một bên trong miệng hô lão sư. Một bên phi lễ nàng. Hắn có đem nàng làm lão sư sao? Tô lão sư, ngươi rõ ràng là lão sư ta. Ta sao có thể không kêu sư phụ ngươi đâu? Đường Kim hì hì cười. Tô Vân Phỉ hít sâu giọng nói. Đường Kim, ngươi nếu là còn như vậy, ta sẽ nói cho Tần Thủy sao? Tốt, ngươi biết ngốc nữ điện thoại sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Đường Kim một bộ dạng hoàn toàn không chú ý hình dạng. Tô Vân Phỉ nhất thời không có cách này người gì à? Có thể trước buông sao? Rất nhiều người nhìn đâu. Một lát nữa, Tô Vân Phỉ chỉ phải dùng mang theo một tia năn nỉ ngữ khí nói rằng. Đường Kim lại như cũ không có buông ra Tô Vân Phỉ. Chỉ là hướng bốn phía quét mắt một vòng. Sau đó nhượng một câu. Này! Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua đẹp trai sao? Tất cả mọi người ở trong lòng thầm mắng. Nhưng lại cũng không còn nhân rõ rệt chửi. Hiển nhiên hiện tại mọi người đều biết Đường Kim không thế nào dễ chọc. Nhớ ngày đó. Trong phòng ăn người nhiều như vậy bị hắn dùng trứng gà nện đến có thể thảm. Xem ra ta lại phải biến cái ma thuật. Đường Kim lẩm bẩm thanh âm nhưng truyền vào mỗi người trong tay. Ngô, lúc này đến sinh trứng gà biến trứng thối đi. Sinh trứng gà biến trứng thối. Không ít người nhất thời sắc mặt đại biến. Sau đó không nói hai lời. Xoay người rời đi. Này bị sinh trứng gà đập coi như tốt. Bị trứng thối đập. Chỉ sợ trên người mùi hôi sẽ ba ngày không dứt. Trong nháy mắt, vây xem nam sinh nữ sinh đều chạy cách tinh quang bên hồ thoáng cách trở nên an tĩnh dị thường đứng lên. Tô lão sư, không ai xem, hiện tại ngươi yên tâm đi. Đường Kim ôm Tô Vân Phỉ. Đi hướng mặt cỏ. Đến. Chúng ta ngồi một hồi. Nghỉ ngơi một chút. Ngươi khẳng định đã mệt. Tô Vân Phỉ có chút vô lực ngồi xuống. Thân thể vẫn như cũ tựa ở Đường Kim trong lòng. Trong lòng càng cảm thấy vô lực. Theo chữ Sơn nhị trung đến Thiên Nam Đại học. Đường Kim vẫn là cái kia Đường Kim. Cái kia không ai dám trêu chọc Đường Kim. Mà nàng vẫn như cũ đối với hắn tất cả đều nghĩ bất lực. Ta vẫn muốn không rõ. Ngươi từng bạn gái đều so với ta xinh đẹp rất nhiều. Vì sao ngươi không phải sẽ không buông tha ta đâu? Tô Vân Phỉ rốt cuộc mở miệng lần nữa. Trong giọng nói mang theo một cổ uể oải. Đối với ngươi mà nói. Có đúng hay không đuổi tới một mỹ nữ lão sư. Có vẻ chỉ mỗi hắn có cảm giác thành tựu. Không đợi Đường Kim trả lời, Tô Vân Phỉ tiếp tục nói, ta đã không phải sư phụ ngươi, có thể ngươi vẫn còn không nên gọi ta là lão sư. Có đúng hay không, nghĩ như vậy đặc biệt kích thích. Nếu như là như vậy, ta có thể thỏa mãn ngươi. Đêm nay ta có thể đi theo ngươi mướn phòng. Ngươi có thể một bên hô lão sư vừa hướng ta muốn làm gì thì làm. Chỉ muốn đêm nay qua đi. Ngươi không dây dưa nữa ta. Ta hiện tại có thể đi theo ngươi khách sạn. Tô Vân Phỉ thật nghĩ như vậy quá mệt mỏi. Nàng thật không muốn cùng Đường Kim tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Nàng nghĩ quá một loại càng giản đơn cuộc sống. Nàng không muốn đem quan hệ khiến cho phức tạp như vậy. Có thể nàng nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào. Điều này làm cho nàng đột nhiên có loại muốn dao sắc chặt đay rối xung động. Trước 3 năm, Đường Kim để nàng nghĩ mệt chết đi. Nàng không muốn kế tiếp 3 năm. Hay là trôi qua mệt mỏi như vậy. Như vậy bối rối. Đường Kim ngơ ngác. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Tô Vân Phỉ hội đưa ra như thế cái yêu cầu. Bất quá lập tức, hắn vẫn có chút vui vẻ. Cô gái đẹp này lão sư tự nhiên như vậy yêu cầu đều có thể nói ra. Kỳ thực cũng là có thể chứng minh một việc. Nàng cũng không phải thật như vậy bài xích hắn. Nàng như bây giờ, hơn phân nửa là bởi vì nội tâm quá mâu thuẫn quá bối rối mà thôi. Nhãn châu xoay động. Đường Kim rất nhanh thì có chủ ý. Hắn ôm Tô Vân Phỉ đứng lên. Tô lão sư, nếu như vậy, chúng ta đây hiện tại đi khách sạn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01067. Ta hiện muộn thật có một chút bận rộn. Ngươi cư nhiên. Tô Vân Phỉ sắc mặt đỏ bừng. Cũng bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì tức giận. Nàng trừng mắt Đường Kim, tựa hồ bị tức giận đến nói không ra lời. Nữ nhân chính là chỗ này sao mâu thuẫn? Tô Vân Phỉ hiện tại chính là như vậy. Nàng mặc dù nói là muốn dao sắc chặt đay rối, đến vò đã mẻ lại sức. Nhưng trên thực tế, nàng vừa nói như vậy, trong tiềm thức cũng là muốn thử Đường Kim. Muốn biết Đường Kim có đúng hay không cũng chỉ là đối với nàng thân thể có hứng thú. Có đúng hay không chính là muốn hưởng thụ cái loại này chinh phục mỹ nữ lão sư cảm giác thành tựu. Có thể mâu thuẫn là, mặc dù nàng hầu như nhận định Đường Kim đối với nàng suy nghĩ chính là như vậy, nhưng trong tiềm thức, nàng kỳ thực lại không hy vọng là như vậy. Cho nên, mặc dù nàng đưa ra muốn cùng Đường Kim đi mướn phòng, sau đó lúc đó bất tương vãng lai, mà khi Đường Kim thật đáp ứng thì nàng lại cảm thấy không gì sánh được tức giận. Không gì sánh được tức giận sau đó, Tô Vân Phỉ trong lòng càng dâng lên không gì sánh được thất vọng. Giờ khắc này, nàng thật có chút nản lòng thoái chí. Chỉ muốn cùng Đường Kim kết mấy năm này nhiệt xuyên. Nàng mở miệng lần nữa, thanh âm nhưng trở nên có chút lạnh lùng đứng lên. Đi thôi, đi khách sạn. Ta nói chuyện giữ lời. Đêm nay tùy ngươi thế nào. Giờ khắc này, thân thể nàng tựa hồ cũng lãnh. Nhận thức Đường Kim 3 năm, người học sinh này cho hắn mang đến vô số phiền não. Nhưng ngày hôm nay, lúc này, hắn nhưng gây cho nàng chưa bao giờ có thất vọng, làm cho nàng thể xác và tinh thần đều lãnh. Kế tiếp thời gian, Tô Vân Phỉ bị vây một loại đần độn trạng thái. Nàng tùy ý Đường Kim ôm đi lên phía trước, máy móc nện bước chân. Mà đối với gần chuyện phát sinh, nàng cũng không có chút nào kinh hoàng, cũng không có cái gì sợ hãi. Tựa hồ đối với nàng mà nói, hết thảy đều đã không trọng yếu. Cũng không biết đi bao lâu, Tô Vân Phỉ đột nhiên cảm giác mình thân thể dừng lại. Sau đó thì thoáng thanh tỉnh một ít. Trong đầu cũng rất tự giác xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là đến khách sạn đi. Nàng biết trường học phụ cận cũng có khách sạn, chỉ cần đi chừng 10 phút đồng hồ là có thể đến. Định thần liếc mắt nhìn, Tô Vân Phỉ lại đột nhiên ngơ ngác. Sau đó, cả người tựa hồ cũng tỉnh táo lại. Này, đây không phải viện nghiên cứu sinh cửa lớn sao? nàng làm sao tới ở đây? Tô lão sư, kỳ thực đâu rồi? Ta thật rất muốn hiện tại hãy cùng ngươi đi mướn phòng. Đáng tiếc, ta hiện muộn thật có một chút bận rộn. Cho nên đâu rồi? Chúng ta mướn phòng thời gian chỉ có thể đẩy về sau trễ. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi thì thiếu ta một lần mướn phòng. Món nợ này, ta tùy thời đều có thể tìm ngươi đòi lại đến. Đường Kim bám vào Tô Vân Phỉ bên tai, không nhanh không chậm nói rằng. Mạt, hắn bổ sung một câu. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chân chính là ta nhân. Ngô, ngươi thân thể có chút mát mẻ, xem ra trước nhảy hồ thật bị cảm lạnh. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc đi. Trên mặt truyền đến một chút ấm áp cảm giác. Tô Vân Phỉ biết là Đường Kim hôn nàng một chút. Nhưng sau đó, nàng thì thấy Đường Kim xoay người rời khỏi, cách nàng càng ngày càng xa, cuối cùng triệt để tiêu thất tại nàng trong tầm mắt. Tô Vân Phỉ mắt đột nhiên có chút không rõ, trong lòng hơi có chút chua chát. Băng lãnh thân thể cũng tại trong lúc bất chi bất giác tiết trời ấm lại, mà nàng cái kia băng lãnh tâm cũng một lần nữa có sức sống. Trải qua vừa đoạn thời gian kia cực hạn thất vọng sau đó, hiện tại nàng có một loại cực đại tương phản. Cảm giác thế giới này tựa hồ so trước đây càng thêm mỹ hảo. Có đôi khi, tâm lý chuyển biến chính là tại trong nháy mắt, mà qua đi không được nửa giờ trong thời gian. Tô Vân Phỉ trong lúc vô tình, đối với Đường Kim cảm giác cũng có một cái thực chất chuyển biến. Nàng rốt cuộc bắt đầu ý thức được một ít quá khứ không chịu thừa nhận cũng không dám thừa nhận sự tình. Nàng rốt cuộc phát hiện, trong lúc vô tình, cái kia đã từng cực phẩm học sinh, đã tại nàng trong thế giới, bắn rơi một cái in dấu thật sâu ấm. Nhẹ nhàng lau lau mắt, Tô Vân Phỉ xinh đẹp trên mặt xuất hiện một đám hân hoan dáng tươi cười. Trong lòng cái kia phiến chôn giấu hồi lâu vẻ lo lắng cũng rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Nàng rốt cuộc hiểu chính mình chân chính nghĩ muốn cái gì. Xoay người, Tô Vân Phỉ đi vào viện nghiên cứu sinh đại môn. Giờ khắc này Tô Vân Phỉ tựa hồ thoát thai hoán cốt, càng lộ vẻ tự tin, rất có mị lực. Bất quá, đúng lúc này, tiền phương truyền đến một trận say lòng người hoa bách hợp hương. Sau đó một cách động nhân thanh âm cũng truyền vào Tô Vân Phỉ trong tai. Tô Vân Phỉ, ngươi tốt lắm, ta là Bối Hương Hương. Đập vào mắt một mảnh hồng nhạt, Tô Vân Phỉ hơi ngẩn ngơ. Bối Hương Hương tên này, nàng tự nhiên là biết. Bất quá, nàng cũng lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Mà này vừa nhìn, nàng cũng nhất thời hiểu. Trách không được Bối Hương Hương có thể trở thành Thiên Nam Đại học đệ nhất hoa hậu giảng đường. Cái kia khuôn mặt, khí chất đó, xác thực cũng không phải cái khác nữ sinh có thể so sánh được với. Xin chào, ngươi nhận thức ta. Tô Vân Phỉ nhất thời có chút xứng sờ, cái này Bối Hương Hương sẽ không nhận thức nàng đâu. Đúng nha, kỳ thực đâu rồi, Đường Kim bên người nữ hài tử, ta trên cơ bản đều biết á. Bối Hương Hương chớp chớp xinh đẹp mắt, ta cùng Đường Kim cũng nhận thức rồi. Ngô, bất quá ngươi đừng hiểu lầm a, ta không phải hắn bạn gái, chúng ta chỉ là rất bằng hữu bình thường. Cái kia, ngươi tìm ta có việc. Tô Vân Phỉ lại là ngơ ngác, cái này Bối Hương Hương tự nhiên cùng Đường Kim cũng nhận thức. Tên kia không hề nhận thức mỹ nữ sao? Kỳ thực cũng không có cái gì sự rồi. Ta mỗi lần tìm Đường Kim đi với ta ăn cơm, hắn đều có sự. Ta mới vừa thấy hắn với ngươi cùng nhau, vốn có chuẩn bị tìm hắn ăn cơm đâu rồi. Thế nhưng hắn lại chạy mất rồi. Không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ta mời khách ạ. Bối Hương Hương cười hì hì phát sinh mời. Bối Hương Hương như vậy thoạt nhìn dị thường hồn nhiên thẳng thắn xinh đẹp lô ly. Kỳ thực đối với nữ nhân mà nói, lại còn trí mạng lực sát thương, luôn luôn có thể làm cho nữ nhân không tự giác sản sinh một loại hảo cảm. Này không, Tô Vân Phỉ vừa nhìn thấy Bối Hương Hương, đã đi xuống ý thức đối với nàng có một loại hảo cảm. còn có một loại trong tiềm thức tín nhiệm. Được rồi, đi nơi nào ăn? Này không. Tô Vân Phỉ hầu như không do dự. Đáp ứng đến. Đương nhiên. Cái này cũng cùng nàng hiện tại tâm tình tốt có quan hệ. Trước nàng tâm tình kém đến nỗi cực điểm. Hiện tại tâm tình lại thần kỳ tốt. Đi thôi, ta mang ngươi đi tốt địa phương. Bối Hương Hương kéo Tô Vân Phỉ tay, vẻ mặt hài lòng hình dạng, ta biết rất nhiều ăn ngon nhà hàng đâu. Hai người rất nhanh chắp tay rời khỏi viện nghiên cứu sinh, mà nhìn qua, giống như là một đôi hảo tỉ muội. Tô Vân Phỉ kỳ thực không biết một việc. Đường Kim đêm nay thật là có điểm bận rộn. Bởi vì hắn đã đáp ứng Hàn Tuyết Nhu. Đêm nay nhất định sẽ khi bọn hắn cái kia đóng bờ biển trong biệt thự. Mà bây giờ, Đường Kim đã trở lại nhà này bờ biển biệt thự. Chỉ là vừa xuất hiện tại trong biệt thự, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Trong biệt thự thế nào còn có những người khác? Bây giờ còn không được lục điểm. Hàn Tuyết Nhu hẳn là còn chưa có trở lại. Mà trên thực tế, Đường Kim cũng có thể khẳng định cái kia lúc này đang ở phòng khách nhân không phải Hàn Tuyết Nhu. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Người nào vương bát đản chạy vào nhà hắn đến đâu? Đường Kim đột nhiên xuất hiện ở phòng khách. Mà hắn mới vừa xuất hiện, tựa hồ đã bị đối phương phát hiện. Sau đó, Đường Kim chợt nghe đến một cái buồn rười rượi thanh âm. Tiểu tử, bọn chúng ta đợi ngươi thật lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01068. Ta không quan tâm các ngươi chết sống. Trong phòng khách có hai nam nhân. Trên mặt đều mang theo hắc sắc mặt nạ bảo hộ. Trên tay cũng đều cầm một cây thoạt nhìn rất sắc bén lò xo đao. Mà giờ khắc này, hai người cùng nhau hướng Đường Kim tới gần. Tiểu tử, ngươi quý bảo hiểm ở đâu? Quý bảo hiểm mật mã bao nhiêu? Vóc sáng nhô cao một điểm che mặt bọn cướp một bên vơ lò xo đao đe dọa Đường Kim vừa nói. Tiểu tử thức thời điểm, chúng ta chỉ cầu tài, không muốn giết người. Người thấp một điểm bọn cướp buồn rười rượi nói rằng. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, hắn cư nhiên gặp phải nhập thất cướp đoạt. Đáng tiếc ta thật không có quý bảo hiểm, không phải ta sẽ đem hai người các ngươi đều nhét vào đi. Đường Kim thì thảo tự nói. Hai tay đột nhiên lộ ra. Song song nắm hai người cầm đao cổ tay. Hơi vừa dùng lực, hai người trên tay lò xo đao thì trái lại để ở chính bọn họ yết hầu. Ta không cầu tài, chỉ sát nhân. Các ngươi nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Không, không nên. Sáng lùn bọn cướp thanh âm lập tức biến trở nên kinh khủng đứng lên. Ta không muốn chết. Người cao bọn cướp trong giọng nói cũng nhất thời xuất hiện cầu xin. Phải biết rằng, trên đời này không luôn luôn có thể được như ý nguyện. Không có vài người muốn chết. Có thể cuối cùng đâu rồi. Cũng đều muốn chết. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Cho nên đâu rồi. Không phải các ngươi không muốn chết có thể không chết. Nếu như các ngươi thật không muốn chết, vậy thì cho ta cái lý do đi. Hôm qua mới mua xuống biệt thự, ngày hôm nay đã có người nhập thất cướp đoạt. Điều này làm cho Đường Kim nghĩ có chút bất khả tư nghị. Hắn luôn luôn đều là vận khí siêu tốt, sẽ không xui xẻo như vậy đi. Ta thượng có 80 tuổi lão mẫu. Dáng lùn bọn cướp lắp bắp nói. Nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác yết hầu tê dần. Nhất thời kinh khủng hét sầm lem. Không nên. Không nên. Đại ca tha mạng a. Không liên quan chuyện ta. Thật không liên quan chuyện ta. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Đúng đúng đúng. Đại ca. Đại ca ngươi sơ cao đánh khẽ a. Chúng ta thật không biết ngài là cao nhân a. Chúng ta thật chỉ là cầu tài a. Người cao bọn cướp cũng liên tục không ngừng nói rằng. Đừng nói nhảm, nói mau, ai bảo các ngươi tới? Cho các ngươi tới đây làm gì? Đường Kim có chút không nhịn được, hắn đã cảm thấy không có trùng hợp như vậy nha, quả nhiên là có người ở quấy rối. Là Cường ca để cho chúng ta đến, Cường ca nói để cho chúng ta dọa dọa ở đây chủ nhân. Dáng lùn bọn cướp lập tức nói rằng, Cường ca gọi Trần Cường, Hình như là trong biển người Trần ra. Người cao bọn cướp bổ sung nói. Được rồi, đều đem miệng há mở. Đường Kim lười biếng nói rằng. Đại ca, làm cái gì? Ách Ngô, dáng lùn bọn cướp mới vừa hỏi mấy chữ. Cảm thấy trong cổ họng nhiều một chút đồ vật. Sau đó trực tiếp cút ngay xuống phía dưới. Mà cái kia người cao bọn cướp cũng sống như vậy. Trong lúc nhất thời hai người đều là kinh hãi, chăm miệng một lời hỏi, đại ca, ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Không có gì, chính là một viên độc dược mà thôi, nhất thời không chết được nhân. Đường Kim buông lỏng tay, lui về sau vài bước, vịnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Kế tiếp đâu rồi? Các ngươi hội cảm giác có chút khó chịu. Thường thường cách bụng hội đau, ngực cũng có chút buồn bực. Bất quá đừng sợ. 12 giờ trong vòng, các ngươi không chết được. Chỉ muốn 12 giờ trong vòng, các ngươi đem cái kia gọi Trần Cường tên đưa đến ở đây đến. Ta thì cho các ngươi giải dược. Dối cái lưng mỏi, Đường Kim tiếp tục nói. Đương nhiên, các ngươi có thể cho rằng ta tại lừa các ngươi. Các ngươi cũng có thể đi bệnh viện. Bất quá ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, trừ ta, không ai có thể cởi ra các ngươi trên người độc. Về phần các ngươi là hay không chiếu ta theo như lời đi làm, kỳ thực ta cũng không quan tâm. Bởi vì các ngươi chết sống, ta căn bản là không quan tâm. Về phần cái kia Trần Cường, chờ ta có không, mình cũng có thể đi tìm hắn. Đại ca, chúng ta nếu là đem Cường ca mang đến, ngươi thật sẽ cho chúng ta giải dược sao? Dáng lùn bọn cướp có chút không xác định hỏi. Cái này a, ta luôn luôn giữ lời nói. Bất quá vẫn là câu nói kia. Có tin hay không là tùy các ngươi. Ta không quan tâm các ngươi chết sống. Đường Kim lười biếng nói rằng, sau đó phất phất tay, tốt, các ngươi có thể lăn. Vâng, đại ca, chúng ta lúc này đi. Hai người liên tục không ngừng xoay người hướng bên ngoài biệt thự mặt chạy đi. Đường Kim thì cảm khái một câu. Biệt thự này thực sự là thiếu an toàn a. Tùy tiện một cái kẻ trộm đều có thể bò tiến đến. Kỳ thực vấn đề này, lúc trước hắn thì chú ý tới. Biệt thự này mặc dù đại môn đóng cửa, còn có vô số địa phương có thể chở mình tiến đến. Thậm chí còn có thể theo hải lý lội tới. Đối với người bình thường mà nói, thật không có bao nhiêu tính an toàn. Chỉ bất quá, đối với hắn và Hàn Tuyết Nhu mà nói, này tự nhiên không có gì đại không. Cho nên hắn cũng không còn lưu ý. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, cư nhiên thật có kẻ trộm hội tiến đến. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi tiếp Tuyết Nhu về nhà. Đường Kim thì thảo tự nói, đi ra biệt thự, sau đó thì hướng bãi biển đi đến. Đường Kim không nhanh không chậm đi ở trên bờ biển. Mà hắn thời gian tính toán cũng đính chuẩn xác thực. Khi hắn lấy loại tốc độ này đi tới Hàn Tuyết Nhu quân huấn địa điểm thì quân huấn cũng vừa tốt kết thúc. Mà Hàn Tuyết Nhu rất nhanh liền phát hiện Đường Kim. Lập tức hài lòng hướng hắn chạy vội mà đến. Nhào vào hắn ôm ập. Cũng ao ước sát vô số nam sinh. Ngươi thật không có đi à. Hàn Tuyết Nhu ôm Đường Kim cái cổ, dị thường hài lòng. Thân ái kỳ thực, ta vừa tới một hồi. Đường Kim hồi đáp, trước về Thiên Nam Đại học làm một ít chuyện. Nơ, biết rồi, chúng ta về nhà đi. Hàn Tuyết Nhu buông ra Đường Kim cái cổ. Cải thành ôm hắn cánh tay. Nở nang thân thể mềm mại toàn bộ ôm tại hắn trên người. Có vẻ đặc biệt hài lòng. Thân ái, ngươi muốn bằng rất nhanh trở về hay là bằng chậm tốc độ trở về đâu? Đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu vòng eo cười hì hì hỏi. Ta à, không muốn nhanh nhất cũng không muốn chậm nhất, chúng ta cứ như vậy tản bộ như nhau đi trở về đi thôi. Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng nói rằng. Tốt, chúng ta đây cứ như vậy chậm rãi đi trở về đi. Đường Kim đáp ứng. Kỳ thực nơi này cách biệt thự có chút xa. Chậm như vậy đi thong thả lời nói. Một giờ đều đi không được. Bất quá, Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý. Thì là cùng nàng cùng đi một buổi tối, hắn sẽ không để ý. Thật xinh đẹp đâu. Hàn Tuyết Nhu bàng tại Đường Kim trên người, nhìn cái kia mặt trời chiều chiếu rọi đi ngoài khơi, phát sinh cảm khái. Lúc này cảnh sắc xác thực có chút mỹ lệ. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, cảnh mỹ, nhân đẹp hơn. Trong mắt hắn, trên đời đẹp nhất lệ cảnh sắc, cũng không bằng hắn bạn gái mỹ lệ. Hai người chậm rãi đi trước, dần dần rời xa cái kia phiến quân huấn khu vực. Nhưng vào lúc này, tiền phương đột nhiên xuất hiện hai người, ngăn trở hai người lối đi. Mà hai người kia trong, có một ăn mặc trang phục ngụy trang, chính thì Thiên Hải Đại học quân huấn phục giả trang. Hơn nữa người này hay là Đường Kim ngày hôm qua gặp qua, chính là người tướng mạo thường thường vóc dáng không cao còn có chút trang khốc cổ võ giả. Về phần người, cũng dày tây, đồng dạng tướng mạo thường thường, lớn lên cùng người này có chút tương tự, chỉ là niên kỷ thoạt nhìn muốn lớn hơn một chút, vóc dáng cũng thoáng cao một điểm. Nghe nói công phu của ngươi tốt. Cái này tây trang nam tử nhìn chằm chằm Đường Kim, nhàn nhạt hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01069. Các ngươi tới được quá muộn. Ta tinh thông ma thuật. Đường Kim lười biếng hồi đáp. Ngươi lừa người khác, lừa gạt không ta, ta biết ngươi là cổ võ cao thủ. Cái kia trước tại Đường Kim trong tay đã bị thua thiệt nam sinh lúc này mở miệng. Bất quá ngươi thì là lợi hại. Cũng không thể có thể là đại ca của ta đối thủ. Thực sự là đánh nhau thân huynh đệ a. Đường Kim cảm khái một chút, ta nói các ngươi vì sao lại không thể có điểm tự mình hiểu lấy đâu. Được rồi. Nếu như vậy, ta đây không cho các ngươi biến cái ma thuật. Cái này ma thuật cũng có chút giống như tạp kỹ. Tên đã bảo không trung phi nhân đại biến thân. Đường Kim vừa dứt lời, huynh đệ kia lưỡng liền song song cảm giác được thân thể không bị khống chế bay lên. Hai người cùng nhau bay về phía đại hải. Nhưng là từ khác nhau phương hướng. Bọn họ trên không trung hỏa xuất một đạo đường vòng cung. Sau đó đụng vào nhau. Mà va chạm sau đó, hai người y phục trên người thì đều hóa thành mảnh nhỏ. Sau đó, phù phù phù phù, hai người cùng nhau rơi trong biển. Thân ái, không nên nhìn bên kia. Đường Kim song song nhưng ngăn trở Hàn Tuyết Nhu tầm mắt, ôm nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ta thay đổi chủ ý rồi, chúng ta hay là dùng tốc độ nhanh nhất trở về đi. Hàn Tuyết Nhu ụt miệng, tốt. Đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu một cách thuấn phi, trực tiếp xuất hiện tại biệt thự xa hoa trên mặt giường nước. Thân ái, đêm nay là ăn cơm trước hay là trước ăn ngươi thì sao? Ta lúc ăn cơm hậu, ngươi có thể ăn ta. Hàn Tuyết Nhu ngữ khí dị thường kiều mị tràn ngập mê hoặc. Ta biết trong vòng tay có cái gì có thể ăn. Thân ái, ngươi thực sự là quá hiểu ta. Đường Kim thì thảo tự nói, sau đó thì một ngụm hướng Hàn Tuyết Nhu gặm quá khứ. Nửa đêm buông xuống, Thiên Nam Đại học nữ sinh ký túc xá. Mộc Vũ rốt cuộc cầm lấy mobifone bấm cái kia dãy số. Ta quyết định ta thêm vào các ngươi kế tiếp, ta nên làm như thế nào? Mộc Vũ lúc này ngữ khí có chút bình tĩnh, nghe là đã kinh qua thâm tư thuộc lự. Hiện tại ngươi có thể an tâm ngủ, buổi sáng ngày mai 8 giờ, nhớ kỹ thu bưu kiện. Cái kia máy móc quái gì thanh âm lần thứ hai truyền đến, mà nói xong những lời này đối phương thì tắt điện thoại. Mộc Vũ hơi ngơ ngác. An tâm ngủ. Nàng bây giờ có thể an tâm ngủ sao? Có muốn hay không cấp cái kia lưu manh gọi điện thoại đâu? Mộc Vũ trong lòng âm thầm nói thầm. Do dự luôn mãi, Mộc Vũ khẽ cắn môi, ta sẽ không cầu ngươi. Mộc Vũ trong lòng có chút tức giận. Đường Kim tên kia biết rất rõ ràng nàng hiện tại có phiền phức. Có thể hết lần này tới lần khác chẳng quan tâm. Lẽ nào không nên nàng đi cầu hắn sao? Nàng không. Mộc Vũ ở chỗ này oán thầm Đường Kim thời gian. Thiên Hải thành phố bờ biển trong biệt thự, Đường Kim còn đang tung hoành ngang dọc. Nửa đêm tiếng chun rốt cuộc gõ vang. Hàn Tuyết Nhu cúi đầu liếu xíu cũng vang lên. Đừng ác. Ngày mai buổi sáng ta không thể lại xin nghỉ ác. Đường Kim động tác đột nhiên trở nên kịch liệt, đủ duy trì liên tục chừng 10 phút đồng hồ. Sau đó hắn mới hơi thở hổn hển đổ vào Hàn Tuyết Nhu cái kia không gì sánh được trên thân thể mềm mại. Hai người ôm nhau ngủ, rất nhanh song song tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, vừa lục điểm, hai người cũng đã song song rời giường bởi vì Hàn Tuyết Nhu lập tức muốn đi quân huấn. Gì? Cửa là có người hay không ạ? Vừa mặc quần áo tử tế xuống lầu, Hàn Tuyết Nhu đột nhiên cảm giác được một ít cái gì, liền mở miệng hỏi nói. Ngô thân ái, đừng động bọn họ, ta đến giải quyết là tốt rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Út, được rồi, ta rửa mặt đánh răng đi. Hàn Tuyết Nhu cũng không còn để ý tới. Rất nhanh đem mình thu thập đều sạch sẽ phiêu xinh đẹp sáng. Sau đó liền trực tiếp khiến Đường Kim đem nàng đưa đến quân huấn địa điểm. Đường Kim sau đó trở lại biệt thự. Cũng trước không chút hoang mang ăn xong bữa sáng. Đến hơn 7 điểm. Hắn mới không nhanh không chậm đi ra biệt thự. Mở đại môn. Sau đó thì thấy cửa lớn đứng ba người. Ba cái tuổi trẻ nam nhân. Này ba cái tuổi trẻ nam nhân như là con rối như nhau đứng ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích. Trong đó hai nam nhân nhưng chính thì ngày hôm qua hai cái bọn cướp. Mặc dù bọn họ hiện tại không có mang mặt nạ bảo hộ. Nhưng Đường Kim vẫn như cố liếc mắt là có thể nhận ra. Về phần mặt khác cái kia. Thoạt nhìn lớn lên không tệ. Ăn mặc cũng là một thân hàng hiệu. Trên tay mang tên bề ngoài. Cách đó không xa vẫn còn ngừng lại một chiếc xe bơ. Mơ. Vinh. Hiển nhiên. Người này mặc kệ địa vị làm sao. Ít nhất là rất có tiền. Đường Kim tại ba người trên mặt đảo qua. Ba người này ánh mắt đều có chút kinh khủng. Đặc biệt cái kia hai cái bọn cướp. Nếu là có thể nói. Phỏng chừng bọn họ đã sớm kêu đi ra. Các ngươi tới được quá muộn a. Đường Kim lúc này tại nơi lưỡng bọn cướp trên người vỗ vỗ thở dài. Hiện tại cũng không chỉ 12 giờ đâu. Đại ca, nhanh cho chúng ta giải dược a. Đại ca, hắn chính là Trần Cường, chúng ta đem hắn mang đến. Hai người đột nhiên phát hiện có thể nói lời nói. Lập tức thì cấp thiết kêu đi ra. Mà cái kia dáng lùn bọn cướp càng phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại ca, ta mặc dù không có 80 tuổi lão mẫu. Nhưng là ta thật có cái 3 tuổi con trai à. Ta không thể chết được à. Van cầu ngài, cho ta giải dược đi. Nếu không cấp giải dược, ta lập tức sẽ chết. Này, câm miệng, đừng cãi. Đường Kim có chút không nhìn được hình dạng, ai bảo ngươi bây giờ mới đến. Đại ca, chúng ta tối hôm qua sẽ tới à. Đối với chúng ta vừa xong cửa này khẩu, lại đột nhiên không thể động cũng không có thể nói. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra à. Cái kia người cao bọn cướp vẻ mặt cầu xin. Chỉ kém không có chảy nước mắt. Quá khứ mấy giờ bên trong, hắn vẫn đứng ở chỗ này không thể động cũng không có thể nói. Cái loại này dày vò quả thực cũng không phải là người bình thường có thể nhận được a. Quá bị tội. Như vậy à, xem ra các ngươi nhân phẩm thực sự quá kém, chuyện xấu làm nhiều chính là các ngươi như vậy kết cục. Đường Kim lắc đầu cảm khái. Được rồi. Ta coi như các ngươi nói là nói thật. Hiện tại đem miệng đều mở. Ta cho các ngươi giải dược. Hai người vội vàng hé miệng. Sau đó thì đều cảm giác một viên dược hoàn lăn tiến yết hầu. Đại ca, hiện tại chúng ta không có chuyện gì sao? Một giây sau, hai người chăm miệng một lời hỏi. Các ngươi đầu óc có chuyện à? Đường Kim rất kinh ngạc nhìn hai người. Các ngươi chỉ hơn một giờ mới ăn giải dược. Làm sao có thể hội không có việc gì đâu? À, hai người nhất thời há hốc mồm. Sau khi cái kia dáng lùn bọn cướp vẻ mặt cầu xin hỏi, đại ca, chúng ta đây còn muốn làm sao bây giờ à? Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đường Kim một bộ dạng an ủi bọn họ hình dạng. Kỳ thực đâu rồi? Cái này giải dược khởi hiệu tương đối chậm. Các ngươi muốn không có việc gì lời nói. Kỳ thực cũng rất giản đơn. Các ngươi chỉ muốn vận động một chút. Khiến dược hiệu nhanh một chút phát huy. Hẳn là sẽ không phải chết. Vận động. Hai người hai mặt nhìn nhau, thế nào vận động? Chạy bộ có thể sao? Đường Kim tựa hồ hiểu bọn họ suy nghĩ. Đón còn nói thêm. Bởi vì các ngươi uống thuốc thời gian tối nay. Cho nên đâu rồi? Các ngươi cần kịch liệt một điểm vận động. Ngô. Lại nói tiếp. Ta hiện tại có một kiến nghị cho các ngươi. Đánh người coi như là một loại kịch liệt vận động. Ta xem người kia rất không thoải mái. Các ngươi hiện tại đem hắn đánh một trận đi. Trong khi nói chuyện, Đường Kim chỉ hướng cái kia một thân hàng hiệu Trần Cường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01070. Đánh không chết Tiểu Cường. Hai người đều là ngẩn ngơ, muốn bọn họ đánh Trần Cường. Bất quá, rất nhanh, hai người lập tức thì kịp phản ứng. Đại ca, ngươi nói rất đúng, cứ làm như thế. Không sai, đại ca ngài thực sự là quá anh minh. Hai người nói xong lời này, thì lập tức nhằm phía Trần Cường. Đối với hắn quyền đấm cước đá đứng lên. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu si. Bọn họ rất rõ ràng. Nếu là bọn họ không đồng thủ, bọn họ mạng nhỏ thì vì tất có thể bảo trụ. Nếu là bình thường, bọn họ khẳng định còn không dám lập tức đối với Trần Cường đồng thủ. Nhưng kinh qua mấy cái tiếng đồng hồ dày vò sau đó, hai người bọn họ đã là hoàn toàn cũng không dám phản kháng Đường Kim bất cứ mệnh lệnh gì. Theo tối hôm qua đến sáng nay, chuyện phát sinh đều cho bọn hắn một loại tương đương dường gì cảm giác. Bọn họ hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút thoát thân. Sự tình khác đều chẳng quan tâm. Ngô, nỗ lực lên, cố sức điểm, đem hắn đánh cái 10 phút hẳn là còn kém không nhiều lắm. Đường Kim một bộ dạng rất hài lòng hình dạng. Mặt rồi lại bổ sung một câu. Đúng. Đừng đánh tử a. Ta sẽ chờ còn có lên tiếng hắn. Đại ca ngài yên tâm, chúng ta có thể đem người liên tục đánh một giờ cũng sẽ không đem nhân đánh tử. Dáng lùn bọn cướp có vẻ rất có lòng tin. Không sai, chúng ta là hành gia. Người cao bọn cướp một quyền đánh tại Trần Cường trên bụng, song song cũng nói. Chớ nói nhảm, mau vào đi vận động giải độc đi. Đường Kim biến ra một cây ghế nằm. Sau đó thì nằm trên đó. Một bộ dạng ở bên cạnh xem cuộc vui hình dạng. Mà hai cái bọn cướp thấy như vậy một màn. Cũng càng thêm ra sức. 10 phút qua đi. A, Trần Cường đột nhiên kêu lên thảm thiết. Hai người song song ngẩn ngơ. Vô ý thức ngừng tay. Trong lòng tuy nhiên cũng có chút mê hoặc. Vừa đánh lâu như vậy cũng không còn nghe được Trần Cường hé răng. Thế nào hiện tại đột nhiên kêu lên đâu? Di câm điếc đều bị các ngươi đánh cho có thể nói lời nói. Đường Kim lúc này một bộ dạng kinh ngạc hình dạng. Ngô! Trước dừng một cái. Cái kia vừa có thể nói câm điếc. Ta có lời hỏi ngươi. Đường Kim nói còn chưa dứt lời. Trần Cường liền hướng hai người kia giống giận đứng lên. Dơ! Dơ! Quy! Quy! Cơ! Mơ! Các ngươi lão nương! Hai người các ngươi vương bát đản liên lão tử cũng dám đánh. Trần Cường còn không có mắng xong, thì lập tức phát hiện mình lại không phát ra được thanh âm nào. Sau đó hắn lại nghe đến Đường Kim lười biếng thanh âm truyền đến. Lại đánh hắn 10 phút. Vâng, đại ca. Vừa bị chửi hai người cũng là hoàn toàn bất cứ giá nào. Ứng với một tiếng. Liên tiếp theo đối với Trần Cường quyền đấm cước đá. Lại là 10 phút quá khứ. A ách, tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Ngô, hai người các ngươi có thể ngủ lại. Đường Kim thanh âm cũng lần thứ hai vang lên. Hai người hiện tại rất nghe lời. Lập tức thì dừng lại. Trần Cường cũng đình chỉ kêu thảm thiết. Chỉ là vẻ mặt có chút thống khổ. Vị kia đánh không chết Tiểu Cường bạn học, hiện tại ngươi muốn trả lời ta vấn đề sao? Đường Kim nhìn Trần Cường, lười biếng hỏi. Trần Cường nhìn Đường Kim, trong ánh mắt có một tia oán độc, nhưng càng nhiều cũng sợ hãi. Hơi hơi do dự một chút, hắn cắn răng hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Là ngươi để cho bọn họ giả trang bọn cướp đến làm ta sợ. Đường Kim không chút hoang mang hỏi, là ta. Trần Cường lần này trả lời rất kiên quyết. Vậy là ai cho ngươi làm như vậy đâu? Đường Kim tiếp tục hỏi. Là ta đại ca Trần Phú. Trần Cường vẫn như cũ trả lời rất nhanh. Hắn muốn mua ngươi phòng ở. Nhưng hắn ngày hôm qua tới tìm ngươi thời gian. Ngươi không chịu bán. Cho nên để ta tìm người dọa dọa các ngươi. Hắn nghĩ nếu là các ngươi không dám ở biệt thự này. Vậy thì hồi bán đi biệt thự này. ngươi cái kia gọi Trần Phú đại ca, ngày hôm qua đi tìm ta. Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc. Cái kia niên kỷ xem ra giống như là ba của ngươi mập mạp chết bầm. Chính là ngươi đại ca. Đại ca của ta là có chút béo, niên kỷ cũng so với ta đại mười mấy tuổi. Trần Cường hồi đáp. Được rồi. Ta cũng chẳng muốn quản hắn, rốt cuộc là đại ca ngươi cũng là ngươi phụ thân. Ta cũng lười phải hỏi ngươi cái khác. Phỏng chừng ngươi này ngu ngốc biết được cũng không nhiều. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Đem cái kia mập mạp chết bầm gọi tới. Ngươi có thể đi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Trần Cường trong mắt hiện lên một tia quái gì vẻ mặt. Nhưng vẫn như cũ đáp ứng rất sảng khoái. Ta hiện tại thì cho ta đại ca gọi điện thoại. Đã bị đánh được mặt mũi bầm dập mình đầy thương tích Trần Cường. Tuy rằng nhìn qua thảm hề hề. Nhưng bây giờ vẫn còn có chút chấn định. Hắn khập khiễng đi tới cái kia chiếc xe bơ. Mơ. Vinh. Bên cạnh. Theo trong xe tìm ra một cái điện thoại di động. Sau đó thì bấm một chiếc điện thoại. Đại ca, ta là Tiểu Cường. Trần Cường thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Ngữ nhanh chóng cũng rất nhanh. Ta bị tiểu tử kia đánh. Ngươi mau dẫn những người này đến. Đang ở đó đóng biệt thự. Tắt điện thoại. Trần Cường lại khập khiễng đi hướng Đường Kim bên này. Nâng lên thanh âm nói rằng. Đại ca của ta lập tức cứ tới đây. Đánh hắn. Đường Kim lại không để ý tới Trần Cường. Chỉ là nhìn về phía cái kia hai cách đã từng khách mời bọn cướp đến lúc tay chân. Mà hai người kia càng không chút do dự. Lập tức thì nhằm phía Trần Cường. Lần thứ hai hướng Trần Cường quyền đấm cước đá. A ách. Trần Cường tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Đường Kim thì nằm ở trên ghế. Lần thứ hai nhắm mắt lại. Một bộ dạng thoải mái nhàn nhã hình dạng. Trong biển rồng gác chung lúc này truyền đến to tiếng chung. Thời gian đi tới sáng sớm 8 giờ chỉnh. Mà giờ khắc này. Tại phía xa Thiên Nam Đại học nữ sinh ký túc xá Mộc Vũ. Cũng vừa mới mở nàng email. Một đêm không ngủ nàng. Rốt cuộc nghênh đón thân là hắc võng chiêu mộ người nhiệm vụ thứ nhất. Hiện tại xuống lầu. Đi trước Thiên Nam Đại học Tây Môn. Hướng phải 200 mét. Hoa thông ít xét công ty. Bắt ngươi kiện hàng. Đây là Mộc Vũ thu được bưu kiện nội dung. Mộc Vũ xem hết bưu kiện. Thì nhanh chóng lao ra ký túc xá. Đặng chạy xuống lâu. Sau đó ngay lập tức hướng trường học Tây Môn chạy đi. Thụ một buổi tối dày vò nàng. Hiện tại vô ý thức muốn nhanh lên một chút đem vấn đề này giải quyết. Nhưng trong lúc nàng rốt cuộc chạy đến Thiên Nam Đại học Tây Đại Môn thời gian. Nàng đột nhiên nhớ tới một ít cái gì. Bỗng nhiên dừng bước lại. Có muốn hay không cấp cái kia lưu manh gọi điện thoại đâu. Mộc Vũ trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Giờ khắc này nàng không khỏi lần thứ hai nhớ tới Đường Kim. Tối hôm qua nàng vẫn chịu đựng chưa cho Đường Kim gọi điện thoại. Có thể đến bây giờ. Nàng rốt cuộc nhìn không được. Đối với thần bí kia hắc võng. Nàng hơi có chút sợ hãi. Nàng rành mạch từng câu. Lấy năng lực cá nhân. Nhất định là vô pháp cùng cái kia có người nói rất cường đại hắc võng tổ chức đối kháng. Nàng phải dựa vào Đường Kim năng lực. Mới có thể bảo vệ mình. Tại Tây cửa lớn do dự một hồi, Mộc Vũ rốt cuộc vẫn phải lấy điện thoại di động ra, bấm Đường Kim điện thoại. Điện thoại hưởng tam thanh. Bên kia rốt cuộc truyền đến Đường Kim cái kia quen thuộc lười nhắc thanh âm. Thân ái Mộc Mộc. Ngươi sớm như vậy đã nghĩ ta sao? Bọn họ cho ta nhiệm vụ. Mộc Vũ nhanh chóng nói rằng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhiệm vụ gì? Đường Kim thuận miệng hỏi. Để cho ta đi cửa trường học phụ cận bưu kiện công ty cầm cái kiện hàng. Mộc Vũ tự nhiên cũng không giấu riêng, như thực chất nói rằng. Không đợi Đường Kim trả lời, Mộc Vũ lại có chút lo lắng hỏi, ta có muốn hay không đi lấy kiện hàng đâu? Cái kia kiện hàng có phải hay không là cái gì kiện hàng bom các loại đồ vật đâu? Nếu không, ngươi tới theo ta cùng đi lấy được không tốt? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01071. Ta muốn bóp chết hắn cũng rất nhanh. Thân ái Mộc Mộc. Ngươi đừng khẩn trương. mặc dù đi lấy kiện hàng chính là Ngô. Như vậy đi, ngươi trước đi lấy kiện hàng, bắt được kiện hàng sau đó ngay chúng ta lần trước cùng nhau ngủ địa phương chờ ta. Ta bên này còn có chút sự tình, chờ ta xong xuôi ta trở về đi tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau mở kiện hàng. Đường Kim ngữ khí rất nhạt định, hiển nhiên không sao cả đem chuyện này để ở trong lòng. Cái kia được rồi, ta đi trước cầm kiện hàng. Một Vũ thoáng chấn định một ít, tuy rằng nàng nghĩ Đường Kim là lưu manh, nhưng người này lời nói nhưng thật làm cho nàng chấn định không ít. Cúp điện thoại, Một Vũ thì nhanh chóng chạy hướng mấy trăm mét ngoài Hoa Thông ít xét công ty. Mà nhà này bưu kiện công ty rõ ràng vừa mở rộng cửa, trong công ty cũng chỉ có một người, một cách 20 tuổi nữ nhân. Ta tới bắt kiện hàng. Một Vũ xem nữ nhân này liếc mắt, trong lòng không khỏi xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nữ nhân này có thể hay không cũng là Hắc Võng thành viên đâu. Ngươi tên là gì? Nữ nhân kia hỏi một câu. Bình thường có người đến bưu kiện công ty tự rước kiện hàng, cho nên nữ nhân này hiển nhiên cũng không còn nghĩ chuyện này có cái gì không đúng. Mộc Vũ. Mộc Vũ lúc này cũng có vẻ có chút chấn định, mặt vẫn còn bổ sung một câu, ta là Thiên Nam Đại học học sinh. Thiên Nam Đại học, Mộc Vũ. Nữ nhân kia tải chồng chất tải trên kệ mười mấy cái trong bao tìm kiếm, sau đó cầm lấy một cái rất nhỏ kiện hàng. Tại đây, ký cái tên đi. Nữ nhân một bên đưa cho Mộc Vũ kiện hàng, một bên vẫn còn đưa cho nàng một cây viết. Mộc Vũ hơi chút chần chờ, hay là tiếp nhận bút, ký tên. Mà ký tên song song, nàng nhịn không được hỏi một câu, cái sách tay này là từ đâu đưa tới? Tờ đơn thượng viết, chính mình xem đi. Nữ nhân kia không mặn không nhạt trả lời một câu. Một Vũ trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không có hỏi lại cái gì, rất nhanh cầm kiện hàng rời khỏi. Vừa đi một bên xem kiện hàng đơn, tờ đơn thượng biểu hiện cái sách tay này đến từ Thiên Hải thành phố. Nhưng Mộc Vũ nhưng cảm thấy này rất không có khả năng. Từ phía trên Hải thành phố đến Minh Hồ thành phố ở đây kiện hàng nhanh nhất cũng phải 2 ngày đến. Đi tới nơi này cái kiện hàng 2 ngày trước thì gửi đi ra. Nhưng này cái thời gian, Hắc Võng còn giống như không có tìm tới nàng đâu. Kiện hàng rất nhẹ, hơn nữa thể tích rất nhỏ. Mộc Vũ thử lay động một chút, nhưng không cách nào nghe ra bên trong rốt cuộc là vật gì vậy. Cuối nàng hay là quyết định, như Đường Kim theo như lời, đi trước Tiểu Nam bên hồ mặt cỏ. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mộc Vũ liền tới đến bên hồ mặt cỏ. Đang ở đó cái nàng đã từng cùng Đường Kim ôm ngủ nửa buổi tối địa phương. Ngồi xuống, bắt đầu thấp thỏm bất an chờ đợi. Chờ đợi Đường Kim đến đây cùng nàng cùng nhau hủy đi kiện hàng. Bên này Mộc Vũ còn đang chờ đợi Đường Kim, mà tại phía xa Thiên Hải thành phố Đường Kim cũng đã chờ đến hắn phải đợi người. A ách, Trần Cường còn đang kêu thảm thiết trong. Không thể không nói, cái kia hai cái đến lúc tay chân rất cấp lực. Đánh Trần Cường lâu như vậy, dám còn không có đem Trần Cường cấp đánh chết. Này thực sự là cần kỹ xảo. Hai người này đánh người kỹ xảo, hiển nhiên là coi như không tệ. Ngay Trần Cường giữa tiếng kêu gào thê thảm, một chiếc hắc sắc Audi xe hơi lái qua đến. Audi dừng lại, rất nhanh xuống tới 4 người. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần Đường Kim cũng đúng thì mở mắt. Hắn liếc thấy đi ra, trong đó một cái chính thị ngày hôm qua đã tới ở đây cái kia trung niên mập mạp. Mà ở trung niên mập mạp phía sau vẫn còn theo 3 cái người vạm vỡ. Ách đại ca, cứu ta a! Trần Cường thấy trung niên mập mạp đến, nhất thời giống như là nhìn thấy cứu tinh bình thường. Chỉ bất quá cái kia 2 cái đến lúc tay chân, lúc này cũng không có Đường Kim mệnh lệnh, cũng không dám dừng lại. Cho nên bọn họ vẫn như cũ quay Trần Cường quyền đấm cước đá. Này mới xuất hiện trung niên mập mạp, dĩ nhiên là Trần Cường đại ca Trần Phú. Trần Phú vừa xuống xe thì lập tức nhìn rõ ràng 4 phía tình hình. Khi hắn thấy vẫn như cũ nằm ở trên ghế có chút nhàn nhã đi chơi Đường Kim thì không khỏi hơi mặt nhăn nhíu. hắn không phải người ngu. Hắn đã bắt đầu ý thức được. Biệt thự này chủ nhân không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đi giúp một chút Tiểu Cường. Trần Phú hướng phía sau hai cái đại hán phất phất tay. Cái kia hai cái đại hán lập tức thì hướng Trần Cường bên kia tiến lên. Về phần còn lại đại hán kia thì đi theo Trần Phú bên người. Mà thôi Đường Kim nhãn lực, nhưng cũng có thể nhìn ra. Còn lại cái này mới miễn cưỡng suốt cuộc cao thủ chân chánh. Chí ít đối với người bình thường mà nói, cái kia tuyệt đối chính là một cao thủ. Cái kia hai cái đại hán cấp tốc vọt tới Đường Kim hai cái đến lúc tay chân trước mặt. Vung quyền, ra chân. Thế tiến công rất mạnh. Không được một phút đồng hồ, sẽ đem Đường Kim này hai cái đến lúc tay chân đem thả đảo. Hiển nhiên hai người này tuy rằng dằn vặt nhân kỹ xảo không tệ, nhưng đánh nhau trình độ nhưng thật tình bình thường. Thấy cái kia hai cái đến lúc tay chân bị thả đảo, Đường Kim nhưng cũng không có để ý tới. Cái kia hai vị này cũng không phải vật gì tốt. Hắn tự nhiên sẽ không thật đi quan tâm bọn hắn chết sống. Chỉ bất quá, hai người bọn họ này khẽ đảo đấy, cũng thì ý nghĩa. Hắn cũng có thể bắt đầu làm chính sự. Mập mạp chết bầm, ngươi chính là Trần Phú. Đường Kim vẫn như cũ nằm ở trên ghế, lười biếng nhượng một câu. Bị nhân chính thì Trần Phú, không biết các hạ nên như thế nào xưng hô đâu. Trần Phú ngữ khí bình thản hỏi. Mập mạp chết bầm, đừng tại nơi vẻ nho nhã, ta nghe không quen. Đường Kim rốt cuộc ngồi thẳng thân thể, lại như cũ không có đứng lên, nói đi, vì sao muốn mua ta phòng ở. Ngươi nếu là sảng khoái điểm đâu rồi, ta cũng sẽ sảng khoái điểm. Ngươi cũng không cần sống như ngươi cái kia ngu ngốc để như nhau bị đánh trên nửa cái tiếng đồng hồ hơn. Tại Thiên Hải thành phố, dám như vậy nói chuyện với ta cũng không có nhiều người, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Trần Phú dừng ở Đường Kim. Mặt khác, theo ta được biết, đó cũng không phải ngươi đừng thử. Biệt thự chủ nhân chính là Hàn Tuyết Nhu. Chỉ là không biết ngươi cùng Hàn Tuyết Nhu là quan hệ như thế nào đâu. Ngươi thực sự là thiếu sảng khoái a. Đường Kim đứng lên, duỗi cái lưng mỏi. Mà hầu như cùng một thời gian, Trần Phú liền dường gì phát hiện. Hắn mang đến ba cái đại hán, không hề dấu hiệu rồi ngã xuống. Bọn họ song song té trên mặt đất, tiếng động đều không có. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Phú sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, lúc này cũng vô pháp bình tĩnh đứng lên. Ngươi muốn làm cái gì? Trần Cường càng thêm kinh hãi đối với Đường Kim, hắn lại còn một loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Các ngươi loại này tiểu nhân vật, căn bản sẽ không biết ta là ai. Không phải lời nói, các ngươi như thế nào lại ngu ngốc đến muốn ép mua bạn gái của ta biệt thự đâu? Đường Kim lười biếng nói, song song nhưng đi hướng Trần Cường. Nhìn như đi được rất chậm, nhưng đảo mắt tựu đi tới Trần Cường trước mặt. Sau đó đột nhiên vươn tay, nhéo ở Trần Cường cái cổ. Ách, Trần Cường nhất thời bị véo phải nói không ra lời nói đến, trong mắt tràn đầy kinh khủng, thậm chí còn có một tia tuyệt vọng. Ngươi làm cái gì? Ngươi mau buông ra Tiểu Cường. Trần Phú quá sợ hãi, trong lúc nhất thời thanh sắc đều lệ. Yên tâm, chờ ta bóp chết hắn sau đó, ta sẽ buông hắn ra. Đường Kim lười biếng nói rằng. Hơn nữa, ngươi cũng có thể yên tâm. Ta muốn bóp chết hắn cũng rất nhanh. Cho nên, tổng mà nói đâu rồi. Ta sẽ rất nhanh buông hắn ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01072. Không để cho ta hỏi lần thứ ba. Ngô. Trần Cường muốn nói điều gì, cũng một chữ cũng không cách nào nói ra. Chỉ có thể liều mạng nỗ lực phát sinh một ít thanh âm. Song song dùng cầu xin ánh mắt nhìn Trần Phú. Lúc này, hắn trừ cầu xin đại ca của hắn cứu hắn một mạng ở ngoài, cũng không có đừng chọn. Mau buông ra Tiểu Cường. Trần Phú giãy giụa mập mạp thân thể, hướng Đường Kim xông lại, tựa hồ muốn động tay. Nhưng ở cách Đường Kim còn có không được một thước xa thời gian, Trần Phú rồi lại sinh sôi dừng lại thân thể của mình. Tựa hồ là vô cùng đại định lực khiến chính mình tỉnh táo lại. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng. Ngươi muốn như thế nào đây? Tại sao phải mua ta phòng ở? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Bởi vì đây là một tòa rất tốt biệt thự. Trần Phú bình tĩnh hồi đáp. Đường Kim ngón tay hơi cố sức, không để cho ta hỏi lần thứ ba. Ngô, ngô! Trần Cường sắc mặt trứng hồng thậm chí đã bắt đầu xuất hiện một tia xanh tím, thoạt nhìn sẽ không chịu nổi. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Trần Phú vội vàng nói rằng. Hắn đã nhìn ra. Trước mắt người kia không tốt lừa dối. Nếu là hắn không nói lời nói thật. Hắn này để hơn phân nửa thật sẽ bị trực tiếp bóp chết. Ai mệnh lệnh? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Trần gia tứ thiếu gia. Trần Phú lần này cũng lập tức thì cấp ra đáp án. Tên. Đường Kim một bộ dạng không nhìn được hình dạng, ngón tay lại hơi cố sức. Trần gia Kiệt, Hải Trung Trần gia. Trần gia Kiệt. Trần Phú cả kinh, vội vàng trả lời. Trần gia Kiệt cái kia ngu ngốc vì sao nhất định phải mua biệt thự này? Đường Kim nhàn nhạt hỏi. Kỳ thực Đường Kim nhìn trời hải thành phố tình huống cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tại Thiên Hải thành phố cũng có vị tứ đại gia tộc. Đương nhiên, Thiên Hải Hoắc gia cũng không tại nơi này tứ đại gia tộc liệt kê. Bởi vì Thiên Hải Hoắc gia chính là cái khác cái kia bốn cái gia tộc căn bản không thể so. Cái kia vị Thiên Hải tứ đại gia tộc cũng không còn tư cách cùng Thiên Hải Hoắc gia đánh đồng. Mà Hải Trung Trần gia chính là tứ đại gia tộc một trong. Hải Trung Trần gia này đệ nhất dòng chính đệ tử có bốn cái. Theo thứ tự là Trần Gia Anh, Trần Gia Hùng, Trần Gia Hào Phóng, Trần Gia Kiệt. Mà Thiên Hải thành phố cũng có câu gọi Trần Gia Tứ Tử, Anh Hùng Hào Kiệt. Chính là chỉ bốn người bọn họ. Hải Trung Trần Gia tuy rằng không phải Thiên Hải Hoắc gia như vậy siêu cấp gia tộc, nhưng ở Thiên Hải thành phố coi như là quái vật lớn. Tại Đường Kim xem ra, Trần Gia Kiệt nếu là thật sự muốn mua một tòa bờ biển biệt thự, hẳn không phải là việc khó. Mà hắn có loại cảm giác, hiện tại cái kia Trần Gia Kiệt muốn không phải một tòa bờ biển biệt thự đơn giản như vậy. Hắn tựa hồ cũng chỉ là muốn hắn vừa cấp Hàn Tuyết Nhu mua xuống biệt thự này. Mà cái này có chút không quá tầm thường. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Trần Phú vừa nói xong câu đó, liền phát hiện Đường Kim ngón tay lại dùng lực. Mà cái kia thương cảm để Trần Cường mắt thấy sẽ bị bóp chết. Vội vàng lập tức đổi giọng. Đợi một chút. Ta thật không phải rất rõ ràng. Nhưng tứ thiếu gia có phải là vì Hoắc tiểu thư? Người nào Hoắc tiểu thư? Đường Kim tiếp tục hỏi. Chính là Thiên Hải Hoắc gia vị kia nổi danh nhất Hoắc tiểu thư, Hỏa Mân Côi Hoắc Tâm Mân. Trần Phú vội vội vàng vàng nói rằng. Ta nghe nói tứ thiếu gia vẫn trung tình tại Hoắc tiểu thư. Mà Hoắc tiểu thư sẽ ngủ ở bên kia. Ta nghĩ tứ thiếu gia hẳn là muốn mua hạ biệt thự này. Có thể cùng Hoắc tiểu thư làm hàng xóm. Như vậy là có thể gần quan được ban lục. Nhân cơ hội truy cầu Hoắc tiểu thư. Thì cái kia ngu ngốc còn muốn truy Hỏa Mân Côi. Đường Kim vẻ mặt chẳng đáng. Sau đó rốt cuộc buông ra Trần Cường yết hầu. Chỉ là Trần Cường cũng đã bị Đường Kim véo hôn mê. Hắn này nhẹ buông tay. Trần Cường liền trực tiếp uể oải trên mặt đất. Tiểu Cường, Tiểu Cường. Trần Phú kinh hãi. Vội vàng nhào tới Trần Cường bên người. Một bên lay động một bên có chút lo lắng hô hoán. Nhìn ra được. Hắn đối với cái này để nhưng thật ra thật rất quan tâm. Đừng kêu cái kia con rán không chết. Đường Kim có chút không nhịn được nhượng một câu. Coi như ngươi vận khí tốt. Ta cần ngươi đi cấp Trần Gia Kiệt cái kia ngô ngốc mang câu. Cho nên đâu rồi. Ngày hôm nay ta thì cho ngươi ở lại cách mạng. Lần sau nếu là rồi hãy tới tìm ta phiền phức. Ta liền trực tiếp đem các ngươi đều ném hải lý cho cá ăn. Ngươi muốn ta mang nói cái gì? Trần Phú lúc này cũng phát hiện đệ vẫn còn tức thoáng yên tĩnh một chút. Ngẩng đầu nhìn Đường Kim dò hỏi. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Đường Kim đứng lên. Không nhanh không chậm nói rằng. Nhớ kỹ. Ta là Đường Kim. Đường Môn Đường. Hoàng Kim Kim. nói cho Trần Gia Kiệt cái kia ngu ngốc. Hỏa Mân Côi là ta Đường Kim nữ nhân. Hắn nếu không phải muốn chết, cũng đừng đánh nàng chủ ý. Những lời này ta sẽ từ đầu chí cuối đưa. Trần Phú hồi đáp. Rất tốt. Hiện tại, các ngươi cũng có thể lăn. Thuận tiện, đem trên mặt đất những người kia cũng đều cho ta bắt đi. Ta không muốn bạn gái của ta về nhà thời gian nhìn đến đây có một đống đồ bỏ đi. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Trần Phú không nói hai lời. Lập tức đem Trần Cường theo trên mặt đất ôm vào trong xe. Đón đem mặt khác mấy người kia cũng đều làm tiến xe. Cuối cùng cái kia hai cái khách mời quá bọn cướp cùng tay chân tên. Cũng bị Trần Phú cấp nhét vào dương phía sau. Một xe toàn bộ lôi đi. Nhưng thật ra Trần Cường ra cái kia chiếc bơ. Mơ. Vinh. Tạm thời là không có cách nào khác bắt đi. Đợi ngươi này ngô ngốc lần sau mang Trần Gia Kiệt cái kia ngô ngốc rồi hãy tới tìm ta phiền phức thời gian. Sẽ đem các ngươi một khối giết chết đi. Nhìn Trần Phú rời đi phương hướng, Đường Kim lẩm bẩm, Hỏa Mân Côi là hắn, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Quay đầu xem Hỏa Mân Côi cái kia đống biệt thự liếc mắt. Đường Kim đột nhiên tiêu thất. Bên này sự tình cáo một đoạn đường. Hiện tại, nên đi giải quyết một chút Mộc Vũ bên kia sự tình. Thiên Nam Đại học, Tiểu Nam bên hồ mặt cỏ. Mộc Vũ ngồi ở trên bãi cỏ. Nhìn trong tay tiểu bao bọc. Trong lòng lần lượt dâng lên mở kiện hàng xung động. Nhưng cuối cũng còn là nhìn xuống đến. Mà trong nội tâm nàng cũng nhìn không được nữa chửi bới Đường Kim. Cái kia lưu manh thế nào còn chưa tới đâu. Đã từng Mộc Vũ chính là tỷ muội hội đại tỷ đại. Bị Thiên Nam Đại học vô số nữ sinh tôn sùng là đại tỷ đầu. Mặc kệ gặp phải chuyện gì đều là tự mình giải quyết. Mà bọn tỷ muội gặp phải sự tình cũng là tìm nàng giải quyết. Hơn nữa nàng mỗi lần đều có thể giải quyết rất hoàn mỹ. Có thể nói, nàng vốn là một cách tương đương có chủ kiến cũng tương đương có năng lực nữ sinh. Nhưng mà, gần nhất mấy ngày nay chuyện phát sinh, lại làm cho nàng thế giới hoàn toàn bị phá vỡ. Nàng trước chủ kiến cùng năng lực, cũng bởi vậy tựa hồ trong lúc vô tình tiêu thất. Mà ở trong vô thức, nàng đã bắt đầu có chút dựa vào khởi Đường Kim đến. Ngay Mộc Vũ chờ được có chút không nhịn được thời gian. Một cái quen thuộc thanh âm rốt cuộc truyền vào nàng trong tai. Thân ái Mộc Mộc. Muốn ta giúp ngươi hủy đi hiện hàng sao? Theo cái thanh âm này, Đường Kim xuất hiện tại Mộc Vũ bên người. Sau đó tiếp tục nói rằng. Kỳ thực đâu rồi? Ta không quá thích giúp mỹ nữ hủy đi hiện hàng. Ta càng ra thích hủy đi mỹ nữ trên người đóng gói. Thân ái Mộc Mộc. Nếu không ta giúp ngươi đem trên người đóng gói rỡ xuống đi. Lưu manh. Mộc Vũ chừng Đường Kim liếc mắt. Tâm thần đột nhiên an định lại. Sau đó cũng không đợi Đường Kim nói. Tự lấy tốc độ nhanh nhất mở ra kiện hàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01073. Bạo Vũ Trung tiên nữ. Kiện hàng mở, Mộc Vũ cũng hơi ngẩn ngơ, hiển nhiên trong bao đồ vật, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Đây là một hộp dược. Mộc Vũ có chút khó có thể tin. Làm nửa ngày, Hắc Võng không biết thế nào đưa tới trong bao. Chính là một hộp dược mà thôi. Hắc Võng những người kia chẳng lẽ còn kiêm chức bán thuốc giả. Đường Kim lúc này cũng thấy trong bao đồ vật, không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên. Thuốc giả. Mộc Vũ ngẩn ra, ngươi nói cái này dược là giả. Không biết, ta chỉ là tùy tiện nói. Đường Kim thuận miệng hồi đáp, bất quá nếu như mở ra nhìn, ta biết ngay vậy có phải hay không thuốc giả. Không thể hủy đi. Mộc Vũ nhưng lập tức phản đối. Chúng ta bây giờ mở ra. Nhất định sẽ bị Hắc Võng nhân phát hiện. Chúng ta hay là nhìn bước tiếp theo muốn đi. Cũng được. Đường Kim một bộ dạng không sao cả hình dạng. Mộc Vũ không thèm nhắc lại. Theo trong bao. Đem cái kia một hộp dược lấy ra. Đây là một hộp thoạt nhìn rất phổ thông chỉ bất quá tên gọi là anh văn bản thuyết minh cũng tất cả đều là anh văn dược. Bên trong có 24 khỏa bao con nhộng. Mộc Vũ tuy rằng anh ngữ trình độ coi như không tệ. Nhưng là không có cách nào khác hoàn toàn xem hiểu bản thuyết minh. mà trong bao. Trừ lần đó ra, nhưng không cái gì đồ vật. Điều này làm cho Mộc Vũ có chút buồn bực. Hắc Võng đang giở trò vượt gì đâu. Làm sao bây giờ? Mộc Vũ tìm nửa ngày cũng không còn tìm được bước tiếp theo hành động chỉ thị, chỉ được lần thứ hai hỏi Đường Kim kiến nghị. Đợi chứ sao? Đường Kim lười biếng trả lời. Thân ái Mộc Mộc, ngươi phải có kiên trì. Hắc Võng sẽ cho ngươi chỉ thị tiếp theo. Ngươi trước đem này hộp thuốc giả giữ lại là được. Cứ như vậy. Mộc Vũ ngơ ngác. Thân ái Mộc Mộc, ngươi tựa hồ có mắt quầng thâm, không bằng ngươi hay là trở về ngủ đi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, nói không chừng chờ ngươi tỉnh ngủ, Hắc Võng sẽ điện thoại cho ngươi. Ta hiện tại đâu ngủ được à? Mộc Vũ có chút căm tức. Nàng hiện tại vẫn như cũ bị vây một loại rất khẩn trương trạng thái. Căn bản không có cách nào khác đi vào giấc ngủ. Được rồi. Xem ra không có ta. Ngươi thực sự là không có cách nào khác ngủ. Nếu như vậy, thân ái Mộc Mộc, ngươi ngay ta trong lòng đến ngủ đi. Đường Kim vừa nói một bên lấy tay đem Mộc Vũ ôm chầm đến, song song hướng trên bãi cỏ nằm đi. Mộc Vũ đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác một trận nồng đậm buồn ngủ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mắt không tự giác nhắm lại. Sau đó không được 3 giây đồng hồ, nàng hãy tiến vào ngủ say trong. Tại ngủ say lúc trước một cái chớp mắt, nàng trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào nàng thật càng thói quen tại nơi này lưu manh trong lòng ngủ. Đường Kim lúc này lại không cái gì buồn ngủ. Đối với Hắc Võng cái này tổ chức, hắn kỳ thực cũng không phải rất để bụng. Trên thực tế, lúc này, hắn tuy rằng trong lòng ôm Mộc Vũ, nhưng trong lòng, nhưng đang nghĩ ngợi tại phía xa Thiên Hải thành phố cái kia đóa hỏa mân côi. Bất quá bây giờ, Đường Kim suy nghĩ, cũng không phải hỏa mân tôi cái kia tuyệt mỹ dung nhan cùng nàng cái kia ngạo nhân tư thái, mà là nàng Thiên Bảo Các. Trên thực tế, hắn kỳ thực đối với hỏa mân côi vị tiên môn bảo vật có chút hứng thú. 2 năm trước, thân là cổ võ giả kiếm ngân nhưng đơn giản giết chết cái kia thân là tiên môn cao thủ tóc bạc đạo sĩ. Lúc đó hắn có chút khó hiểu. Nhưng hiện tại, hắn mơ hồ có chút hiểu. Có thể kiếm ngân trong tay, thì có vị tiên môn bảo vật. Nhưng để cho hắn lưu ý kỳ thực cũng những thứ này tiên môn bảo vật, mà là thiên đạo tiên vòng tay. Hỏa mân côi tự xưng trưởng quản thiên bảo các 10 năm. Hơn nữa thiên bảo trong các chính mình không ít tiên môn bảo vật. Điều này làm cho Đường Kim nghĩ, hỏa mân côi nhất định biết rất nhiều tiên môn bảo vật tình báo. Mà nàng nơi ấy, có thể thì có về thiên đạo tiên vòng tay tin tức. Năm đó Hoắc Tiểu Thất, tựa hồ vẫn đang âm thầm tìm kiếm thiên đạo tiên vòng tay. Mà hỏa mân côi chỉ sợ đồng dạng đã ở tìm kiếm thiên đạo tiên vòng tay. Đường Kim không xác định hỏa mân côi có hay không đắc tại hoài nghi thiên đạo tiên vòng tay trong tay hắn. Nhưng hắn vẫn hoài nghi hỏa mân côi biết thiên đạo tiên vòng tay thượng một nhiệm chủ nhân. Mà thiên đạo tiên vòng tay tiền nhiệm chủ nhân vô cùng có khả năng là hắn phụ mẫu. Chí ít, thiên đạo tiên vòng tay đã từng khẳng định rơi vào cha mẹ của hắn trong tay. Chỉ bất quá, cha mẹ của hắn có thể không có thể trở thành thiên đạo tiên vòng tay chân chính chủ nhân. Bởi vì hắn nghĩ, nếu là cha mẹ của hắn có thể giống như hắn hiện tại như nhau trở thành thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân, vậy hắn phụ mẫu nên sẽ không ra sự, lại càng không dùng đem hắn một người bỏ xuống. Có muốn hay không tìm nàng hỏi một chút chuyện này đâu? Đường Kim ở trong lòng lo lắng lấy vấn đề này. Chuyện này đối với hắn mà nói có thể nói đang mang trọng đại. Hắn phải cẩn thận. Bởi vì này không chỉ là quan hệ đến hắn tự thân cùng bên cạnh hắn nữ nhân. Vẫn còn quan hệ đến cha mẹ của hắn. Một ngày hắn chính mình thiên đạo tiên vòng tay tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Hắn lo lắng sẽ ở trong lúc vô ý cho hắn phụ mẫu mang đến nguy hiểm. Mặc dù hắn bây giờ còn không biết phụ mẫu có hay không trên đời. Nhưng hắn phải giả định bọn họ còn sống. Trên đời này, khiến Đường Kim chân chính cố kỵ sự tình không nhiều lắm. Nhưng là cái kia tâm tích xa vời phụ mẫu, hắn đối với cái này phải có điều cố kỵ. tại có thể chân chính tín nhiệm Hỏa Mân Côi trước, hắn cũng không dám tùy tiện nhắc tới Thiên Đạo Tiên vòng tay. Lấy Hỏa Mân Côi thông minh, hắn mặc dù là nói bóng nói gió, cũng có khả năng khiến Hỏa Mân Côi xác định Thiên Đạo Tiên vòng tay tại hắn ở đây. Hay là chờ ta đem này đóa xinh đẹp hoa hồng trích tới tay rồi nói sau. Đường Kim cối hạ quyết định, tạm thời không đề cập tới việc này. Nếu như cha của hắn mẹ chính là bởi vì Thiên Đạo Tiên vòng tay ra sự, ngày đó nói tiên vòng tay tâm tích bất minh, có thể trái lại có thể cho bọn họ mang đến an toàn. Minh Hồ thành phố ngày này ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Bên hồ, Mộc Vũ tại Đường Kim trong lòng ngủ được hương. Nhưng cùng một thời gian, kinh thành cũng nghênh đón một hồi mưa xối xả. Mưa xối xả tập kích kinh thành các nơi, đồng dạng tập kích Yên Kinh Đại học quân huấn căn cứ. Còn đối với quân huấn học sinh mà nói, đây thật ra là tốt tin tức. Nếu như chỉ là hạ tiểu mưa, vậy bọn họ vẫn là muốn quân huấn. Bất quá bây giờ hạ mưa xối xả, bọn họ cũng không cần ở bên ngoài quân huấn. Lúc này, tất cả mọi người trốn ở trong phòng ăn hát chơi đâu. Bất quá, lúc này bên ngoài nhưng cũng không phải là không có nhân. Trên thực tế, tại quân huấn trong sân, lúc này đang đứng một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Còn nếu là những người khác thấy người thiếu nữ này, khẳng định đều có thể liếc mắt nhận ra. Bởi vì nàng ngay tại lúc này yến đại đệ nhất hoa hậu giảng đường, Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao đứng ở mưa xối xả trong, tùy ý mưa tầm tả mưa to tẩy lễ. Nàng hơi ngửa đầu, đôi mắt đẹp khép hờ. Tùy ý đại khỏa hạt mưa rơi vào nàng cái kia tuyệt mỹ trên mặt. Trên mặt càng lộ ra vài phần mãn nguyện dáng tươi cười. Này mưa tầm tả mưa to đúc, đối với nàng mà nói, tựa hồ càng một loại hưởng thụ. Mưa to không hề trở ngại đúc tại trên mặt hắn, trên người. Nhưng kỳ dị là, giọt mưa rơi vào trên người nàng sau đó, tựa hồ cứ như vậy hoàn toàn tiêu thất. Trên mặt hắn nhìn không thấy dù cho nửa điểm nước mưa, mà nàng y phục cũng là tương đương khô ráo. Một điểm ướt nhẹp vết tích cũng không có. Mặc dù đứng ở mưa xối xả trong, nhưng nàng nhưng cùng đứng ở dưới ánh mặt trời không có nửa điểm khác nhau. Nếu là người thường thấy này bức họa mặt, nhất định sẽ nghĩ tương đương dù gì. Đương nhiên, lúc này này phúc tiên nữ gặp mưa hình ảnh, nhìn qua cũng là tương đương duy mỹ. Đặc biệt, làm một cái tiên nữ biến thành hai cái tiên nữ thời gian, hình tượng này, nhìn thì càng là duy mỹ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01074. Không nên nỗ lực khiêu chiến địa vị của ta. Cách Tần Thủy Giao không được ba thước xa địa phương, lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này luận dung mạo chút nào cũng không so Tần Thủy Giao kém, vóc người thậm chí còn hơn một chút. Không hề nghi ngờ, đó là một phong hoa tuyệt đại nữ tử. Mặc dù là cùng Tần Thủy Giao so sánh với cũng không chút nào kém tuyệt đại giai nhân, mà nàng cái kia một thân có chút kỳ lạ y phục cũng đủ để cho thấy thân phận nàng. Thất sắc hoa chi ngọc mẫu đan, Tống Ngọc Đan. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, dùng một loại có chút kỳ lạ ánh mắt nhìn Tần Thủy Giao. Mưa xối xả đồng dạng không có thể ướt nhẹp nàng y phục. Nhưng cùng Tần Thủy Giao bất đồng là, bạo vũ kỳ thực là căn bản không có rơi vào trên người nàng. Cái kia từng khỏa thật lớn hạt mưa cách thân thể nàng còn có hơn 10 cơ mơ xa thời gian, thì tự động lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ tích. Cứ như vậy lặng lặng đứng một phút đồng hồ lâu, Tống Ngọc Đan rốt cuộc mở miệng. Xin chào, Tần Thủy Giao. Lần đầu gặp mặt, ta biết ngươi là Tống Ngọc Đan, thất sắc hoa giữa ngọc mẫu đan. Nhàn nhạt thanh âm cắt đứt Tống Ngọc Đan lời nói. Mà cùng một thời gian, Tần Thủy Giao cũng mở mắt. Nàng cái kia mỹ lệ trong con ngươi bắn ra lưỡng đạo có chút kỳ dị ánh mắt, quét Tống Ngọc Đan liếc mắt. Nàng mới tiếp tục nói, ngươi quả nhiên lớn lên rất phiêu lượng, trách không được cái kia tử sắc lang hội coi trọng ngươi. Tống Ngọc Đan hơi ngẩn ngơ. Bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường. Trên mặt lộ ra điệu cười nhàn nhạt. Tần Thủy Giao, ta hôm nay đến chỉ là thay mặt Đường Kim đến cấp ngươi tống một cái lễ vật, cũng không ý tứ gì khác. Ngươi có hay không ý tứ gì khác với ta mà nói cũng không trọng yếu. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, bất quá đâu rồi ta ý tứ, nhưng đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Đây là Đường Kim cho ngươi lễ vật. Tống Ngọc Đan xuất ra một cái đóng gói rất tinh mỹ cái hộp nhỏ, đưa về phía Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao nhưng cũng không do dự. Thân thủ sẽ đem hộp nhận lấy. Sau đó lập tức mở. Trong hộp chính là một đôi Thúy Ngọc thủ trạc. Mà thôi Tần Thủy Giao nhãn lực cũng lập tức thì thấy thủ trạc thượng tự. Ngọc nữ chuyên dụng. Tử Đường Kim chính mình đưa cho ta không được sao? Không phải tìm Tiểu Tam đến trước mặt của ta khoe khoang. Tần Thủy Giao có chút mất hứng. Nhưng nàng nhưng cũng lập tức đem thủ trạc cấp mang lên. Cái kia xanh biếc thủ trạc dừng lại ở tuyết trắng trên cổ tay. Nhìn thật là xinh đẹp. Cũng làm cho Tần Thủy Giao trong lòng lại có một ít hài lòng. Cái kia tử sắc lang rất ít tống nàng lễ vật đâu. Đây là Đường Kim tự mình đi chọn lễ vật. Tống Ngọc Đan lúc này mở miệng nói một câu. Biết, ngươi có thể đi. Tần Thủy Giao cúi đầu nhìn thủ trạc trực tiếp hạ lệnh chuộc khách. Tống Ngọc Đan lại là hơi ngẩn ngơ. Lớn như vậy, tựa hồ vẫn còn chẳng bao giờ có người như vậy trực tiếp, thậm chí có chút không nhìn được hình dạng oanh nàng đi. Điều này làm cho nàng rất không thói quen. Bất quá, nàng dù sao cũng là Ngọc Mẫu Đan. Mặc dù có chút không thói quen, nhưng nàng hay là rất nhanh thì khôi phục bình thường. Tần Thủy Giao, nếu là ngươi ở Kinh Thành có cái gì cần trợ giúp địa phương có thể đi Mẫu Đan Các tìm ta. Tống Ngọc Đan mỉm cười. Tuy rằng ngươi chỉ là Đường Kim trên danh nghĩa vì hôn thê, nhưng ta cùng Đường Kim cũng có trách nhiệm chiếu cố ngươi. Tần Thủy Giao rốt cuộc lần thứ hai ngẩng đầu. Dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Tống Ngọc Đan. Đủ xem 10 giây đồng hồ. Nàng mới mở miệng nói rằng. Ta biết ngay ngươi không phải đến tống thủ trạc đơn giản như vậy. Nếu như vậy, ta hãy cùng ngươi thuyết minh bạch mấy giờ. Thứ nhất, ta là Đường Kim danh chính ngôn thuận vì hôn thê. Ngươi đâu rồi? Tối đa rốt cuộc Tiểu Tam. Thứ hai, ta Tần Thủy Giao có thể chính mình chiếu cố chính mình. Thì là ta cần người khác chiếu cố. Người kia cũng không phải ngươi. Để Tam đâu rồi? Không nên nỗ lực khiêu chiến địa vị của ta. Bằng không ngươi liên Tiểu Tam đều làm không. Nói xong đoạn văn này, Tần Thủy Giao lại nhắm mắt lại, một bộ dạng tiếp tục hưởng thụ mưa xối xả dáng dấp. Kỳ thực, vị hôn thê vị tất chính là cái cuối cùng cùng với hắn kết hôn nữ nhân. Tống Ngọc Đan cũng cười nhạt một tiếng, sau đó, nàng liền xoay người rời đi cấp tốc tiêu thất. Tống Ngọc Đan cùng Tần Thủy Giao lần đầu tiên gặp mặt. Thời gian tuy rằng ngắn, nhưng hai nàng tuy nhiên cũng cảm giác được đối phương người gây sự. Không hề nghi ngờ, song phương cũng không có chút nào thoái nhượng ý tứ. Nói chung, tại Đường Kim tận lực dẫn đạo xuống, Tống Ngọc Đan cùng Tần Thủy Giao rốt cuộc gặp mặt. Chỉ bất quá, Đường Kim lúc này cũng không biết chuyện này. Hắn vẫn còn nằm ở Thiên Nam Đại học bên hồ trên bãi cỏ không có việc gì đâu. Mộc Vũ đêm qua cả đêm không ngủ, vốn có cũng rất khốn, mà Đường Kim lại làm điểm tay chân. Này không, Mộc Vũ vừa cảm giác ngủ thẳng buổi trưa, cũng còn không có thể tỉnh lại. Đường Kim điện thoại cũng tại lúc này vang lên, chính là Lạc Phi Phi gọi điện thoại tới, muốn hắn bồi nàng cùng nhau ăn cơm. Vốn muốn đem Mộc Vũ cứu tỉnh, Đường Kim nhưng đến lúc thay đổi chủ ý. Đem nàng đưa đến nữ sinh lầu ký túc xá xuống. Sau đó khiến Mộc Vũ cái kia gọi Trần Tuyết bạn cùng phòng đem Mộc Vũ cấp làm trở về. Mà hắn thì lập tức rời đi. Đi tới canteen. Sau đó liền gặp được Lạc Phi Phi. Cùng dĩ vãng như nhau. Tại vô số người chú mục dưới. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi thân thân dày đặc ăn xong cơm chưa. Sau đó cùng đi ra canteen. Lão công ta mấy ngày nữa muốn đi. Lạc Phi Phi ôm Đường Kim cánh tay, nhẹ nói. phần tử khủng bố không phải còn không có bắt được sao? Đường Kim có chút kỳ quái. Mà kệ có hay không bắt được cái kia phần tử khủng bố, chờ quân huấn vừa kết thúc, chúng ta sẽ rời khỏi. Lạc Phi Phi trong giọng nói có rõ ràng không muốn. Cái kia tình báo cũng không phải 100% xác định. Chúng ta tự nhiên cũng không thể có thể vẫn đợi ở chỗ này. Đến lúc đó, Minh Hồ thành phố bên này chống khủng bố bộ môn hội tiếp nhận. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực đứng lên. Thiên Nam Đại học quân huấn thời gian kỳ thực không hề dài. Hôm nay đất là 22 hào. Nông lịch đầu tháng 8 thập. Mà theo tiết trung thu ngày đó bắt đầu, Thiên Nam Đại học sẽ bắt đầu thả một cái 8 ngày nghỉ dài hạn. Nói cách khác, kế tiếp quân huấn thời gian kỳ thực cũng chỉ có 4 ngày. Cái này cũng ý nghĩa Lạc Phi Phi ở chỗ này cũng chỉ hồi lại đợi 4 ngày. Các ngươi quá tiết nghỉ sao? Đường Kim ngấm lại hỏi. Nghỉ trong lúc chúng ta đều có nhiệm vụ. Lạc Phi Phi lắc đầu. Các nàng như vậy bộ đội đặc chủng, tại Trung Thu Quốc Khánh cái này song giả hợp nhất trọng đại ngày lễ, nhiệm vụ càng thêm nặng nề. Đường Kim đối với cái này kỳ thực cũng rõ ràng. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được. Vài ngày sau, hắn thì lại sẽ có một đoạn tương đối dài thời gian không thấy được Lạc Phi Phi. Còn có một tiếng đồng hồ, buổi chiều quân huấn mới bắt đầu, chúng ta đi bờ biển đi. Lạc Phi Phi lúc này tại Đường Kim bên tai nhẹ nói, tốt, Đường Kim tự nhiên là cầu còn không được. Nói xong cái chữ này, liền trực tiếp theo trong sân trường tiêu thất. Mà một phút đồng hồ sau đó, Lạc Phi Phi cũng lần thứ hai vì hắn cởi quân trang. Kế tiếp vài ngày trong thời gian, Đường Kim cơ hồ đem sở hữu thời gian đều hoa tại bồi Lạc Phi Phi mặt trên. Liên Lạc Phi Phi quân huấn thời gian, hắn cũng cùng theo một lúc quân huấn. Mà hai người cũng luôn luôn lợi dụng không nhiều lắm không rảnh thời gian thâu hoan. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt đi tới quân huấn ngày cuối cùng. Thì ra là tiết trung thu một ngày trước. Mà hôm nay sáng sớm, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi vừa cùng đi đến quân huấn trên trận. Hắn thì nhận được một vũ điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01075. Cái kia hộp dược mới vừa bị người đoạt đi. Ngươi mau tới, bọn họ lại gọi điện thoại cho ta. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, một vũ có chút lo lắng thanh âm liền truyền tới. Bọn họ cho ngươi làm cái gì? Đường Kim thuận miệng hỏi. Lại nói tiếp. Mấy ngày nay có chút kỳ quái. Từ một vũ thu được cái sách tay kia sau đó, Hắc Võng vẫn không có lại liên hệ nàng. Mà nàng đã từng có thể liên hệ Hắc Võng cú điện thoại kia, cũng đã vô pháp đả thông. Kết quả là, mấy ngày nay trong thời gian, một vũ kỳ thực vẫn bị vây một loại giày vò trong. Thẳng đến buổi sáng hôm nay, nàng rốt cuộc lần thứ hai nhận được Hắc Võng điện thoại. Để cho ta đem cái kia hộp dược sao cho một người. Bất quá không có nói là ai. Chỉ là để cho ta đi căn tin số 3. Nói người kia sẽ chủ động tìm ta. Một vũ nhanh chóng nói xong, sau đó lại hỏi, ngươi ở đâu? Ngô, ta tại căn tin số 3 chờ ngươi đi. Đường Kim ngẫm lại nói rằng, tốt, ta đây lập tức quá khứ. Một vũ nhanh chóng nói một câu, sau đó thì tắt điện thoại. Phi Phi, ta đi trước có chút việc, chờ hội cùng nhau ăn điểm tâm. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi ăn nói một câu, sau đó thì rời khỏi bãi bóng, hướng căn tin số 3 đi đến. Một vũ cúp điện thoại, sẽ cầm cái kia hộp dược chạy ra ký túc xá. Chỉ là, nàng vừa chạy ra lầu ký túc xá đại môn, phía sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mộc Vũ. Cái thanh âm này có chút khàn khàn, nghe không ra là nam hay nữ. Mộc Vũ đang muốn quay đầu lại, nhưng vào lúc này, một cái cứng rắn đồ vật chống đỡ tại nàng trên lưng. Không nên quay đầu lại, bằng không ta nổ súng. Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, đem dược sau này ném. Dược. Mộc Vũ cả kinh, ngươi là Hắc Võng. Câm miệng, không nên để hai chữ này, mau đưa đồ vật sau này ném cho ta. Thanh âm kia bên trong có chút bất mãn. Một vũ bất đắc dĩ, chỉ được vội vàng đem cái kia hộp dược sau này mặt quăng ra. Mà sau khi, nàng cũng không còn nghe được hộp thuốc rơi xuống đất thanh âm. Hiển nhiên, đối phương tiếp được hộp thuốc, đi lên phía trước, không nên quay đầu lại, đi thẳng đến canteen. Cái thanh âm kia lần thứ hai phân phó nói. Mộc Vũ hơi hít một hơi, nỗ lực khiến chính mình tỉnh táo lại. Lúc này, nàng trừ nghe lệnh hành sự tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Cho nên, nàng cũng không dám quay đầu lại. Chỉ được tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến canteen số 3. Bây giờ còn sớm, canteen kỳ thực còn chưa bắt đầu cung cấp bữa sáng. Cho nên lúc này trong phòng ăn cũng hầu như không ai. Mộc Vũ vừa vào canteen, thì lập tức thấy Đường Kim. Mộc Mộc chào buổi sáng. Đường Kim cùng Mộc Vũ chào hỏi, vẻ mặt dễ dàng dáng dấp. Cái kia hộp dược mới vừa bị người đoạt đi. Mộc Vũ còn lại là vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng chạy đến Đường Kim trước mặt nói rằng. Gì dược thuốc tránh thai? Đường Kim một bộ dạng mê man hình dạng. Thân ái Mộc Mộc, chúng ta còn không có cái kia đâu rồi. Không cần tránh thai. Bắt tay hôn cái miệng cái gì sẽ không mang thai. Lưu manh đáng chết, đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn nói bậy. Mộc Vũ nhất thời buồn bực, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Được rồi, ngươi nói cho ta biết, bị ai cướp đi. Đường Kim rốt cuộc không hề trêu đùa Mộc Vũ, ngược lại một bộ dạng chăm chú sáng sấp. Ta cũng không biết là ai. Mộc Vũ có chút buồn bực. Nàng rất nhanh đem mới vừa chuyện phát sinh kể lại nói cho Đường Kim. Mạt vẫn còn bổ sung một câu. Người kia khẳng định cũng là hắc võng. Chỉ là ta thậm chí liên hắn là nam hay nữ vô pháp xác định. Mộc Mộc, nếu tên kia cũng là hắc võng, vậy thì nói rõ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên đâu rồi? Ngươi không cần lo lắng. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Có thể ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn họ rõ ràng để cho ta tới canteen thế nào ở nửa đường sẽ đem đồ vật giật đi đi đâu? Mộc Vũ có vẻ rất khó hiểu, lẽ nào bọn họ còn chưa tin ta? Này chẳng lẽ là một lần khảo nghiệm? Ngô! Cái này a là có chút kỳ quái. Lại nói tiếp, bọn họ không tin ngươi nhưng thật ra rất bình thường. Dù sao ngươi mới thêm vào hắc võng không có vài ngày đâu rồi. Bọn họ nếu là nhanh như vậy thì tin tưởng ngươi. Ngược lại không bình thường. Nhưng lại nói tiếp, nếu là bọn họ nhiệm vụ này là vì khảo sát ngươi lời nói, hẳn là cho ngươi trông thấy mặt khác cái kia hắc võng nhân a. Tỉ như nhìn ngươi có thể hay không bán đứng tên kia các loại. Như bây giờ, hình như cũng không còn biện pháp khảo sát ngươi là hay không đáng giá tín nhiệm. Đường Kim cũng có chút không nghĩ ra chuyện này, nhìn qua cảm giác cảm thấy có điểm quái gì. Đừng một chút, Đường Kim còn nói thêm tính, Mộc Mộc, ngươi tạm thời cũng đừng quản việc này, ta đến xử lý đi. Ta đây cứ như vậy cái gì cũng không quản. Mộc Vũ có chút bất an. Không sai, ngươi có thể tiếp tục trở về ngủ. Đường Kim gật đầu, sau đó thì đứng lên, ta đi trước, có việc một lần nữa cho ta gọi điện thoại đi. Đường Kim nói đi là đi. Rất nhanh đã đi ra canteen. Bất quá, đi ra canteen sau đó, hắn thì tỏa ra bốn phía liếc mắt. Sau đó liền làm một cái thủ thế. Đón thì hướng canteen khác một bên tương đối ẩn nấp địa phương đi đến. Mà giờ khắc này, cách đó không xa, một cái thoạt nhìn rất phổ thông nữ sinh nhưng cũng đột nhiên nhanh hơn bước tiến. Hướng Đường Kim đi đến. Vừa có người theo Mộc Vũ nơi ấy đoạt ít đồ, các ngươi chụp được người kia ảnh chụp sao? Đường Kim nhìn đi tới nữ sinh này, nhàn nhạt hỏi. Chụp được đến. Nữ sinh kia hồi đáp. Dựa theo ngài phân phó, trừ phi nàng có chân chính nguy hiểm, bằng không chúng ta chỉ dám thì không can thiệp. Vừa nữ nhân kia chỉ là dùng một cây gậy làm bộ súng lục đe dọa một tiểu thư. Cho nên chúng ta chỉ là chụp được ảnh chụp, cũng không có can thiệp. Làm được không tệ, ảnh chụp phát đến ta trong điện thoại di động, các ngươi tiếp tục theo Mộc Vũ. Đường Kim đối với cái này có chút thỏa mãn. Nữ sinh này nhưng thật ra là Tiềm Long đặc công cải trang mà thành. Chính là Kiều Gia Thịnh nơi ấy phái tới. Tuy nói biểu hiện ra hắn cơ bản không có quản Mộc Vũ sự tình, nhưng trên thực tế, hắn kỳ thực đã sớm phái Tiềm Long đặc công đang âm thầm bảo hộ Mộc Vũ. Đương nhiên, này song song cũng là truy tung hắc võng một loại thủ đoạn. Cái kia cải trang Tiềm Long đặc công rất nhanh đem ảnh chụp chia đường kim, sau đó cấp tốc rời đi. Mà đường kim cũng là một cái thuấn di, đi thẳng tới kinh thành ám kiếm tổng bộ tầng hầm ngầm, xuất hiện tại hiểu hiểu thế giới dưới lòng đất trong. Cái này thế giới dưới lòng đất lúc này cũng không có một bóng người. Hiểu hiểu cũng không tại. Mà đường kim thử dùng linh cảm giác cảm thụ xung quanh thế giới, cũng đồng dạng không có thể phát hiện hiểu hiểu. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Lẽ nào hiểu hiểu không phải đang đùa ẩn thân, mà là thật xuất môn. Nhưng vào lúc này, hiểu hiểu cái kia quen thuộc thanh âm nhưng vang lên. Này, đại sắc lang, sáng sớm chạy tới để làm chi? Theo hiểu hiểu cái thanh âm này xuất hiện, đường kim cũng lập tức cũng cảm giác được hiểu hiểu tồn tại. Mà hầu như cùng một thời gian, hiểu hiểu cũng xuất hiện tại đường kim trong tầm mắt. Mà đường kim cũng kinh ngạc phát hiện, hiểu hiểu cư nhiên an vị tại nàng xe lăn. Tiểu nha đầu, ngươi vừa vẫn đều ở trong này. Đường kim nhất thời có như vậy điểm sợ hãi than, tiểu nha đầu này ẩn thân năng lực cư nhiên trở nên cường đại như thế. Cư nhiên cường đại đến liên hắn cũng không có thể phát hiện. Đương nhiên ở chỗ này rồi. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi như nhau. Ngày hôm nay cùng cách này nữ nhân ngực lớn lêu lồng. Ngày mai cùng cách kia nữ nhân ngực lớn lêu lồng. Luôn luôn không ở một chỗ ạ. Hiểu hiểu kiều hừ một tiếng, giống như là cái gen vợ bé. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01076. Không có việc gì ta tiếp tục ẩn thân. Tiểu nha đầu, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi bây giờ là cái gì tu vi sao? Đường kim không khỏi hỏi. Hừ, không nói cho ngươi biết. Hiểu hiểu mặt nhăn cái mũi nhỏ, này đại sắc lang, ngươi tới ở đây để làm chi? Có việc nói mau, không có việc gì ta tiếp tục ẩn thân á. Tiểu nha đầu, giúp ta tra một chút người này, nàng cùng hắc võng hẳn là có quan hệ. Đường kim rốt cuộc không hề nói lời vô ích, trực tiếp đem mình mobifone đưa cho hiểu hiểu. Mặc dù Mộc Vũ không biết cướp đi nàng đồ vật là nam hay nữ, nhưng Tiềm Long đặc công cũng tại âm thầm chuẩn xác chụp được người này chính diện ảnh chụp. Đó là một cách nhìn qua tương đương phổ thông nữ sinh, ăn mặc trang phục ngụy trang. Thì ra là Thiên Nam Đại học tân sinh quân huấn thống nhất trang phục. Vóc dáng không cao, da có đen một chút. Nói chung chính là một cách ném ở nam sinh đàn bên trong cũng không còn vài người sẽ để ý nữ sinh. Hừ, cũng biết để cho ta giúp ngươi tra cái này tra cái kia, ngươi không thể cố ý đi theo ta ăn bữa bữa sáng sao? Hiểu hiểu kiều hừ một tiếng, vẻ mặt mất hứng hình dạng. Được rồi, tiểu nha đầu, ngươi muốn ăn cái gì, ta hiện tại đi giúp ngươi mua. Đường kim thuận miệng nói rằng, ta muốn ăn kinh thành chính tông vịt nướng thiên tân cẩu, không để ý tới bánh bao thiên phủ phu thê phổi phiến còn có. Hiểu hiểu một hơi thở nói ra hơn 10 loại đồ vật. Mà mỗi một chủng ở đây bất đồng thành thị, thậm chí còn có ở nước ngoài. Đi, ngươi trước giúp ta tra người này tư liệu, ta đi giúp ngươi mua. Đường kim vẫn như cũ rất sảng khoái đáp ứng. Tuy rằng mỗi loại đồ vật nhìn như cũng không tại cùng một cái thành thị, nhưng chân chính muốn mua lời nói, vì tất không thể tại cùng một cái thành thị mua được. Bất quá, muốn mua hơn 10 dạng đồ vật trở về, trung quy không phải một việc dễ dàng. Cối đường kim hay là bận rộn nửa giờ, mới một lần nữa trở lại hiểu hiểu thế giới dưới lòng đất. Tiểu nha đầu cha được không? Cha lời hữu ích thì vừa ăn bữa sáng một bên nói cho ta biết đi. Đường kim thuận miệng hỏi. Được rồi. Hiểu hiểu nhưng thật ra là rất dễ dụ nữ hài tử. Này không, hiện tại nàng thì một bộ dạng hân hoan dáng dấp. Nữ sinh kia gọi Khương Tụ, Thiên Hải thành phố nhân. Căn cứ tư liệu không có gì đặc biệt, gia cảnh phổ thông, biểu hiện ra xem đâu rồi, tất cả bình thường. Bất quá đâu rồi, đây chỉ là biểu hiện ra tình huống. Tại không gì không biết hiểu hiểu trước mặt, nàng là không có pháp ẩn giấu. Ta tra được nàng một cái bí ẩn tài khoản ngân hàng. Bên trong có rất nhiều tiền. Vẫn còn tra được nàng có một đệ đệ. Bất quá mấy năm trước đã bị đưa đến nước ngoài đọc sách đi. Ngô! Cái kia đệ đệ là mẹ của nàng siêu sinh. Hiểu Hiểu nói đến đây. Cầm lấy bánh bao cắn một ngụm. Mà Đường Kim thì hỏi một câu. Cha được nàng cùng Hắc Võng liên hệ sao? Sự phát hiện này tại cha không được ác. Hiểu Hiểu nuốt vào trong miệng đồ vật. Bĩu môi. Hắc Võng vẫn thần thần bí bí. Chắc chắn sẽ không để lại đầu mối. Bất quá. Cái này Khương Tuệ. Kỳ thực ngươi cái kia ngực lớn mông lớn bạn gái cũng điều tra quá nàng đâu. Đường Kim hơi ngẩn ngơ, cái kia tiểu nha đầu, ngươi nói là ai à? Tuy rằng Hàn Tuyết Nhu cũng phù hợp Hiểu Hiểu miêu tả. Nhưng Đường Kim biết Hiểu Hiểu hơn phân nửa không phải là nói Hàn Tuyết Nhu. Bởi vì Hàn Tuyết Nhu không có khả năng đi điều tra Khương Tuệ. Này chính là cái Lạc Phi Phi á. Hiểu Hiểu tức giận nói rằng, Phi Phi. Đường Kim sườn sốt, lập tức cũng hơi kinh hãi tiểu nha đầu, Khương Tuệ chẳng lẽ là phần tử khủng bố hiểm nghi đối tượng. Không sai rồi. Ngược lại chính là trước trận Lạc Phi Phi điều tra quá nàng. Nhưng sau đó lại bài trừ nàng hiểm nghi. Hừ. Ngực lớn nữ nhân chính là ngô. Hiểu Hiểu kiều hừ một tiếng. Sau đó lại lập tức bổ sung một câu. Này. Ngươi không cần như vậy vội vã đi. Đem bữa sáng ăn xong rồi hãy nói. Cái kia, Hiểu Hiểu nói không chừng Khương Tuệ bây giờ đang ở làm cái gì kinh khủng hoạt động đâu. Đường Kim vội vàng nói. Yên tâm đi. Nếu như ngày hôm nay thực sự có người tại Thiên Nam Đại học tiến hành kinh khủng hoạt động. Vậy nhất định là ở quân huấn hội diễn thời gian. Mà quân huấn hội diễn đâu rồi? Muốn tại 9 giờ mới chính thức bắt đầu. Còn có sắp tới 2 giờ đâu rồi? Mặt khác, ta đang ở tìm tòi Khương Tuệ tâm tích. Chờ ngươi ăn xong bữa sáng. Ta hẳn là không sai biệt lắm là có thể tìm được nàng. Hiểu Hiểu một bộ dạng định liệu trước hình dạng. Mặt khác, tại ngươi vừa trở về trước. Ta đã lấy ngươi danh nghĩa. Thông chi Lạc Phi Phi cùng Thiên Nam Đại học trường học nổi tiềm long đặc công. Các nàng hiện tại cũng đang tại tìm tòi. Cho nên ngươi mặc dù an tâm ăn ngươi bữa sáng đi. Ta ăn không hết ngươi đều được ăn xong. Được rồi ta đây ăn xong bữa sáng nữa. Đường Kim thật cũng không lại kiên trì lập tức đi. Trong lòng nhưng có chút không nói gì. Tiểu nha đầu này thực sự là không đem chính mình làm ngoại nhân. Cũng bắt đầu lấy hắn danh nghĩa thông chi người khác làm việc. Bữa sáng rất phong phú. Chính là quá phong phú một điểm. Hiểu Hiểu nha đầu kia một hơi thở muốn hơn 10 loại ăn. Cuối cùng nàng chính mình mỗi dạng đều chỉ ăn một chút. Còn lại thì đều về Đường Kim. Cũng may Đường Kim vẫn đều rất có thể ăn. Nếu là đổi lại nhân, chỉ sợ trực tiếp được chống đỡ từ. Là sớm một chút về Thiên Nam Đại học. Đường Kim ăn cái gì tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá mặc dù là như vậy, chờ hắn ăn xong mua được vật sở hữu cũng nhanh đến 8 giờ. Tiểu nha đầu, ta về trước đi, lần sau trở lại tìm ngươi. Đường Kim ăn sạch bôi sạch liền định rời đi. Này, chờ một chút á. Hiểu Hiểu rồi lại nhượng đứng lên, ta quên còn có sự kiện không có nói cho ngươi biết. Không quan hệ, lần sau sẽ bàn đi. Đường Kim nhanh chóng nói xong câu đó. Sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Nếu là tiểu nha đầu này thật có rất trọng yếu sự tình. Nàng khẳng định đã sớm nói. Nếu cố ý kéo dài tới hiện tại mới nói. Cái kia hơn phân nửa không phải rất trọng yếu. Đường Kim nghĩ hay là trước về Thiên Nam Đại học đem kinh khủng kia phân tử tìm được rồi hãy nói. Hiện tại Đường Kim đối với Thiên Nam Đại học hay là rất lưu ý. Không có biện pháp. Ai bảo Thiên Nam trong đại học. Có không ít hắn lưu ý mỹ nữ đâu rồi. Tuy nói cái kia xinh đẹp gợi cảm Phi Phi có thể tự bảo vệ mình. Nhưng còn có Tô Vân Phỉ tiểu đậu nha ở đây. Còn có một vũ cái kia gái. Nếu không phải cẩn thận bị khủng bố phân tử cấp nổ chết. Vậy thì quá lãng phí. Một cái thuấn di trở lại bãi bóng. Đường Kim phát hiện bãi bóng thượng đã là người ta tấp nập. So ngày xưa quân huấn thời gian nhân càng nhiều. ngày hôm nay chính là quân huấn hội diễn. Tại cái khác nơi sân quân huấn cũng đều tới nơi này hội diễn. Đến lúc này, bãi bóng bề trên tự nhiên cũng thì càng nhiều. Mà bốn phía trên khán đài cũng có không ít người. Phần lớn là sẽ phải tiến hành hội diễn tân sinh. Cũng có một ít là buồn chán đến xem quân huấn hội diễn. Nói ngắn lại, hiện tại toàn bộ bãi bóng đã có trên vạn người. Điều này cũng làm cho Đường Kim xác định Hiểu Hiểu không có nói sai. Nếu là có người thật muốn làm cái gì kinh khủng hoạt động, cái chỗ này tuyệt đối là điều kiện tốt nhất công kích địa điểm. Phi Phi, Đường Kim liếc thấy đến đang ở trong đám người xuyên toa Lạc Phi Phi. Nàng cùng một ít đội viên vẫn như cũ ở lại bãi bóng, mà có bộ phận đội viên thì ly khai nơi này, tại cái khác địa phương sưu tầm khương tụ tâm tích. Kỳ thực mấy ngày nay, Lạc Phi Phi vẫn ở đây lo lắng. Đại học loại địa phương này bảo an hoàn toàn không thể nói rõ nghiêm ngặt. Phần tử khủng bố muốn trà trộn vào đến tương đương giản đơn. Mà một khi phát động công kích, tử thương sẽ tương đương thảm trọng. Lão công còn không có tìm được nhân. Lạc Phi Phi thấy Đường Kim hơi có chút vô cùng lo lắng nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01077. Ngươi cho là ngươi thắng sao? Phi Phi, ngươi không cần phải gấp gáp, ta giúp ngươi tìm. Đường Kim thuận lợi ôm Lạc Phi Phi vòng eo, an ủi nàng một câu. Lão công, nhiều người lắm. Hội diễn còn không có chính thức bắt đầu. Nơi này có chút hỗn loạn. Ta đã khiến sở hữu huấn luyện viên mang hảo tự mình đội ngũ. Thế nhưng bọn họ còn cần một chút thời gian chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa vẫn còn thường thường có người ra vào. Ta lại không thể nói có phần tử khủng bố sự tình. Không phải lời nói. Sợ rằng sẽ khiến hỗn loạn. Gây chuyện không tốt sẽ làm ra dẫm đạp sự kiện. Lạc Phi Phi có chút phiền não. Nếu là những thứ này tân sinh đều là chân chính quân nhân, vậy là tốt rồi xử lý. Đáng tiếc bọn họ dù sao chỉ là học sinh. Hơn nữa không ít tân sinh nguyên lai quân huấn địa chỉ không phải ở đây. Khiến sân đá banh này không chỉ kín người hết chỗ, vẫn còn có vẻ có chút hỗn loạn. Phi Phi, ta đã xem qua cái kia Khương Tụ không ở đây. Đường Kim bằng rất nhanh đem toàn bộ bãi bóng đều nhìn quét một lần. Sau đó thì xác định Khương Tụ không có ở bãi bóng tiền nhiệm gì một vị trí. Bữa, Đường Kim còn nói thêm. Phi Phi, ngươi hãy để cho thủ hạ của ngươi đem cái này địa phương bảo vệ tốt. Đừng cho nhân tùy tiện ra vào. Ta đi ra một chút nơi này có không có bị thả bom cái gì. Nờ, tốt. Lạc Phi Phi gật đầu. Bãi bóng rất lớn. Người bình thường muốn kiểm tra lớn như vậy địa phương cần thời gian rất lâu. Nhưng Đường Kim không giống với. Lấy công lực của hắn, kỳ thực chỉ cần không được 10 phút thời gian là có thể đem toàn bộ bãi bóng cùng bãi bóng giữa mọi người kiểm tra một lần. Đường Kim rất nhanh liền biến thành một cái bóng tại bãi bóng thượng xuyên toa đứng lên. Bắt đầu sưu tầm kiểm tra bãi bóng thượng từng cái góc. Lạc Phi Phi cũng làm cho dưới tay nàng gác ở bãi bóng sở hữu xuất khẩu. Có thể đi vào không thể ra. Từng tiến đến nhân đều cần kinh qua các nàng kiểm tra. Cứ như vậy, 10 phút về sau, Đường Kim trở lại Lạc Phi Phi bên người. Phi Phi, ở đây hẳn là an toàn. Khương Tụ không ở đây. Ta cũng không còn phát hiện bom các loại nguy hiểm vật phẩm. Đường Kim vừa nói đến đây, Lạc Phi Phi điện thoại thì vang lên. Lạc Phi Phi vội vã nghe, sau đó trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lão công các nàng tìm được Khương Tụ. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim cùng Lạc Phi Phi cùng đi đến trong sân trường nào đó đóng trong kiến trúc. Nơi này là Lạc Phi Phi này chi bộ đội đặc chủng đến lúc nơi ở. Coi như là các nàng trụ sở tạm thời. Hiện tại, Khương Tụ đã bị các nàng chộp tới ở đây. Khương Tụ bị nắm. Có như vậy điểm dường gì cảm giác. Trước Lạc Phi Phi thủ hạ còn có tiềm long đặc công hoa tiếng đồng hồ hơn cũng không thể tìm được Khương Tụ tung tích. Có thể vài phút trước, Khương Tụ nhưng tự động xuất hiện. Bị phát hiện thời gian nàng đang ở cách bãi bóng không được 200 mét xa địa phương. Tựa hồ đang chuẩn bị tiến nhập bãi bóng. Sau đó, Lạc Phi Phi thủ hạ sẽ đem nàng bắt đứng lên. Các ngươi giúp quân về huấn tràng đi thôi, nơi này có chúng ta là được. Lạc Phi Phi phân phó một câu. Mà nàng này thủ hạ cũng lập tức lính mệnh rời đi. Chỉ có nàng cùng Đường Kim lưu lại. Đương nhiên, trong phòng còn có một nhân. Thì ra là Khương Tụ. Nói đi, các ngươi còn có cái gì kế hoạch? Lạc Phi Phi lạnh lùng nhìn Khương Tụ, lạnh giọng hỏi. Vừa dưới tay nàng đã theo Khương Tụ trên người lục soát ra một ít gì đó. Cũng tìm được nàng theo một vũ nơi ấy cướp đi cái kia hộp dược. Bất quá kinh qua kiểm tra. Cái kia hộp dược kỳ thực cũng không chỉ là dược. Cái kia hộp trong dược thuốc bột mở cùng cái khác một ít gì đó hỗn hợp sau đó. Tự thành một cái mini bom. Mà Khương Tụ đã làm tốt cái này bom. Bất quá. Trừ lần đó ra. Các nàng nhưng cũng không có thể tại nàng ở đây tìm được đừng đồ vật. Không hề nghi ngờ. Khương Tụ chính là một cái phần tử khủng bố. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là. Thiên Nam trong đại học. Phần tử khủng bố có hay không chỉ có Khương Tụ một cách đâu. Ngươi muốn biết ta có cái gì kế hoạch sao? Khương Tụ dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn Lạc Phi Phi. Ngữ khí thần kỳ bình tĩnh. Tuyệt không hoang mang rối loạn. Ngược lại là trong ánh mắt. Có thể mơ hồ thấy một tia cuồng nhiệt. Ngươi nếu là nói ra kế hoạch. Chúng ta có thể làm cho ngươi trôi qua thoải mái một điểm. Nhưng nếu là ngươi không nói. Tin tưởng ta. Ngươi hội nếm đến ngươi vô pháp tưởng tượng thống khổ. Lạc Phi Phi ngữ khí băng lãnh. Đối với phần tử khủng bố, nàng vẫn luôn là căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì này chính là một đám lạm sát kẻ vô tội người điên. Ngươi qua đây một điểm, ta cho ngươi biết. Khương Tụ vẫn như cũ rất bình tĩnh, hiển nhiên căn bản là không sợ. Ngươi muốn chơi cái gì đa dạng? Lạc Phi Phi hướng Khương Tụ đến gần vài bước. Bởi vì cái gọi là tài cao mật lớn. Thân là người tu tiên. Nàng tự nhiên không lo lắng Khương Tụ đùa giỡn đa dạng. Ta kế hoạch là được. Khương Tụ nhìn gần trong gang tấc Lạc Phi Phi. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia nụ cười rụng rỉ. Sau đó phun ra cuối cùng mấy chữ. Nổ chết các ngươi. Oanh. Khương Tụ cả người đột nhiên muốn nổ tung lên. Một cổ thật lớn sóng xung kích cũng song song bốn phía ra. Cách nàng gần trong gang tấc Lạc Phi Phi. Tự nhiên thì ra là đứng mũi chịu sào. Không hề nghi ngờ. Nếu là Lạc Phi Phi chỉ là người thường. Nàng căn bản không có khả năng né tránh lúc này đây bạo tạc. Bất quá. Hiện tại Lạc Phi Phi chính là người tu tiên. Nàng tốc độ phản ứng cũng so với người bình thường nhanh vô số lần. Tại bạo tạc trong nháy mắt đó. Nàng thì kịp phản ứng. Bản năng chợt lóe thân muốn rời khỏi gian phòng. Nhưng ngay nàng hành động cái kia một cái chớp mắt. Đường Kim động tác nhưng nhanh hơn. Hắn tìm tòi tay ôm ở Lạc Phi Phi vòng eo. Nhưng lúc này đây. Hắn cũng không có phát động thuấn di. Mà là rất nhanh vươn tay phải. Một cổ nhìn không thấy lực lượng cũng song song cuộn trào mãnh liệt ra. Theo cổ lực lượng này tuôn ra. Bởi vì bạo tạc mà sản sinh khí lãng cùng với máu loãng thịt nát vân vân. Giống như là đột nhiên gặp phải một đạo cái chắn. 3. Sóng xung kích cùng đường kim cổ lực lượng này chạm vào nhau. Sau đó biến yếu. Cuối cùng triệt để trừ khử ở vô hình. Đường kim tay vừa thu lại. Này phiêu phù ở không trung chất nổ đều rơi trên mặt đất. Một mảnh đống hỗn độn. Đặc biệt chán ghét. Kỳ quái, nàng cái này bom giấu ở địa phương nào? Lạc Phi Phi cũng không phải sợ loại này chán ghét tràng diện. Nàng chỉ là muốn không thông. Khương Tụ rốt cuộc là thế nào bạo tạc đâu? Nàng có thể nhất định là. Lần này bạo tạc. Không phải Khương Tụ trước chế tạo cái kia bom dẫn phát. Trên thực tế. Cái kia bom bây giờ còn đang trong phòng. Hảo hảo đợi đâu? Phi Phi, cái chỗ này hãy để cho người khác tới giải quyết tốt hậu quả đi. Đường Kim cũng không thích loại này chán ghét địa phương, ôm Lạc Phi Phi liền trực tiếp rời khỏi. Giải quyết tốt hậu quả sự tình. Cối bị Đường Kim giao cho Tiềm Long. Mà Lạc Phi Phi thì trở lại bãi bóng. Khương Tuệ tự buộc bỏ mình. Lạc Phi Phi cũng trên cơ bản yên lòng. Bất quá là an toàn để đạt được mục đích. Nàng hay là muốn cầu Đường Kim dừng lại ở bãi bóng. Để ngừa vạn nhất. Về phần Lạc Phi Phi chính mình. Thì tại bắt đầu đái lính nàng quân huấn đội ngũ. Bắt đầu quân huấn cuối cùng hạng nhất hoạt động. Quân huấn hội diễn. Thời gian đi tới 9 giờ. Quân huấn hội diễn đã chính thức bắt đầu. Đám đội ngũ hình vuông đủ bộ theo chủ tịch lên trên bục quá. Tiếp thu kiểm duyệt. Mà Đường Kim thì ngồi ở trên khán đài. Đồng dạng dùng hắn tầm mắt kiểm duyệt đi Lạc Phi Phi. Song song tại chờ mong đi hội diễn nhanh lên một chút kết thúc. Đúng lúc này. Hắn điện thoại hưởng. Hắn lấy điện thoại di động ra. Cũng không còn xem ra điện là ai thì nghe. Điện thoại vừa chuyển được. Bên kia liền truyền đến một cái quái gì gì máy móc thanh âm. Đường Kim. Ngươi cho là ngươi thắng sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01078. Đem các ngươi biến thành nát võng. Đường Kim nao nao. Lập tức khởi động mobifone truy tung công năng. Sau đó một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng hỏi. Ngươi ai à? Cái thanh âm này đối với Đường Kim mà nói. Kỳ thực cũng không xa lạ. Hắc võng cấp một vũ gọi điện thoại thời gian. Chính là chỗ này cái quái gì thanh âm. Hắn trên thực tế cũng là nghe được quá. Duy nhất khiến hắn ngoài ý muốn là. Hắc võng lại có thể biết trực tiếp tìm tới hắn. Bất quá nghĩ lại. Kỳ thực cũng là không quá ngạc nhiên. Nếu là Hắc võng thật là một cái rất cường đại tổ chức. Cái kia theo một vũ nơi ấy ra được hắn ở đây cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Mặc dù hắn tư liệu trên cơ bản đều bị hiểu hiểu cùng đồ long tiểu tổ bên kia biến mất. Nhưng có nhiều thứ. Cũng vô pháp hoàn toàn biến mất. Đường Kim. Không nên giả ngu. Ngươi biết chúng ta là ai. Chúng ta cũng biết ngươi là ai. Ngươi cho là ngươi tại đùa giỡn chúng ta. Nhưng lại không biết. Chúng ta đang ở đùa giỡn ngươi. Ngươi cho là ngươi thắng đắc thắng lợi. Nhưng lại không biết. Thắng lợi sẽ là chúng ta. Cái kia máy móc quái gì thanh âm theo bên kia truyền đến. Chúng ta vừa mới bắt đầu đối với một vũ quả thật có chút hứng thú. Nàng nếu là thật sự thành tâm thêm vào chúng ta. Nàng kia tương thị một cách tuyệt hảo chiêu mộ người. Đáng tiếc là. Nàng lựa chọn tin tưởng ngươi. Các ngươi nếu là thật sự biết ta là ai. Sẽ không ngu ngốc đến gọi điện thoại cho ta. Đường Kim lười biếng nói rằng. Đường Kim, có người nói cho chúng ta biết, ngươi rất lợi hại, bất quá, người kia, không biết chúng ta lợi hại, cho nên, ngày hôm nay, chúng ta muốn cho ngươi biết chúng ta lợi hại, 3 giây đồng hồ sau đó, một vũ sẽ chết, Thiên Nam Đại học bãi bóng cũng sẽ phát sinh bạo tạc, mà ngươi, ngăn cản không, bởi vì, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Hắc võng. Cái kia máy móc thanh âm đột nhiên nâng lên. Sau đó im bặt mà dừng. Hầu như cùng một thời gian. Đường Kim cũng cảm giác được phía dưới quân huấn trong tràng. Truyền đến kịch liệt lực lượng ba động. Một người mặc quân trang nam sinh. Đột nhiên muốn nổ tung lên. Đường Kim đột nhiên thuấn di đến nam sinh kia trước mặt. Tay phải cấp tốc hòa xuất một cái vòng lớn. Một cổ chân khí cấu thành cái chắn đem cái kia chợt nổ tung nam sinh bao phủ. Hình thành một cái thật lớn viên cầu. Mà hầu như cùng một thời gian. Hắn tay trái bấm một vũ điện thoại. Hoàn thành này toàn bộ quá trình. Đường Kim chỉ bất quá dùng bách phân chi nhất giây thời gian. Tại hạ một người bách phân chi nhất giây. Đường Kim thì đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Mà chân khí cấu thành viên cầu. Cùng với viên cầu giữa chất nổ. Cũng đi theo hắn cùng nhau tiêu thất. Kế tiếp bách phân chi nhất giây thời gian. Đường Kim xuất hiện tại một mảnh trên mặt biển. Hắn thu hồi chân khí. Lại một cái thuấn di. Trở lại Thiên Nam Đại học bãi bóng. Mà giờ khắc này. Bãi bóng thượng. Quân huấn hội diễn như cũ. Tựa hồ căn bản sẽ không có người biết chuyện gì phát sinh. Chỉ có Lạc Phi Phi. mơ hồ cảm giác được phát sinh một sự tình. Nhưng mặc dù là nàng, cũng không biết tình huống cụ thể. Mộc Vũ lúc này vẫn không có nghe. Đường Kim một cái thuấn di đi tới nữ sinh lầu ký túc xá xuống. Hóa thành một cái bóng nhảy vào Mộc Vũ ký túc xá. Chỉ là trong túc xá nhưng một người cũng không có. Mộc Vũ hiển nhiên cũng không tại. Đường Kim lần thứ hai thuấn di đến trước cùng Mộc Vũ xa nhau địa phương. Thì ra là căn tin số 3. Nhưng vẫn như cũ không thấy được Mộc Vũ. Đón. Hắn thì lập tức thuấn di đến tiểu nam bên hồ. Còn lần này, hắn rốt cuộc thấy Mộc Vũ. Mộc Vũ lúc này tránh mục chừng ngây mồm. Bởi vì ngay không được một giây đồng hồ trước, một người đột nhiên xuất hiện tại nàng phía trước. Móc ra một chi súng lục. Hướng nàng bóp cò. Đạn chính cao tốc bay về phía Mộc Vũ. Trong nháy mắt đó, Mộc Vũ đầu óc trống rỗng. Chỉ có một ý niệm trong đầu. Nàng lần này là thật muốn tử sao? Một tay trống rỗng xuất hiện. Tại đạn gần bắn trúng Mộc Vũ đầu cái kia một phần vạn giây trước. Đường Kim tiếp được đạn. Song song bắn ra một đạo chỉ phong. Bắn trúng cái kia thương thủ. Nhưng ở trong lòng của hắn, cũng tương đương ngoài ý muốn. Vì vậy thương thủ, cư nhiên chính là bảo hộ Mộc Vũ cái kia tiềm long đặc công. Hắc võng cư nhiên đã thẩm thấu tiến tiềm long. Mặc dù là Đường Kim, cũng đúng lúc này tương đương khiếp sợ. Cái này hắc võng, tựa hồ xa xa so với hắn tưởng tượng càng cường đại hơn. Cái kia tiềm long nữ đặc công kêu lên một tiếng đau đớn. Hướng trên mặt đất đảo đi. Cũng đã hôn mê. Đường Kim tìm tòi tay. Đem điều này nữ đặc công cấp đã nắm đến. Song song dùng tay kia ôm Mộc Vũ. Lại là một cái thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại hắn trong phòng bếp. Oanh oanh bảo bối tạm thời bảo hộ một chút nàng, đừng làm cho nàng ly khai nơi này. Lấy nhanh chóng tốc độ hướng Tống Oanh thông báo một chút. Đường Kim liền lần thứ hai một cái thuấn di. Lúc này đây, cũng trực tiếp trở lại chứ Sơn thành phố. Xuất hiện trên chân núi trong biệt thự. Trên núi biệt thự nhưng có chút quạnh quẽ. Cả tòa trong biệt thự, lúc này cũng chỉ có một người. Mà Đường Kim vừa xuất hiện, người này cũng cảm giác được Đường Kim đến. Từ bên trong phiêu nhiên mà ra. Một thân ngụy trang. Đổi màu. Lại như cũ có vẻ phong hoa tuyệt đại. Tuyệt mỹ dung nhan. Nóng này tư thái. Chính thì chứ tâm tính. Đường Kim, ngươi tại sao trở về? Thấy Đường Kim chứ tâm tính rõ ràng có chút kinh hỉ. Hiểu hiểu nha đầu kia có đã nói với ngươi hắc võng sự tình sao? Đường Kim nhanh chóng hỏi. Nói qua một điểm thế nào? Chứ tâm tính liền vội vàng hỏi. Đây là tiềm long một gã đặc công. Nhưng cũng hẳn là hắc võng nhân. Ngươi tự mình thẩm vấn một chút nàng. Xem có thể hay không hỏi ra một ít vật gì vậy. Mặt khác, ngươi cẩn thận một chút. Ta không dám xác định trên người nàng có hay không bom. Đường Kim nhanh chóng nói một chút vừa tại Thiên Nam Đại học chuyện phát sinh. Cuối cùng lại bổ sung nói, cái kia Khương Tụ, ta căn bản là không có phát hiện trên người nàng có bom, không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên nữ nhân này, ngươi hay nhất tỉ mỉ tra rõ ràng, tại xác định không có cái gì cái vấn đề về sau, sẽ đem nàng cứu tỉnh thẩm vấn, ta bây giờ còn không thể khẳng định bên kia sự tình có hay không đã xong, cho nên hay nhất hay là tự mình quá khứ nhìn chằm chằm. Nơ, ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Chứ tâm tính gật đầu. Ta đây hãy đi trước, đến bên kia ta cho ngươi thêm gọi điện thoại, đem sự tình nói cho ngươi rõ ràng. Đường Kim nói xong cũng một cái thuấn di. Một lần nữa trở lại Thiên Nam Đại học bãi bóng trên khán đài. Song song lấy điện thoại di động ra. Bấm chứ tâm tính điện thoại. Dùng không sai biệt lắm nửa giờ. Đưa hắn mấy ngày nay cùng hắc võng trong lúc đó rút mắt bao quát hắc võng vừa đối với hắn uy hiếp. Đều một chữ không lọt nói cho chữ tâm tính. Tiềm long đã bị hắc võng rót vào. Ám kiếm cũng chưa chắc là có thể may mắn tránh khỏi. Cho nên Đường Kim hiện tại duy nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm. Cũng chỉ có chữ tâm tính cùng chữ Sơn thành phố Đồ Long tiểu tổ. Kết thúc cùng chữ tâm tính trò chuyện sau đó. Đường Kim lại lập tức bấm Kiều Gia Thịnh điện thoại. Chuyện này, hắn tự nhiên cũng là muốn nói cho Kiều Gia Thịnh. Cái gì? Tiềm Long bên trong đều có hắc võng nhân. Kiều Gia Thịnh cũng là khiếp sợ không ngớt. Đường Kim đang mang trọng đại, ta phải lập tức đem chuyện này đăng báo. Cúp điện thoại. Đường Kim nhẹ nhàng nôn một hơi thở. Ngấm lại. Hắn tìm được chiếc hắc võng đánh tới cái kia dãy số. Trực tiếp trở về gọi quá khứ. Bất quá. Lại phát hiện cái kia dãy số đã thành không hào. Mặc kệ các ngươi là hắc võng hay là bạch võng, ta nhất định sẽ đem các ngươi biến thành nát võng. Đường Kim lẩm bẩm. Nếu như nói trước, hắn đối với hắc võng chỉ là tùy tiện điều tra thêm lời nói. Như vậy hiện tại, hắn là muốn chân chính phát động nhằm vào hắc võng chiến tranh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01079. Ta để nàng an phận một điểm. Bãi bóng thượng. Tân sinh quân huấn hội diễn vẫn như cũ tại cứ theo lẽ thường tiến hành. Không có bất kỳ nhân ý biết đến vừa phát sinh quá một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Gần có như vậy mấy cái học sinh. Phát hiện mình bạn học tựa hồ mất tích. Nhưng sau đó bọn họ cũng chỉ là cho rằng cái này bạn học không có tới. Bạo tạc phát sinh cùng Đường Kim phản ứng đều rất nhanh. Nhanh đến hoàn thành toàn bộ quá trình cũng sẽ không đến bách phân chi nhất giây thời gian. Thế cho nên mặc dù là Lạc Phi Phi cũng không biết cụ thể chuyện gì phát sinh. Lại càng không cần phải nói ở đây cái khác người thường. Cái này buổi sáng. Kế tiếp trong thời gian. Đường Kim đều dừng lại ở trên khán đài. Bất quá. Cái này buổi sáng. Bãi bóng bên trong. Cũng không có phát sinh lần nữa bạo tạc. Cũng không còn phát sinh cái khác khác thường sự tình. Mà hắc võng cũng không còn một lần nữa cho Đường Kim gọi điện thoại. Có thể. Lúc này hắc võng còn đang tra hành động tại sao phải thất bại đi. Quân huấn hội diễn đến giữa trưa tuyên cáo kết thúc. Còn lần này tân sinh quân huấn. Cũng đồng dạng tuyên cáo kết thúc. Bãi bóng thượng. Một mảnh hoan hô. Bởi vì này ý nghĩa. Từ hôm nay buổi chiều. Nghỉ dài hạn cũng đã bắt đầu. Rất nhiều bạn học đều là rất nhanh trở lại ký túc xá. Sau đó bữa trưa cũng không ăn. Trực tiếp mà bắt đầu chạy về nhà. Vốn là học sinh có thể trực tiếp về nhà ăn cơm trưa. Mà cách khá xa. Thì có thể đi trạm xe lửa có lẽ sân bay ăn cơm trưa. Buổi chiều 3 điểm. Lạc Phi Phi cùng nàng bộ đội đặc chủng thành viên cũng rời khỏi Thiên Nam Đại học. Mà giờ khắc này. Lạc Phi Phi đã biết buổi sáng phát sinh ở bãi bóng sự tình. Điều này cũng làm cho nàng đến lúc thay đổi kế hoạch. Vốn là nàng là dự định chính mình lưu lại. Bồi Đường Kim một buổi tối. Buổi sáng ngày mai lại khiến Đường Kim tống nàng về Lạc Bắc thành phố. Nhưng hiện tại, nàng nghĩ Đường Kim kế tiếp khả năng tương đối bận rộn. Về phương diện khác, nàng cũng có chút lo lắng các đội viên an toàn. Bởi vậy liền quyết định tự mình mang theo các nàng rời khỏi. Để ngừa vạn nhất. Thời gian đi tới 5 giờ rưỡi. To như vậy Thiên Nam Đại học vườn trường. Tại nơi này thời gian đã trở nên có chút trống trải ra. Tuyệt đại bộ phân học sinh. Cũng đã rời khỏi trường học. Về nhà quá tiết. Lưu lại đại khái còn có mấy nghìn nhân. Nhưng này mấy nghìn nhân phân tán tại như vậy đại một cách trong sân trường. Thì có vẻ rất lạnh thanh. Này không. Đường Kim ở trường học đi dạo một hồi. Cũng không còn gặp phải vài người. Đường Kim cũng là không phải đi dạo. Trên thực tế. Hắn lúc này đã đi tới một tòa nữ sinh lầu ký túc xá xuống. Sau đó lấy ra mobifone. Đang chuẩn bị gọi điện thoại. Một cái vóc người kiều tiểu nữ sinh liền theo bên trong chạy đến. Thấy Đường Kim. Cô nữ sinh này có chút kinh hỉ hô một tiếng. Đường Tinh ca. Nữ sinh này dĩ nhiên là tiểu đậu nha. Lại nói tiếp. Đường Kim cũng có mấy tháng chưa thấy qua nàng. Còn lần này đã gặp nàng. Đường Kim liền phát hiện. Này tiểu đậu nha lớn lên cư nhiên lại xinh đẹp điểm. Cặp kia xinh đẹp mắt to. Thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp. Vóc người tuy rằng vẫn như cũ có vẻ tương đối kiều nhỏ. Nhưng cùng mấy tháng trước so sánh với, cũng thoáng có một chút phát triển. Không thể không nói, nàng có thể bị bầu thành Thiên Nam Đại học thập đại hoa hậu giảng đường một trong, vẫn có lý do. Chí ít tại Đường Kim trong mắt, nàng xa xa nếu so với Lý Uyển Kiều, Liễu Mai các loại xinh đẹp nhiều. Tiểu Đậu nha, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu đây? Đường Kim thuận miệng hỏi. Ta chuẩn bị đi ăn cơm đâu? Tiểu Đậu nha tế thanh tế khí nói rằng. Mặt nàng lại có chút xấu hổ hỏi. Đường Tinh ca, ngươi tới ở đây tìm Mộc Vũ sao? Mộc Vũ cùng Tiểu Đậu nha kỳ thực ngay một tòa lầu ký túc xá bên trong. Mà rất hiển nhiên, mặc dù trong khoảng thời gian này Tiểu Đậu nha cùng Đường Kim chưa từng liên hệ, nhưng nàng kỳ thực cũng biết Mộc Vũ cùng Đường Kim trong lúc đó những chuyện kia. Tiểu Đậu nha, ta là tới tìm ngươi. Đường Kim lắc đầu, đi thôi, ta mang ngươi đi một chỗ. Ốp, tốt, tốt. Tiểu Đậu nha mặc dù có chút buồn bực, nhưng vẫn là đáp ứng. Mặc dù Tiểu Đậu nha mấy năm này biến hóa rất lớn, nhưng có chuyện là không có biến. Nàng đối với Đường Kim vẫn là trước sau như một sùng bái mù quáng. Bất luận Đường Kim nói cái gì, nàng đều phải mù quáng tin tưởng. Mà bất luận Đường Kim làm cho nàng làm cái gì, nàng cũng đều hồi không chút nghi ngờ nghe theo. Đại môn đối diện Đường Kim phòng bếp, đã ở chỗ này ngốc ban ngày Mộc Vũ, lúc này cũng tương đương bị đè nén. Từ bị Đường Kim đưa đến ở đây đến từ về sau, nàng liền giống bị nhốt vào trong lao như nhau. Không thể ra đi, không thể đánh điện thoại. Từ buổi sáng nói một câu Đường Kim là cái lưu manh đáng chết sau đó, nàng liền phát hiện chính mình liên lời nói cũng không thể nói. Hiện tại, nàng tựa như cái con rối như nhau ngồi ở phòng khách sofa bên trong. Trong lòng phiền muộn được muốn chết, nhưng cái gì cũng nói không được. Phiền muộn ngoài, nàng xem đến cái kia gọi Tống Oanh nữ nhân, lại có điểm tự ti. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, trên đời này rõ ràng còn giống như lúc này xinh đẹp như vậy gợi cảm nữ nhân. Nàng trước đây đối với chính mình khuôn mặt đẹp vẫn còn có chút tự tin. Có thể gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng lần lượt bị đả kích. Mà mỗi lần gây cho nàng đả kích xinh đẹp nữ nhân, hết lần này tới lần khác tựa hồ cũng cùng Đường Kim quan hệ mật thiết. Điều này làm cho Mộc Vũ bị đè nén trong càng khó hiểu. Cái kia lưu manh rốt cuộc nhận thức bao nhiêu hải nước hải dân mỹ nữ đâu. Ngay Mộc Vũ phiền muộn không ngớt thời gian, Đường Kim tiến đến. Mộc Vũ nhất thời có chút cao hứng trở lại. Nhưng sau đó nàng liền phát hiện, Đường Kim rõ ràng còn mang một cái mỹ thiếu nữ tiến đến. Cô bé này mặc dù không có Tống Oanh như vậy hải nước hải dân, nhưng nhìn cũng đặc biệt khả ái. Đây không phải là Tiếu Ngọc Đình sao? Mộc Vũ rất nhanh nhận ra nữ sinh này, chỉ là nàng hay là nói không ra lời, cũng không động đậy. Oanh, Oanh tỷ! Tiếu Ngọc Đình cùng Tống Oanh chào hỏi, nàng cùng Tống Oanh đã rất quen thuộc. Oanh Oanh bảo bối, nàng động. Đường Kim thuận lợi ôm Tống Oanh eo nhỏ nhắn, có chút kinh ngạc nhìn Mộc Vũ. Nàng không quá an phận, ta để nàng an phận một điểm. Tống Oanh thanh âm có chút ôn nhu. Mà nghe được nàng này ôn nhu thanh âm, Mộc Vũ càng thêm phiền muộn. Nữ nhân này buổi sáng nói với nàng lời nói thời gian cùng băng sơn tự, bây giờ đối với Đường Kim sắc lang kia cư nhiên ôn nhu như vậy, quá không có thiên lý. Úp trước mặt kệ nàng, Đường Kim xuất ra một viên sơ cấp thiên đạo đan cấp Tống Oanh. Oanh Oanh bảo bối, Tiểu Đậu nha nghỉ không trở về nhà, mấy ngày nay ta làm cho nàng ở tại chỗ này, ngươi đem cái này cho nàng ăn, thuận tiện giáo nàng một điểm phòng thân kỹ xảo. Nờ, Tống Oanh gật đầu. Ta còn có chút việc, Mộc Vũ tạm thời trước ở lại đây đi, chờ hồi ta trở lại mang nàng đi. Đường Kim nói xong câu đó, thì buông ra Tống Oanh, xoay người rời đi. Thương cảm Mộc Vũ vừa tức hỏng, người này cư nhiên cứ như vậy đem nàng ném ở đây mặc kệ. Đường Kim hiện tại xác thực không có thời gian quản Mộc Vũ. Buổi sáng chuyện phát sinh, khiến hắn bắt đầu ý thức được. Hắc Võng cái này tổ chức không chỉ có cường đại, hơn nữa điên cuồng. Đối với Hắc Võng mà nói, sát nhân có lẽ làm thứ bảo tạc. Quả thực sống như là cơm thường như nhau. Điều này làm cho hắn phải bắt đầu lo lắng bên người một ít nhân an toàn đứng lên. Tỉ như tiểu đậu nha. Tiểu đậu nha không có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng nàng cùng hắn quan hệ cũng tương đối mật thiết. Hắn tin tưởng Hắc Võng có thể điều tra ra chuyện này. Hơn 2 năm trước đây, hắn hay dùng luyện thể đan cùng tôi cốt đan cải tạo quá tiểu đậu nha thể chất. Cho nên hắn liền quyết định thẳng thắn khiến tiểu đậu nha cũng dùng thiên đạo đan. Trực tiếp bước vào tiên môn. Cứ như vậy, tiểu đậu nha vấn đề về an toàn cũng không cần lo lắng. Mà bây giờ hắn cần lo lắng chính là một người khác. Tô Vân Phỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01080. Ngươi nguyện ý theo ta ở chung sao? Mấy ngày hôm trước, Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ tại bên hồ công nhiên thân mật. Chuyện này, nói vậy Hắc Võng cũng có thể đơn giản điều tra ra được. Nói cách khác, Tô Vân Phỉ cũng vô cùng có khả năng trở thành Hắc Võng mục tiêu. Nhưng cùng tiểu đậu nha so sánh với Tô Vân Phỉ vấn đề về an toàn, thì càng thêm phiền phức một điểm. Cùng lúc, Tô Vân Phỉ trước đây cũng không còn ăn xong luyện thể đan cùng tôi cốt đan. Mặc dù là hiện tại Đường Kim bắt đầu trợ giúp nàng tiến nhập tiên môn, nàng cũng cần một thời gian ngắn tài năng thành công. Còn bên kia mặt, Đường Kim kỳ thực cũng không xác định hiện tại sẽ trợ giúp nàng tiến nhập tiên môn. Bởi vì hắn và Tô Vân Phỉ trong lúc đó quan hệ cũng như vậy ổn định. Mặc dù Đường Kim kỳ thực rất thích vị mỹ nữ kia lão sư, nhưng vấn đề ở chỗ vị mỹ nữ kia lão sư đối với hắn lại tựa hồ như cũng không phải như vậy thích. Mọi người là có tư tâm, Đường Kim cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn có thể đơn giản trợ giúp bất luận kẻ nào bước vào tiên môn, nhưng này không vị đi. Hắn tùy tiện sẽ đem một cái người thường biến thành người tu tiên. Trừ phi người kia cùng hắn có mật thiết quan hệ. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn cho tới bây giờ mới quyết định khiến tiểu đậu nha trở thành người tu tiên. Cái kia hay là bởi vì hắn từ trước đến nay tiểu đậu nha quan hệ không tệ. Hơn nữa, tiểu đậu nha cũng là hắn hoàn toàn có thể tín nhiệm. Nhưng Tô Vân Phỉ cũng không nhất định. Không hề nghi ngờ, nếu là muốn tại trong hai người lựa chọn một cách lời nói, hắn tuyệt đối là càng thêm tín nhiệm tiểu đậu nha. Mà Tô Vân Phỉ vị mỹ nữ kia lão sư, nhưng không cách nào khiến hắn triệt để yên tâm. Cho nên, chỉ muốn còn có đường biện pháp bảo hộ nàng an toàn, hắn tạm thời sẽ không làm cho nàng trở thành người tu tiên. Đường Kim rất nhanh đi tới viện nghiên cứu sinh cửa lớn. Sau đó mượn lấy điện thoại ra, bấm Tô Vân Phỉ điện thoại. Lúc này đây, Tô Vân Phỉ nhưng thật ra rất nhanh thì nghe chuyện gì. Tô lão sư, ta tại viện nghiên cứu sinh cửa lớn chờ ngươi. Đường Kim nhanh chóng nói một câu, sau đó sẽ đem điện thoại cấp treo. Chờ đại khái 3 phút. Đường Kim đột nhiên nghe thấy được một cổ quen thuộc hoa bách hợp hương. Hắn vô ý thức hướng viện nghiên cứu sinh bên trong nhìn lại. Sau đó, hắn thì thấy hai người, một cái xinh đẹp cực hạn đại la lịa, còn có một thành thục đại mỹ nữ, chính thị bối Hương Hương cùng Tô Vân Phỉ. Chỉ là khiến Đường Kim ngoài ý muốn là Tô Vân Phỉ cùng bối Hương Hương cư nhiên tay trong tay, thoạt nhìn một bộ dạng rất quen thuộc hình dạng. Đường Kim, mời chúng ta đi nơi nào ăn cơm nha? Bối Hương Hương cười hì hì hỏi. Cái này xinh đẹp đại la lị hoàn toàn chính là cái chân chính ăn hàng. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Các ngươi lúc nào nhận thức? Đường Kim nhìn không được hỏi một câu. Thì mấy ngày hôm trước nha, chúng ta bây giờ là bạn cùng phòng A. Bối Hương Hương chớp chớp mắt, ta tìm một chút quan hệ đổi ký túc xá. Hiện tại hai người chúng ta ngủ cùng chỗ A. Như vậy à, Ngô, được rồi, đêm nay phải đi chỗ của ta ăn cơm đi. Đường Kim đột nhiên có một suy nghĩ, nói xong cũng kéo Tô Vân Phỉ tay, Tô lão sư, đi thôi. Tô Vân Phỉ dùng có chút phức tạp ánh mắt xem Đường Kim liếc mắt. Nhưng lúc này đây, nàng nhưng thần kỳ không có đấu tranh, mà là tùy ý Đường Kim lôi kéo, đi về hướng cửa trường học. Ước hẹn 10 phút về sau, Đường Kim lôi kéo Tô Vân Phỉ, Mà Tô Vân Phỉ thì nắm bối Hương Hương. Ba người lần thứ hai đi tới đường kim phòng bếp. Mà mới vừa tiến vào phòng khách. Mộc Vũ thì lại đang trong lòng mắng. Cái này chết tiệt sắc lang đây là muốn làm bao nhiêu mỹ nữ tiến đến a? Oa, thơm quá. Bối Hương Hương cũng vừa vào nhà thì buông ra Tô Vân Phỉ. Hướng phòng bếp chạy đi. Mà giờ khắc này. Trong phòng bếp. Tống Oanh cùng Tiểu Đậu Nha đang ở làm cơm tối đâu. Oanh Oanh bảo bối, đêm nay Hương Hương cùng Tô Lão Sư đều ở trong này ăn cơm. Đường Kim cũng tiến phòng bếp. Cùng Tống Oanh nói một tiếng. Sau đó, hắn thì lôi kéo Tô Vân Phỉ lên lầu. Đi thẳng tới mái nhà Thiên Thai. Về phần Mộc Vũ, lại một lần nữa bị hắn có ý định cấp bỏ qua. Ngươi tìm ta. Không chỉ là để cho ta tới ở đây ăn cơm đi. Tô Vân Phỉ lúc này mở miệng hỏi. Tô Lão Sư, ngươi bây giờ khả năng gặp nguy hiểm, ta tìm ngươi, là vì bảo hộ ngươi. Đường Kim tạm thời cũng thu hồi đùa giỡn Tô Vân Phỉ tâm tư đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Nguy hiểm. Tô Vân Phỉ hơi nhíu mày, ta có nguy hiểm gì? Tô Vân Phỉ ở trong lòng âm thầm nói thầm. Nếu quả thật gặp nguy hiểm. Đó cũng là cùng người kia cùng nhau mới có nguy hiểm đi. Cùng hắn cùng nhau. Tùy thời đều có thất thân nguy hiểm. Tô Lão Sư. Gần nhất ta đắc tội một cái rất lợi hại tổ chức. Bọn họ không có cách nào khác đối với ta thế nào. Nhưng khả năng bởi vậy trả thù ngươi. Bởi vì bọn họ nhất định sẽ biết ngươi là nữ nhân của ta. Đường Kim giải thích một chút. Chỉ là vừa nói đến đây, hắn đã bị Tô Vân Phỉ cắt đứt lời nói. Ta không phải nữ nhân của ngươi. Tô Vân Phỉ có chút xấu hổ, người này có. Hay không trinh được nàng đồng ý à? Được rồi. Tô Lão Sư. Chúng ta bây giờ không tranh giành vấn đề này. Nói chung. Thì là ngươi bây giờ cũng nữ nhân của ta. Nhưng bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là nữ nhân của ta. Nói cách khác. Bọn họ rất có thể đối với ngươi bất lợi. Cho ngươi an toàn suy nghĩ. Từ hôm nay trở đi, ngươi tốt nhất là theo ta ngủ cùng chỗ. Như vậy ta là có thể tự mình bảo hộ ngươi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, mỹ nữ này lão sư vẫn còn thiếu hắn một lần mướn phòng đâu rồi. Nếu như nàng nguyện ý lời nói, mở ra song phòng, nàng thì chân chính là người khác. Đến lúc đó, hắn cũng có thể bắt đầu làm cho nàng cũng trở thành người tu tiên. Ngươi nếu là muốn cho ta với ngươi ngủ cùng chỗ, cứ việc nói thẳng đừng có dùng loại này mượn cớ. Tô Vân Phỉ tức giận nói rằng tại nàng xem đến, này mượn cớ thật sự là quá kém. Được rồi, cũng biết ngươi sẽ không tin tưởng. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Cái kia, Tô Lão Sư, ngươi coi như là ta nghĩ với ngươi ở chung đi. Vậy ngươi nguyện ý theo ta ở chung sao? Không muốn. Tô Vân Phỉ rất thẳng thắn hồi đáp. Đường Kim có chút buồn bực. Nhưng bây giờ hắn cũng không còn thời gian từ từ sẽ đến dụ dỗ nàng. Xem ra. Chỉ có thể sử dụng một loại khác biện pháp. Đường Kim, bạn gái của ngươi dữ quá a. Thanh thúy thanh âm tại lúc này truyền đến. Nương theo lấy một trận hoa bách hợp hương. Cũng bối Hương Hương cách này đại la lịa chạy tới. Chỉ thấy nàng quệt mồm. Ta thì ăn vụng một khối hồng thiêu nhục, thịt kho tàu. Nàng sẽ đem ta đuổi ra phòng bếp ác. Đường Kim có chút không nói gì. Bối Hương Hương cái này đại la lịa xem ra không chỉ là có lô ly thân. Còn có một viên lô ly tâm a. Ta trước xuống lầu. Tô Vân Phỉ xoay người thì hướng dưới lầu đi đến. Đường Kim cũng không còn ngăn cản nàng. Trên thực tế, hắn hiện tại đang muốn cùng bối Hương Hương đơn độc tâm sự đâu. Hương Hương có thể hay không giúp ta một việc? Đường Kim mở miệng hỏi. Hì hì, có đúng hay không muốn ta bảo hộ Tô Vân Phỉ à? Bối Hương Hương chớp chớp mắt. Cái này không thành vấn đề rồi. Ta có thể một ngày 24 tiếng đồng hồ bảo hộ nàng à? Ban ngày cùng nàng cùng tiến lên khóa. Buổi tối cùng nàng cùng nhau ngủ. Bảo chứng nàng sẽ rất an toàn. Hương Hương, vậy thì phiền phức ngươi. Đường Kim nhưng thật ra không nghĩ tới bối Hương Hương hội đáp ứng được sảng khoái như vậy. Không phiền phức, hiện tại ta giúp ngươi, sau đó ngươi cũng sẽ giúp ta á. Bối Hương Hương dáng tươi cười đặc biệt sán lạn. Quyết định như vậy rồi. Tô Vân Phỉ an toàn giao cho ta phụ trách. Ngươi có thể ngàn vạn đừng đổi ý. Ta xuống phía dưới rồi. Bối Hương Hương nói xong câu đó thì nhanh chóng chạy xuống lâu. Tựa hồ đối với nàng mà nói, bảo hộ Tô Vân Phỉ chính là đại chuyện tốt như nhau. Chỉ là, nếu là người khác biết đường đường thất sắc hoa một trong hương bách hợp, cư nhiên bị đường kim kéo tới cho hắn nữ nhân làm hộ vệ. Chỉ sợ đều phải có bóp chết người này xung động. Này nha quả thực chính là dậm chân giận dữ a. À.